Tuy rằng cũng có thể đủ nghe được Quách Thần An hòa Hứa Phi Hàm tên, nhưng nhất vang dội còn muốn thuộc Bạch Cửu Hy. Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Bạch Cửu Hy, Cửu Thiên Tuế, chúng ta ái ngươi 9000 năm. Hoan hô khẩu hiệu chia làm hai loại, hẳn là trước đó có người an bài quá, một loại tiếp theo một loại đổi, chỉnh tề hữu lực, nháy mắt liền đem này hơn người thanh âm đều che lại qua đi. Bạch Cửu Hy nghe được thanh âm, hướng về các fan nơi địa phương nhìn lại, tiếng hoan hô càng thêm vang dội lên, nàng phất phất tay, lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, thật sự là nhất tiếu khuynh thành, cười các fan tâm đều say, có mấy cái tiểu tử, càng là đỏ mặt, liền khẩu hiệu nên như thế nào kêu đều quên mất. Hôm nay Bạch Cửu Hy ăn mặc một thân màu tím đuôi cá váy dài, đây là nàng ở hoàng quyền tối thượng trung nhất xa hoa một bộ diễn phục đơn giản hóa bản, lại xứng với nàng một đầu rối tung tóc dài, hơi có chút diễm lệ trang dung, giống như là từ phim truyền hình trung đi ra chân nhân bản Cửu Thiên Tuế, yêu dị, mỹ diễm, tà tứ, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại. Các fan xem mắt choáng váng, các phóng viên điên cuồng ấn động màn chậm, ngắn ngủn một đoạn thảm đỏ, Bạch Cửu Hy một người liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, giống như quân lâm thiên hạ, làm mọi người thần phục. Mà ở bên người nàng, Quách Thần Ninh cũng tim đập ra tốc nhìn nàng, đại khái chỉ có Hứa Phi Hàm vẻ mặt ghen ghét, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ. Như vậy Bạch Cửu Hy, sắc sắc thật thật là nàng so ra kém, liền tính là ghen ghét đều có chút vô lực. Lý đạo, tuy rằng dựa theo quy củ ta hẳn là cái thứ nhất phỏng vấn ngài, nhưng hôm nay có thể hay không làm ta trước phỏng vấn một chút trong lòng ta nữ thần, nàng thật sự là quá xinh đẹp, ta ánh mắt đều không thể từ nàng trên người rời đi, ngài nếu là không đồng ý. Ta cũng chỉ có thể hỏi ngài một vấn đề. Mọi người đi đến thảm đỏ cuối, Di Tiểu Hỏa có chút khoa trương nói. Hỏi ta cái gì vấn đề? Lý Tổ Phong cười tủm tìm hỏi, thần sắc lược hiện tò mò, có thể nói là thập phần phối hợp. Tự nhiên là muốn hỏi ngài vì cái gì bỏ được làm chúng ta như thế mỹ lệ nữ thần đi diễn Cửu Thiên Tuế nhân vật này đâu, hơn nữa cuối cùng còn làm nàng chết mất, sẽ không sợ các fan nửa đêm đi gõ ngài ra đại môn sao. Di Tiểu Hỏa làm người chủ trì, tự nhiên là đã làm công khóa. Đặc biệt là những cái đó có để danh phim nữa, đại khái diễn chính là cái gì, đều là hiểu biết quá. Khu khu, vấn đề này ta nhất định phải hảo hảo giải thích một chút, làm Cửu Thiên Tuế chết người không phải ta, mà là biên kịch, cho nên muốn gõ cửa fans vẫn là đi tìm Linh biên kịch đi, tuy rằng hắn hôm nay không có tới, nhưng ta có thể bảo đảm đây là sự thật. Lý Tổ Phong không chút khách khí liền đem Linh Thừa bán đứng, hắn tuy rằng là đạo diễn, nhưng đều là dựa theo kịch bản chụp A. Ha ha ha. Ninh Biên phải biết rằng ngài như vậy hãm hại hắn, thật sự sẽ nửa đêm đi gõ cửa a. Tiểu Hòa a, ngươi không phải nói muốn phỏng vấn chúng ta nữ thần sao, ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, là tính toán phóng nữ thần rời đi sao? Lý Tổ Phong ở Phùng Bạch Cửu Hy chuyện này thượng, vẫn luôn làm thực đúng chỗ, giống như là loại này phỏng vấn thời điểm, luôn là sẽ đem cơ hội để lại cho Bạch Cửu Hy. Kiếp như thế nào thành đâu, ta này không phải ngượng ngùng cùng nữ thần nói chuyện sao? Di Tiểu Hòa chuyện vừa chuyển, lại cười đối với Bạch Cửu Hy nói. Bạch nữ thần, có thể cho ta ký cái tên không? Ngươi có thể bắt ngươi ký tên tới đổi. Bạch Cửu Hy nhợt nhạt cười cười, thực nghề tình treo chọc một câu. Ha ha ha, đương nhiên không có vấn đề, đây chính là ta kiếm lời. 110 giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Đoàn phim nhập tòa, chỗ ngồi là ở hàng phía trước khu vực, hoàng quyền tối thượng đoàn phim lúc này đây đạt được nhiều hạng đề danh, có thể nói là đoạt giải đại đứng đầu, đã chịu chú ý tự nhiên cũng nhiều, mà liền ở bọn họ ngồi xuống sau không lâu. Cách vách chỗ ngồi cũng ngồi một cái đoàn phim, hảo xảo bất xảo thế nhưng vẫn là Lý Tổ Phong lão đối đầu Dì Trung Mạt. Lúc này đây Dì Trung Mạt sở mang đoàn phim Phú Giáp Thiên Hạ cũng đồng dạng đạt được nhiều hạng đề danh, có thể nói là hoàng quyền tối thượng lớn nhất đối thủ. Tiểu Hy à, gần nhất công tác vội không, có hay không thời gian tiếp một bộ ta diễn à, ta chính là tìm ngươi thật nhiều lần. Dì Trung Mạt chỗ ngồi khoảng cách Bạch Cửu Hy chỉ cách hai người, nói chuyện tuy rằng không có phương tiện, nhưng vẫn là có thể nghe được. Ta này bộ diễn chụp xong lúc sau, muốn bắt đầu đóng phim điện ảnh. Lễ tình nhân ngày hôm sau, nàng liền nhận được Dương Hiểu Phong điện báo, thông chi nàng đã trúng cử, bắt đầu quay ngày liền ở 3 tháng trung tuần, này cũng ý nghĩa nàng chính thức tiến quân điện ảnh giới. Dì Trung Mạt tựa hồ cũng không quá kinh ngạc, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hơi có chút tiếc hận nói, ta liền biết sẽ như thế. Lý Tổ Phong lúc này liền nhịn không được cười, bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là vụng trộm cười, nhưng Dì Trung Mạt vẫn là chú ý tới. Mắt trợn trắng không nói chuyện nữa, hắn cùng Lý Tổ Phong chính là không đúng, ồn ào nhốn nháo đều thật nhiều năm, lúc này đây ở Bạch Cửu Hy sự tình thượng, Lý Tổ Phong chiếm tiên cơ, hắn cũng chỉ hảo bất đắc dĩ từ bỏ. Lễ trao giải thực mau liền bắt đầu, Di Tiểu Hỏa cùng Cố Đình Nhi cùng nhau thượng đài, Di Tiểu Hỏa chủ trì phong cách hài hước lại không mất nghiêm cẩn, nhiệt trang lúc sau liền chính thức tiến vào tới rồi trao giải giai đoạn, trước hết mở thưởng đều là so sánh với dưới không quá trọng yếu giải thưởng, như là âm nhạc cùng trang phục linh tinh. Hoàng Quyền Tối Thượng đạt được tốt nhất âm nhạc thưởng, Phú Giáp Thiên Hạ tắc đạt được tốt nhất phục sức thưởng, rồi sau đó tiến vào chính đề. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất bắt đầu ban bố. Phía dưới chúng ta cho mời ảnh đàn cây thường xanh Vi Hải Minh tiền bối cùng với thượng một lần tinh quang thưởng tốt nhất tân nhân Triệu Dĩnh tiểu thư lên đài trao giải. Lần này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất chính là cạnh tranh thập phần kịch liệt, không biết hai vị nhất xem trọng ai đâu. Di Tiểu Hỏa thỉnh lên đây hai vị trao giải khách quý, đồng thời cũng để lại cái đề tài cấp hai cái khách quý. Ha ha ha, chúng ta vẫn là trước nhìn xem màn hình lớn, làm đại gia lãnh hội một chút lần này tốt nhất tân nhân phong thái. Vi Hải Minh chính là cái lao bánh quẩy, nơi nào sẽ trả lời nói như vậy, chuyện vừa chuyển liền mang đi qua. Trên màn hình lớn bắt đầu truyền phát tin năm tên tân nhân để danh phim truyền hình, Bạch Cửu Hy Cửu Thiên Tuế đặt ở cái thứ nhất, lấy giai đoạn ngắn là nàng ăn mặc hoa phục một người ngồi ở phòng tối chung, lại khóc lại cười cực kỳ quỷ dị một màn, rất nhiều người xem đều nói một màn này làm người xem sởn tóc gáy, lại cũng là đối Bạch Cửu Hy kỹ thuật diễn một loại tán thành, cho dù là ở đây này đó nghệ sĩ, cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đủ để thấy một màn này chấn động. Cửu Thiên Tuế kết thúc, kế tiếp chính là còn lại 4 người đoạn ngắn, này trong đó nhất xuất sắc phòng trường chính là một người gọi là Tần Như Sinh tân nhân, đây là một người hơn 20 tuổi đại nam hài, nguyên bản chỉ là cái người qua đường, lại bị đạo diễn nhìn chúng diễn một cái bình thường sinh viên nhân vật, mà này bộ phim truyền hình danh tiếng tốt đẹp, Tần Như Sinh cũng liền đi theo cùng nhau phát hỏa, muốn nói kỹ thuật diễn, Tần Như còn sống là có chút trúc chắc, nhưng này phân trúc. Chắc lại vừa lúc là này bộ phim truyền hình yêu cầu, cho nên mới đạt được cái này để danh, đồng thời cũng trở thành tân nhân chung một con hắc mã. Mà trừ bỏ Tần Như Sinh ngoại, còn lại 3 người cũng đều là có chút thực lực tân nhân, chẳng qua cùng Bạch Cửu Hy tương đối lên, liền không quá có cạnh tranh lực. Đoạn ngắn truyền phát tin kết thúc, mọi người thần sắc không đồng nhất, rất nhiều lao tiền bối trong lòng tựa hồ đã có đáp án, Bạch Cửu Hy cũng đã chịu càng nhiều người chú ý, ai cao ai thấp, rõ ràng. Ha ha, xem qua đoạn ngắn, chúng ta liền tới mở thưởng đi, nhưng không làm cho đại gia đợi lâu. Tiểu Dĩnh Nhi, ngươi tới mở thưởng đi. Vi Hải Minh đem phong thư đưa cho Triệu Dĩnh, Triệu Dĩnh thẹn thùng cười cười, từng câu từng chữ tuyên đọc lên, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt huy chương, Hoàng Quyền Tối Thượng Bạch Cửu Hy. Tiếng vỗ tay vang lên, màn ảnh cũng chuyển tới Bạch Cửu Hy nơi này, Bạch Cửu Hy như cũ bình tĩnh cười, cùng bên cạnh Lý Tổ Phong nhẹ nhàng ôm một chút, liền bước đi ưu nhã đi lên đài lãnh thưởng, sau đó nàng nhất cử nhất động liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, mà nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng, đều bị kinh diễm dị thường. Bạch Cửu Hy mỹ lệ, lần đầu tiên tại đây loại công chúng trường hợp bị mọi người sở nhận chi, hơn nữa khắc trong tâm khảm. Trường giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy a. Vi Hải nói rõ ra rất nhiều lão tiền bối trong lòng lời nói, Bạch Cửu Hy ưu tú, thật sự là làm người không thể không cảm thán, kỹ thuật diễn căn bản là không thua bọn họ này đó tiền bối, hơn nữa càng quan trọng là, nàng còn có giống nhau diễn viên sở không có đồ vật, tuyệt đỉnh dung mạo, xuất chân khí chất, còn có cường đại bối cảnh, đều bị lệnh người cực kỳ hâm mộ. Tiền bối quá khen. Bạch Cửu Hy bình tĩnh trả lời nói, cảm giác thượng thật đúng là không có khiêm tốn ý tứ. Ha ha ha, ta nhưng chưa từng có thưởng, ta là ăn ngay nói thật mà thôi. Hảo, cái này sân khấu sẽ để lại cho ngươi, chúng ta cần phải công thành lui thân. Dưới chính là Bạch Cửu Hy phát biểu đoạt giải cảm nghĩ lúc. Có thể đạt được cái này thưởng, nhất yêu cầu cảm tạ vẫn là người nhà của ta cùng Hoàng Quyền đoàn phim, Lý Đạo cùng Ninh Biên đều trợ giúp ta rất nhiều, tiếp theo còn muốn cảm tạ ta đáng yêu các fan. Các ngươi thích làm ta trong sinh hoạt nhiều rất nhiều lạc thú, ta không xác định sẽ ở trên con đường này đi bao lâu, nhưng hy vọng có thể vẫn luôn có các ngươi làm bạn, ta cũng sẽ nỗ lực đi suy diễn bất đồng nhân vật, đem càng nhiều xuất sắc mang cho đại gia, cảm ơn. Bạch Cửu Hy cảm nghĩ thực tinh giản, nói xong lúc sau nhẹ nhàng không người chào, liền mang theo cúp hạ đài. Ai nha, Tiểu Hy đi quá nhanh, ta còn không có tới kịp chụp ảnh chung đâu, Tiểu Hy, điển lễ sau khi kết thúc, nhất định phải chờ ta, ngươi còn thiếu ta một chương ký tên chiếu đâu. Di Tiểu Hỏa đúng lúc xông ra, mọi người một mảnh cười vang, cuối cùng là từ đối Bạch Cửu Hy kinh diễm trung thanh tỉnh lại đây. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất kết thúc, kế tiếp chính là ban phát tốt nhất nam nữ vai phụ thưởng. Trên thực tế Bạch Cửu Hy cũng nên đạt được cái này để danh, nhưng phỏng chừng có thể là bởi vì nàng là tân nhân, cho nên chỉ cho cái tốt nhất tân nhân để danh, mà này hai cái giải thưởng đều cùng Hoàng Quyền Tối Thượng vô duyên. Nam nữ vai phụ sau khi kết thúc chính là quan trọng nhất nam nữ vai chính giải thưởng lớn. Quách Thần Ninh đạt được nam chính đề danh, chỉ là đáng tiếc cuối cùng không có đoạt giải chính là Phú Giáp Thiên Hạ nam chính, bởi vậy có thể thấy được, dì Trung Mạt cái này đạo diễn là thật sự rất lợi hại, mà nữ chính Hoàng Quyền Tối Thượng ngay cả đề danh đều không có, này nguyên bản cũng ở Lý Tổ Phong dự tính trong vòng, cũng may Phú Giáp Thiên Hạ đoàn phim cũng không có được. Đến cái này giải thưởng, sẽ không làm Lý Tổ Phong cảm thấy quá mức khó coi. Nam nữ chủ qua đi, là tốt nhất biên kịch thưởng, cái này giải thưởng từ Ninh Thừa đạt được, Ninh Thừa không ở, Lý Tổ Phong lên đài giúp hắn lãnh thưởng, ngắn gọn nói hai câu liền đi xuống tới. Biên kịch thưởng lúc sau, chính là tốt nhất đạo diễn thưởng, đây cũng là Lý Tổ Phong nhất quan tâm giải thưởng, hắn cùng Dì Trung Mạt đồng thời đạt được đề danh, hơn nữa trừ bỏ đề danh hai người ngoại, còn lại ba gã đạo diễn cũng đều thập phần có cạnh tranh lực. Lược quá người chủ trì một loạt lời nói không đề cập tới, màn hình lớn truyền phát tin đoạn ngắn như cũ tuyển tự với có Bạch Cửu Hy một màn, rồi sau đó trao giải bắt đầu, từ một vị thực nổi danh lao đạo diễn vì bọn họ mở thưởng. Lần này tốt nhất đạo diễn thưởng đạt được giả là Lý Tổ Phong, chúc mừng Lý Đạo. Lý Tổ Phong lên đài lãnh thưởng, tuy rằng tận lực bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một tia hưng phấn. Cảm tạ đoàn phim sở hữu thành viên, cái này giải thưởng là đại gia cùng nhau nỗ lực kết quả. Đặc biệt muốn cảm tạ chúng ta tốt nhất tân nhân Bạch Cửu Hy, ngươi là hoàn toàn xứng đáng công thần. Cuối cùng, xin cho phép ta ở chỗ này làm một cái quảng cáo. Ta cùng Chín Hy đang ở quay chụp tân phim truyền hình, lúc này đây Chín Hy làm nữ chính, nam chính là Khổng Hàm Thừa, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Lý Tổ Phong cái này đạo diễn vẫn là thập phần đủ tư cách, khi nào đều không có quên cho chính mình phim mới làm tuyên truyền. Lễ trao giải kết thúc, vô số phóng viên chờ ở ngoài cửa, Dì Tiểu Hỏa tìm được rồi Bạch Cửu Hy. Hai người chụp một chương chụp ảnh chung, đồng thời cũng trao đổi một chương ký tên, Bạch Cửu Hy cũng đồng ý tham gia một kỳ Dì Tiểu Người gây nên hỏa hoạn cầm game show. Đây cũng là quốc nội được hoan nghênh nhất một tiết mục, người bình thường cầu đều cầu không đến, Bạch Cửu Hy lại là chống đẩy rất nhiều lần, cũng may Dì Tiểu Hỏa tính tình đủ hảo, không chỉ có không có sinh khí, còn tự mình mời. Bạch Cửu Hy, bất quá Bạch Cửu Hy đáng giá là được. Lúc này đây Bạch Cửu Hy đạt được tinh quang giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất sau. Có thể nói giá trị con người nháy mắt lại tăng lên gấp đôi, vững vàng nhị tuyến thả hướng một đường tới gần, mà sở dĩ không có trở thành một đường, vẫn là tư lịch vấn đề, hơn nữa nàng nhân khí đã so nào đó nhất tuyến nghệ sĩ còn muốn cao, khó thỉnh cũng là hẳn là. Mà liên ở Bạch Cửu Hy tính toán cáo từ rời đi thời điểm, Lâm Văn Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Cửu Hy bên người, trên thực tế cũng không thể nói là đột nhiên, này nam nhân trăm cây ngàn đắng xuyên qua thật nhiều người lại đây tình cảnh, Bạch Cửu Hy là có nhìn đến. Chỉ là nàng đang ở cùng Dì Tiểu Hỏa nói chuyện, không hảo rời đi thôi. Tiểu Hy, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lâm Văn Hạo vừa mừng vừa sợ nhìn Bạch Cửu Hy, ngữ khí vô cùng thâm tình nói, kia bộ dáng thoạt nhìn giống như là ở chụp phim thần tượng. Chung quanh rất nhiều người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều không khỏi chịu chịu khoe miệng, nếu là ngày thường còn chưa tính, thế nhưng tại như vậy nhiều diễn viên trước mặt diễn kịch, còn diễn như thế giả dối, bọn họ không phun tào đều thực xin lỗi chính mình trước nghiệp. Bạch Cửu Hy ở trong lòng mắt trợn trắng. Cái gì cũng chưa nói, ánh mắt cũng không có lưu một cái, trực tiếp liền dùng pháp thuật, đem Lâm Văn Hạo định ở tại chỗ, hơn nữa trực tiếp phong hắn thanh âm, sau đó xoay người liền đi rồi, loại này làm người ghê tởm đổ vật, vẫn là khoảng cách càng xa càng tốt. Mà nhưng vào lúc này, Mạc Minh Nguyên đã muốn chạy tới Bạch Cửu Hy cách đó không xa, nguyên bản là nghĩ tới hộ hoa, nhưng bất đắc dĩ hoa nhi bản thân chính là đóa bá vương hoa, căn bản là không cần hắn ra tay, cũng chỉ có thể lại đây đương tiểu can, vươn cánh tay làm Bạch Cửu Hy kéo. Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn hắn một cái, lại là cái gì cũng chưa nói vãn đi lên, cùng ngựa giống so sánh với, Trung Khuyển thật là muốn thuận mắt quá nhiều. Người dùng pháp thuật. Chờ đến bên người không ai thời điểm, Mạc Minh Nguyên thấp giọng dò hỏi. Bằng không đâu, chờ hắn tới ghê tởm ta sao? Bạch Cửu Hy khinh phiêu phiêu hỏi lại một câu, ngay sau đó lại bất mãn hỏi, ngươi chính là làm như vậy sự. Không phải nói ngươi tới giải quyết sao? Hắn như thế nào còn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta? Mạc Minh Nguyên sửng sốt một chút. Mày hơi hơi nhăn lại, không quá xác định hỏi, có thể ra tay tàn nhẫn. Người này chân cẳng đều lớn lên ở trên người mình, trừ phi 24 giờ phái người nhìn chằm chằm, lại còn có phải cưỡng chế quy định hắn không được loạn đi, bằng không sao có thể trong tầm tay. Đương nhiên nếu một đao đem người này giải quyết rớt, tự nhiên chính là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Ta cũng chưa nói không thể. Có chút người là không đáng nhân từ nương tay, giống như là Lâm Văn Hạo, có lẽ đều không phải là cái gọi là đại gian đại ác. Cũng tuyệt đối là cái loại này không có điểm mấu chốt đê tiện tiểu nhân, bằng không sao có thể liền chính mình huyết mạch đều không bận tâm, có mới nối cũ như thế không có ý thức trách nhiệm, phóng loại người này mặc kệ, chỉ biết một mà lại tới tìm nàng phiền thoái. Nga, ta hiểu được. Mạc Minh Nguyên gật gật đầu, sát khí chợt lóe mà qua. Lúc này hai người nói lời này đã xuyên qua đại sảnh ngoại hành lang, lại đi ra ngoài một chút, chính là đổ ở cửa rất nhiều phóng viên, Lý Tổ Phong bọn người bị vây quanh ở nơi đó, là ở tiếp thu phỏng vấn. Cũng là đang đợi Bạch Cửu Hy, một hồi Hoàng Quyền đoàn phim có cái khánh công yến, trừ bỏ tới tham gia lễ trao giải, còn lại thật nhiều người đều đã ở tiệm cơm chờ. Bạch Cửu Hy tới, ở nơi đó, mau qua đi. Mắt sắc phóng viên ở nhìn đến Bạch Cửu Hy trước tiên, liền mang theo nhiếp ảnh ra vọt qua đi, chỉ là kích động dưới thanh âm có điểm đại, rất nhiều người đều nghe được, liên quan liền có nhiều hơn phóng viên cũng hướng về Bạch Cửu Hy vọt qua đi, cũng may Mạc Minh Nguyên ở Bạch Cửu Hy bên người, hướng phía trước vừa đứng, liền đem Bạch Cửu Hy hộ ở hắn cùng vách tường chi gian. Mạc Minh Nguyên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn, lại là đứng ở Bạch Cửu Hy bên người, rất nhiều phóng viên với không tới Bạch Cửu Hy, liền đem mịt rổ phồn đưa tới Mạc Minh Nguyên trước mặt, đồng thời camera cũng không ngừng vỗ chiếu. Ngài là Mạc tiên sinh đi. Truyền thuyết ngài là Bạch Cửu Hy bạn trai, xin hỏi chuyện này là thật vậy chăng? Mạc tiên sinh ngài cùng Bạch tiểu thư là ở kết giao sao? Hai bên gia trưởng biết không? Các ngài tính toán khi nào kết hôn? Có cái gì an bài sao? Bạch tiểu thư, có thể nói chuyện ngươi đoạt giải cảm nghĩ sao? Mạc tiên sinh là tới bồi ngươi sao? Các phóng viên yêu nhất chính là bắt quái, mà Mạc Minh Nguyên chính là thuộc về Bạch Cửu Hy lớn nhất bắt quái, cơ hồ mỗi cái phóng viên vấn đề thời điểm đều đến mang lên một câu. Bạch Cửu Hy sờ những người, đem chính mình lộ ra tới, tiếp nhận khoảng cách chính mình gần nhất mịt rổ phồn, thập phần bình tĩnh trả lời nói, có thể đoạt giải ta thật cao hứng. Bạch Cửu Hy nói xong câu đó, liền đem mịt rổ phồn nhét trở lại tới rồi tên kia phóng viên trong tay, sau đó tìm cái khe hở, từ nhất góc địa phương xuyên qua đi. Mạc Minh Nguyên đồng thời cũng làm hảo hiểm hộ cùng mở đường công tác, một đường che chở Bạch Cửu Hy ra đại sảnh, cùng Lý Tổ Phong đám người hội hợp, các phóng viên không cam lòng ở sau người truy vấn, lại không có lại được đến bất luận cái gì trả lời. Kỳ thật Mạc Minh Nguyên thật sự rất muốn nói thượng một câu, hắn chính là Bạch Cửu Hy bạn trai, nhưng có Bạch Cửu Hy tại bên người nhìn, hắn không quá dám, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà trả lời, đỡ biển cũng là tốt. Khánh Công Yến, đoàn phim 30 hơn người trình diện, Lý Tổ Phong đi đầu làm một ly. Ngựa khí kích động nói, lúc này đây hoàng quyền tối thượng có thể đạt được này đó giải thưởng, đều là đại gia công lao, ta trước làm vì kính, cảm tạ các vị duy trì. Lý Tổ Phong nói xong liền làm, Bạch Cửu Hy ghét bỏ nhìn thoáng qua kia bỏ túi chén nhỏ, uống xong lúc sau còn không thỏa mãn tạp chật lưỡi, rượu không tồi, chính là cái ly lâu lắm, uống một chút đều không đã quyền. Làm sao vậy? Mạc Minh Nguyên liền ngồi ở Bạch Cửu Hy bên người, nhìn nàng sắc mặt, đột nhiên liền hỏi một câu. Bạch Cửu Hy duỗi tay chỉ cái ly. Mạc Minh Nguyên nháy mắt đã hiểu, lập tức gọi tới phục vụ nhân viên nói hai câu lời nói, sau một lát phục vụ nhân viên liền lấy tới hai cái bát lớn tử, Mạc Minh Nguyên cấp hai người đảo mãn rượu, nhân tiện còn thập phần sủng nịch nhìn Bạch Cửu Hy nói, uống đi. Mạc Minh Nguyên sẽ cấp giúp Bạch Cửu Hy làm việc, cũng thực thích tại đây loại việc nhỏ thượng chiếu cố Bạch Cửu Hy thỏa mãn Bạch Cửu Hy, tổng cảm thấy Bạch Cửu Hy vui vẻ, hắn mới có thể càng vui vẻ. Lý Tổ Phong liền ngồi ở Bạch Cửu Hy một khắc sườn, thấy như vậy một màn, thật sự là có chút vô ngữ. Không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi thay đổi cái ly uống, nhưng đừng cuối cùng bị uống đổ. Hai ta thử xem. Bạch Cửu Hy nhất không sợ chính là loại này khiêu khích, gần nhất bởi vì đóng phim nguyên nhân, nàng cũng chưa như thế nào uống rượu, thừa dịp cơ hội này nên hảo hảo uống một đốn mới là. Ngươi dùng bát lớn ta dùng chén nhỏ. Lý Tổ Phong nhìn hai người cái ly, bát lớn dung lượng phỏng chừng là chén nhỏ gấp 3 còn nhiều. Không thành vấn đề. Làm nàng dùng chén nhỏ, nàng còn không muốn đâu. Lý Tổ Phong cùng Bạch Cửu Hy nói rất nhiều người đều nghe được, mọi người đi theo cùng nhau ồn ào, Quách Thần Ninh cũng nói xen vào nói, Lý Đạo cùng Chín Hy đua rượu, như thế nào cũng muốn có điểm có tiền đi, ai thua ai liền lại thỉnh đại gia ăn một đốn như thế nào. Không thành vấn đề, ta dùng chén nhỏ khi dễ bắt lớn, mời khách nhất định là Tiểu Hy. Lý Tổ Phong rất thống khoái liền đáp ứng rồi, dù sao ở hắn xem ra, liền tính là Bạch Cửu Hy tiểu lượng lại hảo, như thế đại tranh lệch hạ, cuối cùng thắng cái kia cũng nhất định sẽ là chính mình. Hảo. Bạch Cửu Hy cũng thập phần dứt khoát, đôi mắt đều không nháy mắt liền đồng ý. Đua rượu bắt đầu, bất quá hai người cũng không có vẫn luôn uống, đầu tiên là đối làm tam ly, Mạc Minh Nguyên liền cấp Bạch Cửu Hy gấp hảo chút đồ ăn làm nàng ăn, hai người ăn chút đồ ăn, mọi người lại bắt đầu ồn ào, lúc này mới tiếp tục uống lên. Châu nay cơm, Bạch Cửu Hy chính mình liền xử lý 4 cân nhiều rượu trắng, mà Lý Tổ Phong cũng uống 1 cân nữa, cuối cùng trước nằm sắp xuống tự nhiên là Lý Tổ Phong, mà Bạch Cửu Hy cũng uống đến choáng váng. Sắc mặt từng đỏ, cả người quanh thân hơi thở đều thay đổi. Bữa tiệc tan vỡ thời điểm, Lý Tổ Phong là bị trợ lý đỡ đi, Bạch Cửu Hy cười tủm tỉm đối với tiểu trợ lý nói, nhớ do nói cho Lý Đạo, hắn thiếu chúng ta đại gia một bữa cơm. Tiểu trợ lý vẻ mặt đau khổ gật đầu, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều trở nên thập phần quỷ dị, có lẽ không chỉ có hắn là như thế, người chung quanh cũng phần lớn đều ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Cửu Hy, một nữ hải tử xử lý 4 cân nhiều rượu trắng, này thấy thế nào đều không giống như là người bình thường a. Cùng ngày Weibo thượng liền xuất hiện vài điều có quan hệ với này bữa cơm của Weibo, Bạch Cửu Hy một người xử lý 4 cân nhiều rượu trắng sự cùng nàng trở thành tinh quang thưởng tốt nhất tân nhân sự cùng nhau thượng đầu đề. Đương nhiên các loại xứng đồ phía trên luôn là sẽ có Mạc Minh Nguyên thân ảnh, trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài, mà Bạch Cửu Hy rất nhiều danh hiệu chung, cũng nhiều một cái công nhận rượu thần. 111 giải trí cười hoa viên. Bạch Cửu Hy uống nhiều rượu cảm giác chính là khinh phiêu phiêu, tâm tình cũng phá lệ mỹ lệ, Mạc Minh Nguyên lén lút nắm tay nàng, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền không thèm để ý, liên quan miêu tả Minh Nguyên tâm tình cũng trở nên phá lệ mỹ lệ lên. Có nghĩ đi ra ngoài chơi? Mạc Minh Nguyên nhìn nhìn biểu, đã là đêm khuya, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là không nghĩ trở về, đột nhiên liền có một loại muốn mang theo Bạch Cửu Hy đi đi vừa đi ý tưởng. Đi đâu chơi? Bạch Cửu Hy đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, hơi có chút chờ mong hỏi. Người muốn đi nào? Hai người lúc này đã muốn chạy tới bãi đỗ xe, lại là còn không có lên xe, bởi vì thời gian quá muộn, chung quanh thực an tĩnh. Bạch Cửu Hy ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, đầy sao điểm điểm, tìm cái đỉnh núi đi xem ngôi sao đi. Nàng cũng là khó được có này phân hứng thú. Hảo! Tìm cái đỉnh núi xem ngôi sao, hai người cũng không chọn địa điểm, chính là lái xe, thấy được cái đỉnh núi liền ngừng lại. Sau đó Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên này hai cái người tu chân, liền một đường lợi dụng khinh thân công pháp, phi giống nhau bỏ lên trên đỉnh núi, từ thượng đỉnh chỗ xem ngôi sao tựa hồ đều trở nên càng thêm sáng ngời. Tu chân chi lộ, nghịch thiên mà đi, ngươi có biết này lộ trung điểm là ở nơi nào sao? Bạch Cửu Hy đột nhiên hỏi, vấn đề rất có thâm ý, hỏi Mạc Minh Nguyên sửng sốt. Không biết. Hắn trước nay liền đều không có nghĩ tới vấn đề này. Là thành tiên, phi thăng thành tiên, mới là trung điểm. Lại cũng là một con đường khác khởi điểm. Bạch Cửu Hy nếu có thâm ý giải thích nói, trong ánh mắt lại hiện lên một tia mê mang, đã từng nàng không tin thiên mệnh, tu luyện mục đích chính là muốn phi thăng thành tiên, nhưng bất đắc dĩ mệnh định như thế, nàng không thể không nghịch thiên sửa mệnh, dùng sở hữu tu vi đổi đến một đường sinh cơ, chỉ là trọng sinh qua đi, nàng lại cảm thấy có chút mờ mịt, rốt cuộc tìm không thấy cái loại này muốn phi thăng thành tiên mãnh liệt, cảm thấy liền ở nhân thế chung như vậy sinh hoạt, tựa hồ cũng thực không tồi. Ngươi muốn thành tiên? Mạc Minh Nguyên ánh mắt một ngừng, thanh âm cũng có chút ngưng trọng hỏi, nếu là cái dạng này lời nói, hắn liền phải càng thêm nỗ lực tu luyện, liền tính là tương lai Bạch Cửu Hy phi thăng thành tiên, hắn cũng là muốn đi theo. Ngươi đâu? Ngươi tưởng sao? Bạch Cửu Hy không có đáp án, cho nên không đáp hỏi ngược lại. Ngươi tưởng ta liền tưởng, ngươi không nghĩ ta liền không nghĩ. Mạc Minh Nguyên trong đầu đối tiên nhân không có gì khái niệm, bởi vì hắn mãn đầu góc tưởng đều là Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Mạc Minh Nguyên đáp án thật sự là có chút ấu trĩ, giống như là tiểu hài tử đang nói chuyện giống nhau, nhưng Bạch Cửu Hy ở ghét bỏ rất nhiều, lại nhiều một tia ấm áp, nguyên bản có chút nghiêm túc không khí cũng nháy mắt liền trở nên sinh động lên. Ngốc tử! Bạch Cửu Hy cười nói Mạc Minh Nguyên một câu, liền lại nghĩ tới Mạc Minh Nguyên cùng hắc đại cái linh hồn vấn đề, khó được xúc động nói, chờ ta tu vi tới rồi kim đăng kỳ, ngươi muốn đáp án, ta sẽ cho ngươi. Ta muốn đáp án. Ngươi nói là cùng ta ở bên nhau sự. Mạc Minh Nguyên kinh hỉ mạc danh hỏi, cả người thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Ân. Bạch Cửu Hy nhẹ nhàng một cái ân tự, đủ để cho Mạc Minh Nguyên mừng rỡ như điên, biểu tình kích động bắt đầu vây quanh Bạch Cửu Hy chuyển động, thật vất vả bình tĩnh lại lúc sau, lôi kéo Bạch Cửu Hy tay muốn đi. Bạch Cửu Hy có chút nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Trở về tu luyện. Như vậy chuyện quan trọng nhất định phải nắm chặt thời gian tiến hành, một phút một giây đều không thể chậm trễ. Bạch Cửu Hy vô ngữ mắt trợn trắng. Trên mặt lại toàn là sung sướng thần sắc, này nam nhân là choáng váng điểm, nhưng vẫn là rất đáng yêu. 3 tháng trung tuần, Bạch Cửu Hy chịu mời tham gia gì tiểu hỏa game show giải trí cười hoa viên, cùng nàng đồng hành còn có Bạch Linh Huyết sùng đoàn phim Khổng Hàm Thừa, nam nữ vai chính cùng nhau thượng tiết mục, cũng coi như là một lần tuyên truyền hoạt động, Lý Tổ Phong thật cao hứng cho đi. Giải trí cười hoa viên là một lấy làm trò chơi là chủ game show, trừ bỏ gì tiểu hỏa bên ngoài còn lại 2 vị người chủ trì Từ Diệp cùng Vưu Bối Nhi cùng chủ trì. Mà trừ bỏ Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thương ngoại, cũng còn có 2 vị giới giải trí tiểu thị tươi tới làm khách quý, trong đó một người vẫn là đồng dạng đạt được quá tinh quang thưởng tốt nhất tân nhân để danh Tần Như Sinh, một người khác còn lại là Tần Như Sinh phim mới cộng sự Lý Nghị Văn, hào hoa phong nhã một người khí. Chất tiểu sinh, này 2 người phim mới tên gọi là Hỷ Sự Liên Tục, là một bộ hài kịch, đồng dạng là tới làm tuyên truyền. Ở tiết mục thu phía trước, còn có một cái đi trình tự diễn tập, dì tiểu hỏa nghiêm túc dò hỏi một chút 4 người tài nghệ. Tuy rằng là game show, cũng lấy làm trò chơi là chủ, nhưng vẫn là sẽ lợi dụng các loại cơ hội làm khách quý tiến hành tự mình triển lãm, bằng không chỉ là hắc khách quý tiết mục, lại có ai sẽ nguyện ý tới đâu. Tiểu Hy sẽ rất nhiều ta là biết đến, lần này tính toán triển lãm cái gì? Là điêu khắc kỹ thuật, vẫn là đàn tranh. Ta cảm thấy đàn tranh càng thích hợp một ít, khán giả cũng nhất định sẽ càng thích, nhưng điêu khắc cũng không tồi, nếu không liền đều triển lãm một lần. Di Tiểu Hỏa cầm kịch bản tới dò hỏi Bạch Cửu Hy. Đối với Bạch Cửu Hy đa tài đa nghệ, hắn chính là một cái đều không nghĩ buông tha. Ta còn sẽ mặc khác. Bạch Chín cảm thấy điêu khắc cùng đàn tranh đại gia đã gặp qua, lại triển lãm cũng không có gì ý tứ, hẳn là đổi cái tân đa dạng mới là. Di Tiểu Hỏa nhãn tình sáng ngời, thập phần chờ mong hỏi, ngươi còn sẽ cái gì? Ta làm người chuẩn bị tốt tài liệu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hảo đi, đến lúc đó liền xem Tiểu Hy biểu diễn. Di Tiểu Hỏa cũng không ngại Bạch Cửu Hy út út mở mở, dù sao bọn họ tiết mục là lục bá, tuy rằng có người xem, nhưng nếu gặp được vấn đề, vẫn là có thể đúng lúc điều chỉnh. Ngắn ngủi diễn tập kết thúc, chính thức bắt đầu lục bá, khán giả cũng đều mỗi người vào vị trí của mình. Ở người chủ trì lên sân khấu trước còn có một đoạn nhiệt tràng vũ, nhảy đến một nửa thời điểm, người chủ trì sẽ đi theo cùng nhau nhảy, ba vị người chủ trì đều thuộc về thực phong đến khai loại hình, vừa ra tràng liền đạt được khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Phía dưới cho mời chúng ta này một kỳ khách quý, thực lực nam thần Khổng Hàm Thừa, cùng với toàn năng nữ thần Bạch Cửu Hy. Ngắn gọn nhiệt tràng sau, Di Tiểu Hỏa liền thỉnh ra Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa, lại còn có cấp hai người đều dán một cái không tồi nhãn. Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa cùng nhau lên sân khấu, khán giả vỗ tay nháy mắt vang lên, còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô. Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa ước chừng một người chiếm một nửa, bởi vậy có thể thấy được Bạch Cửu Hy nhân khí đã không thể so Khổng Hàm Thừa kém nhiều ít. Hai vị nam thần nữ thần, tới cùng chúng ta người xem bằng hữu chào hỏi một cái đi. Chào mọi người, ta là Khổng Hàm Thừa, thật cao hứng lại lần nữa đi vào Cười Hoa Viên làm khách. Khổng Hàm Thừa làm trà trộn giới giải trí đã lâu nghệ sĩ, tự nhiên không phải lần đầu tiên đi vào giải trí Cười Hoa Viên như vậy có danh tiếng tiết mục. Ha ha ha, Khổng ca chính là chúng ta lão bằng hữu, chúng ta cũng thực hoan nghênh Khổng ca a. Di Tiểu Hỏa đi đầu vỗ tay, sau đó liền nhìn về phía Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy cầm microphone, cử chỉ thong dong nói, chào mọi người, ta là Bạch Cửu Hy, lần đầu tiên đi vào Cười Hoa Viên, các ngươi cũng không nên khi dễ ta nga, nói cách khác, ta đã có thể không khách khí lâu. Bạch Cửu Hy ở bán manh đồng thời, cũng không có quên phóng thích chính mình khí phách, lại nghịch ngợm lại cường thế, quả thực là đề tài mười phần, các fan nháy mắt liền ngao ngao kêu. Ai ui, ta này vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói không khách khí đâu, đây là muốn hạ chiến thư tiết tâu à. Cười Hoa Viên duy nhất một cái nữ chủ trì Vưu Bối Nhi, lập tức liền kháng nghị lên, ra vẻ bất mãn nói. Ai sợ ai? Bạch Cửu Hy tin tưởng mười phần trả lời nói, trong sân vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, so với khiêm tốn. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi càng thêm tôn trọng ca tính, đặc biệt là thích Bạch Cửu Hy fans, thích nhất chính là nàng cường thế cùng khí phách, đương nhiên cường thế cùng khí phách tiền đề là phải có đủ thực lực, bằng không liền sẽ biến thành tự cao tự đại cùng tự cho là đúng, kia cũng không phải là các fan thích. Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa giới thiệu kết thúc, Di Tiểu Hỏa lại thỉnh ra Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn này đối cộng sự, hai cái tiểu thịt tươi nhan giá trị đều không thấp, nhân khí cũng thực vượng, dẫn tới các fan lại là một trận thét chói tai. Bốn vị khách quý chia làm hai tổ, người chủ trì lại từng người trợ cấp một cái, này liền thấu thành hai chi đội ngũ cùng một cái người chủ trì cục diện, vì cân bằng, Bạch Cửu Hy chi đội ngũ này gia nhập chính là Từ Diệp, Tần Như Sinh kia chi đội ngũ gia nhập chính là Vưu Bối Nhi, hai chi đội ngũ đều là hai nam một nữ cục diện. Cái thứ nhất trò chơi là cuộc triển lãm, tên gọi là một mũi tên xuyên tim, ha ha, tên là thô bạo điểm, nhưng ngụ ý thực đầy đặn nga, hai chi đội ngũ mỗi đội đều có 10 chi vũ tiễn. Bắn trúng mục tiêu nhưng đạt được, mục tiêu vật căn cứ khoảng cách xa gần sở giả thiết phân giá trị bất đồng, gần nhất 5 chỗ mục tiêu vì 1 phân, trung gian 3 chỗ vì 2 phân, xa nhất vì 3 phần, mỗi chỗ mục tiêu chỉ có thể bị bắn trúng một lần, tích phân nhiều giả thắng lợi mới có thể lấy đạt được. Một lần tài nghệ triển lãm cơ hội, mà thất bại phương tắc yêu cầu đã chịu một lần trừng phạt từ rút thăm quyết định, bất quá nghe nói đều thực kích thích Nga. Di Tiểu Hỏa ngữ tốc thực mau đem quy tắc giới thiệu một lần. Mà trên thực tế chính là một cái cung tiễn xạ kích thi đấu mà thôi, ở diễn tập thời điểm, mọi người đều có quen thuộc quá cung tiễn sử dụng, cũng không tính quá khó khăn. Bởi vì Bạch Linh Huyết Sủng cùng Bạch Cửu Hy tên quan hệ, Bạch Cửu Hy nơi đội ngũ đặt tên Bạch đội, mà Tần Như Sinh nơi đội ngũ tắc bởi vì hỉ sự liên tục tên này dựng lên danh Hồng đội, hai đội kéo đúa bao quyết định trước sau, Hồng đội thắng, ba người thương nghị một chút, phái ra Vưu Bối Nhi tên này nữ tướng. Vưu Bối Nhi phụ trách bắn tam chi mũi tên. Hai gã nam sĩ thập phần có phong độ đem đằng trước một phân mục tiêu giao cho nàng, Vưu Bối Nhi cũng không phụ sở vọng, bắn trúng hai cái mục tiêu, vì Hồng đội lấy được hai phân, rồi sau đó Tần Như Sinh lên sân khấu, đồng dạng phụ trách tam chi mũi tên, hắn trước hết nhắm chuẩn mục tiêu cũng là một phân, một kích đắc thủ sau liền nhắm vào hai phân, cuối cùng một chung một không chung, lại lần nữa vì Hồng đội lấy được ba phân. Cuối cùng lên sân khấu chính là Lý Nghị Văn, hắn tựa hồ nguyên bản có học qua bắn tên, tư thế thực tiêu chuẩn, kết quả cũng thực không tồi. Bắn trúng một cái 3 phần, hai cái 2 phần, lại lần nữa vì Hồng đội lấy được 7, Hồng đội tổng cộng có hoàn toàn thành tích. Hồng đội kết thúc đến phiên Bạch đội, Bạch Cửu Hy phái Khổng Hàm Thừa trước thượng tràng, Khổng Hàm Thừa không có ý kiến, cầm tam chi mũi tên, xoát xoát xoát tam hạ, toàn bộ mệnh trung 2 phần, tổng cộng lấy được 6 phần, đạt được toàn trường vỗ tay, các fan sôi nổi hô, nam thần không chỉ có kỹ thuật diễn hảo, bán tên cũng là đồng đồng đát. Khổng Hàm Thừa lúc sau chính là Từ Diệp, Từ Diệp nhìn trong tay tam chi vũ tiễn có chút khó xử nói, 2 phần cũng chưa, 3 phần quá khó, 1 phần lại muốn để lại cho nữ sĩ, ta này thật không tốt lộng a. Từ Diệp vẻ mặt đau khổ oán giận bộ dáng thực khôi hài, mọi người đều bị hắn chọc cười, Bạch Cửu Hy thực khí phách nói, ngươi tùy tiện tuyển, ta tới cản phía sau. Bạch Cửu Hy trong tay có 4 chi vũ tiễn, 2 cái 3 phần 2 cái 1 phần liền đủ để vượt qua Hồng đội, thật là một chút áp lực đều không có, chẳng qua điểm này Từ Diệp không biết, hắn do dự một chút lúc sau, liền lựa chọn một cái 3 phần 2 cái 1 phần cục diện, chỉ là kết quả có chút đáng tiếc, hắn chỉ bắn trúng 2 cái 1 phần mục tiêu, cuối cùng đạt được 2 phần. 6 cộng 2 bằng 8 phần, hiện tại Bạch đội còn kém Hồng đội 4 phần, mà 1 phần mục tiêu chỉ còn lại có 3 cái, Bạch đội muốn thắng, nhất định phải bắn trúng một cái 3 phần mục tiêu, mà 3 phần khoảng cách đối với không quen thuộc cung tiễn người thường tới nói, thật sự có điểm khó khăn. Cửu Thiên Tuế cố lên. Bạch Cửu Hy mới vừa lên sân khấu, các fan liền thập phần cấp lực bắt đầu kêu cố lên. Bạch Cửu Hy hướng về phía chàng hạ người xem phất phất tay, sau đó thập phần tùy ý kéo cung bắn tên, 1 phần lại 1 phần, liên tiếp 2 mũi tên bắn ra đi. Đều bắn trúng 1 phần mục tiêu, khán giả kích động bắt đầu vỗ tay, cùng nhau kêu nổi lên 3 phần khẩu hiệu. Lúc này, Di Tiểu Hỏa đột nhiên hỏi, Tiểu Hy nha, nghe nói Bạch đội trình tự là ngươi tới an bài, nhìn dáng vẻ ngươi là rất có tự tin mới cho chính mình lưu 4 chi mũi tên A. Đương nhiên, Bạch Cửu Hy thập phần tự tin trả lời nói, vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bắt lấy 3 phần đâu? Chỉ cần bắt lấy một cái 3 phần, các ngươi đã có thể thắng đâu? Di Tiểu Hỏa hỏi như vậy tựa hồ là muốn cho Bạch Cửu Hy biểu cái thái, nhưng Bạch Cửu Hy cái gì cũng chưa nói, kéo cung bắn tên, liên tiếp 2 mũi tên bắn ra đi, 3 phần lại 3 phần, trực tiếp dùng hành động thay thế chính mình trả lời. Hoa! Nữ thần quá tuyệt vời, 3 phần nha! Toàn năng nữ thần vô địch! Bạch Cửu Hy biểu hiện, làm các fan kích động hô lên, vỗ tay thanh đều không đủ để biểu đạt bọn họ hưng phấn tâm tình, nữ thần A, Cửu Thiên Tuế A, vô địch A, toàn năng A linh tinh từ ngữ. Hết đợt này đến đợt khác vang lên. Nghe nói thật nhiều người, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là TV trước người xem, nguyên bản cũng không phải Bạch Cửu Hy phấn, thấy như vậy một màn lúc sau, đều nháy mắt người qua đường chuyển phấn, bởi vì Bạch Cửu Hy động tác thật sự là quá xoáy khí. Thật ngầu, Tiểu Hy à, từ giờ trở đi ta chính là ngươi tiểu fans, một chương ký tên chiếu không đủ dùng, ngươi lại nhiều cho ta thêm mấy chương đi. Di Tiểu Hỏa thanh âm đều đề cao vài độ, thập phần nể tình bắt đầu làm Bạch Cửu Hy tiểu fans. Đương trường liền phải nổi lên ký tên. Bạch Cửu Hy thập phần bình tĩnh cười cười, kia tươi cười quả thực so nữ thần còn nữ thần, nháy mắt lại mê đảo không ít người. Ta cũng muốn ký tên, còn muốn chụp ảnh chung chiếu. Tân Như Sinh cũng cắm lời nói tiến vào, nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, liền cùng tiểu fans giống nhau. Bạch Cửu Hy lúc này mới mở miệng nói, ta trước kia học quá, biết liền không khó khăn. Trước kia học quá bán tên, biết liền không khó khăn. Nữ thần ngươi muốn hay không như vậy tùy ý giải thích a? Ngươi như vậy toàn năng thật sự làm các fan cảm thấy rất có áp lực, đều tìm không ra tới ngươi rốt cuộc cái gì sẽ không. Ai hù huy, ngươi này nhưng qua khiêm tốn, ngươi này toàn năng nữ thần danh hảo cũng thật không phải nói không đâu, không chỉ có sẽ điêu khắc cùng đàn tranh, hiện tại lại sẽ bán tên, thật muốn biết còn có cái gì là ngươi sẽ không. Nói vậy đi học thời điểm, ngươi cũng nên là cái học bá đi. Di Tiểu Hỏa mượn cơ hội hỏi một chút Bạch Cửu Hy sự tình trước kia. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, trong trí nhớ, đi học thời kỳ cái kia nàng. Tựa hồ có như vậy điểm phản nghịch a, khảo thí còn giao quá rất nhiều lần giấy trắng. Hẳn là cái học cha, lúc ấy ta tương đối phản nghịch, không quá thích đi học, ngươi vẫn là không cần hỏi nhiều, bằng không nên cấp các bạn nhỏ làm bất lương làm mẫu. Bạch Cửu Hy cũng không che lấp, thực sự cầu thị nói, ai không có cái khinh cuồng thiếu niên đâu. Ha ha, nguyên lai nữ thần cũng có phản nghịch thời điểm, như vậy hiện tại đa tài đa nghệ như vậy, lại là khi nào học đâu. Bạch Cửu Hy đa tài đa nghệ đã được công nhận. Di Tiểu Hỏa cùng với các fan đều rất tò mò. Gặp được cảm thấy hứng thú đi học một chút, cũng không có gì cụ thể thời gian. Tiểu Hỏa ca, lúc này đây thi đấu là chúng ta thắng đi, ngươi lại truy vấn đi xuống, khán giả sẽ kháng nghị. Bạch Cửu Hy cũng không quá muốn đem đề tài đều tập trung ở trên người mình, hơn nữa thắng muốn biểu diễn, bọn họ cũng muốn thương lượng một chút do ai trước tới. Ha ha ha, hảo đi, chúng ta Tiểu Hy thẹn thùng, hiện tại ta tuyên bố, bán tên thi đấu Bạch đội thắng lợi, hiện tại Bạch đội có thể chuẩn bị tiết mục. Mà Hồng đội sao, các ngươi có thể phái một người đi lên rút ra trừng phạt phương thức, chúc các ngươi vận may Nga. Di Tiểu Hỏa vung tay lên, lập tức liền có mỹ nữ ôm rút thăm trúng thưởng dương đi rồi đi lên. Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa là khách quý, biểu diễn tiết mục tự nhiên là muốn từ bọn họ hai người lên sân khấu. Khổng Hàm Thừa muốn cho Bạch Cửu Hy thượng, hắn cũng là hảo ý, hy vọng Bạch Cửu Hy có nhiều hơn biểu hiện cơ hội. Tuy rằng Bạch Cửu Hy không lắm nguyện chuyển cự tuyệt hắn theo đuổi, nhưng hắn đối Bạch Cửu Hy ái mộ tâm tư lại là không có biến hóa. Hơn nữa là một cái thập phần thành thục nam nhân, hắn cũng không có cố chấp đến thích một người liền một hai phải cùng nàng ở bên nhau. Đối với hắn tới nói, thích một người có thể là yên lặng mà chú ý, cũng có thể là ôn hòa làm bạn, giống như là bằng hữu giống nhau, loại cảm giác này cũng là thực không tồi. Khổng Hàm Thừa nguyên bản chính là một cái thực trầm ổn cũng thực tiêu sái nam nhân, đối chuyện tình cảm cũng xem đến thực hay. Ở gặp được Bạch Cửu Hy phía trước, hắn thậm chí nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ độc thân cả đời, cho nên chẳng sợ gặp Bạch Cửu Hy, rồi sau đó bị Bạch Cửu Hy cự tuyệt, hắn phản ứng cũng không quá mãnh liệt, ít nhất không có hắc hóa ý tứ, mà là cùng Bạch Cửu Hy bắt đầu làm bằng hữu, dùng một loại hai người đều cảm thấy thực thoải mái phương thức kết giao. Bất quá Khổng Hàm Thừa hảo ý, lại là bị Bạch Cửu Hy cự tuyệt. Nàng vừa rồi bắn tên thời điểm cũng đã thực dẫn người chú ý, lúc này nên đổi Khổng Hàm Thừa lên sân khấu mới là. Khổng Hàm Thừa nghĩ, cũng là đạo lý này, dù sao mặt sau còn có vài cái trò chơi, luôn có biểu hiện cơ hội, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này Tần Như Sinh nơi đó cũng rút ra muốn trừng phạt phương thức, mỗi người chân sau nhảy dây 100 hạ, Tần Như Sinh xem qua lúc sau, vẻ mặt đau khổ nói, như thế nào là dùng cách xử phạt về thể xác ga, bối nhi tỷ nên tấu ta. Đừng coi khinh ngươi bối nhi tỷ. Nhảy dây 100 hạ tính cái gì, nói không chừng nàng liền so ngươi hoàn thành mau đâu. Di Tiểu Hỏa cười nói, đó là cần thiết ta chính là rất lợi hại, chúng ta tam cũng so một lần, xem ai trước hoàn thành. Vưu Bối Nhi không chịu thua đứng dậy, thập phần có tự tin nói, sẽ không bắn tên, nàng còn sẽ không nhảy dây sao. Một hắc khi dễ người a. Vưu Bối Nhi, Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn so đấu nhảy dây, cuối cùng thật đúng là Vưu Bối Nhi thắng, làm tổng nghệ 1 tỷ, Vưu Bối Nhi thể năng cũng không phải thổi. Giống loại này tiểu trừng phạt, nàng đều quen tay hay việc. Mà trừng phạt qua đi, chính là Bạch đội biểu diễn phân đoạn, Khổng Hàm Thừa sướng một đầu tình ca, là hắn đã từng diễn quá một bộ phim truyền hình chủ đề khúc, rất có danh khí, khán giả một bên nghe một bên say mê, có mấy cái tiểu fans đôi mắt đều đỏ, thiếu chút nữa đã bị sướng khóc. Không hổ là thực lực nam thần, liền này tiếng ca, đều có thể ra đĩa nhạc, về sau nếu là tổ chức buổi biểu diễn, nhất định phải mời ta đi đương khách quý a. Di Tiểu Hỏa là vạn năm cổ động vương. Cái gì cũng tốt, cái gì đều vỗ tay cái loại này. Vậy nói định rồi, không gặp không về u. Khổng Hàm Thừa cũng rất có tổng nghệ cảm, một chút đều không thèm để ý trêu chọc trở về. Tiết mục tiếp tục, Di Tiểu Hỏa thực mau liền tung ra cái thứ hai trò chơi. Lúc này đây là đoán ca trò chơi, chính là căn cứ khúc đoán ra ca khúc hơn nữa sướng ra tới. Xem như cười hoa viên giữ lại trò chơi, chỉ là trò chơi này vừa ra, Bạch Cửu Hy liền dập tắt lửa, nàng sẽ ca khúc là rất nhiều, nhưng đều không phải thế giới này nha. Khổng Hàm Thừa cùng Từ Diệp là lúc này đây thi đấu chủ lực, liên tiếp 9 ca khúc, Bạch Cửu Hy một lần đều không có động quá, liền đứng ở nơi đó, thập phần ưu nhã nghe ca, cuối cùng Bạch đội lấy 4-5 thua trận thi đấu. Di Tiểu Hỏa liền hỏi, Tiểu Hy à, đây là thi đấu, nhưng không hảo khiêm lượng, ngươi như thế nào động đều bất động đâu. Chơi người gỗ đâu? Ngươi mới người gỗ đâu? Bạch Cửu Hy ở trong lòng mắt trợn trắng, lại cũng thực thật thành nói, này đó ca ta đều sẽ không sướng. Nha! Toàn năng nữ thần sẽ không ca hát. Ta nhưng rốt cuộc phát hiện ngươi khuyết điểm, nhanh lên cấp phong khẩu phí, bằng không đại gia liền đều đã biết Nga. Di Tiểu Hỏa biểu hiện thực khoa trương, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm bí mật giống nhau. Bạch Cửu Hy mặt vô biểu tình, cảm giác thượng lại thập phần nghiêm túc nói, ta chưa nói ta sẽ không ca hát, chỉ là sẽ không sướng này đó ca. Hắc hắc, ta chính là cố ý như vậy nói, Tiểu Hy nếu sẽ ca hát, vậy cho đại gia sướng một đầu hảo, ta tưởng đại gia nhất định đều rất muốn nghe đi. Di Tiểu Hỏa này xem như trường thi phát huy, ngoài ý muốn cấp Bạch Cửu Hy bỏ thêm một tuần kịch, Bạch Cửu Hy nếu nguyện ý, liền có thể mượn cơ hội đáp ứng xuống dưới, nhưng nếu không muốn, chỉ cần tùy ý chối từ một câu, Di Tiểu Hỏa cũng sẽ không kiên trì, này xem như game show trung thực thường thấy tình huống. Tưởng, khán giả thực cổ động cùng kêu lên hô. Hảo, chẳng qua không có âm nhạc nhạc đệm, cũng chỉ có thể thanh sướng. Bạch Cửu Hy không chút do dự liền đáp ứng rồi, nàng không phải cái loại này làm ra vẻ người, nếu sẽ đã có người sách ra tới, nếu đồng ý tham dự loại này giải trí tiết mục, nàng liền sẽ tận khả năng đi phối hợp. Gì? Vì cái gì không có nhạc đệm? Chẳng lẽ là chính ngươi sáng tác ca? Di Tiểu Hỏa có chút kinh ngạc hỏi, hiện tại Internet như vậy phát đạt, cái gì ca khúc tìm không thấy nhạc đệm đâu, thanh sướng nhưng không dễ dàng ra hiệu quả. Ta sướng chính là một đầu ẩn sĩ làm ca khúc, chủ yếu lấy đàn tranh nhạc đệm, lúc này đây tới vội vàng, đàn tranh lại là không có mang. Bạch Cửu Hy nói lời này thời điểm, đã đoán trước tới rồi kế tiếp sự tình, lớn như vậy một cái đài truyền hình, sao có thể sẽ tìm không thấy một trận đàn tranh đâu. Quả nhiên, ngay sau đó dì Tiểu Hỏa liền cười, thập phần cao hứng nói, ngươi không mang không quan hệ, chúng ta nơi này có à, 18 vũ khí, chúng ta nơi này chính là mọi thứ đầy đủ hết, bất quá diễn tấu vấn đề, liền phải Tiểu Hy chính mình tới, Tiểu Hy đàn tranh ta chính là chờ mong đã lâu. Bạch Cửu Hy đàn tranh tuyệt đối là đại sư cấp bậc, phàm là hiểu được một ít đàn tranh kỹ xảo, hơn nữa xem qua Bạch Cửu Hy đàn tranh phát sóng trực tiếp người, đều có thể thập phần khẳng định điểm này, chỉ là Bạch Cửu Hy đàn tranh lại chỉ có kia một khúc, tuy rằng được đến một bộ phận người khẳng định, lại cũng có không ít nghi ngờ, sẽ là nhất định, nhưng rốt cuộc sẽ tới cái gì trình độ, rất nhiều người liền không rõ. Không thành vấn đề. Đàn tranh lấy tới lúc sau, Bạch Cửu Hy cũng điều chỉnh tốt trạng thái, tranh tiếng vang lên, Bạch Cửu Hy cũng sướng lên. Đây là một đầu cực có cổ vận khúc, một tiếng một điều đều giống như róc rách nước chảy thanh thúy thanh thoát, chợt cao chợt thấp, triền miên dịu dàng, nhu đến mức tận cùng, cũng là vừa cường, mỗi một cái làn điệu đều không nặng, rồi lại những câu rõ ràng không mất lực độ, làm người nghe thực mau đã bị mang nhập đến kia như mộng như ảo tiếng ca cùng khúc thanh bên trong. Không thể tự kiềm chế. Một khúc kết thúc, hiện trường lại chỉ còn lại có máy móc vận chuyển thanh âm, người nghe đều đắm chìm ở âm nhạc trong tiếng, qua một hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây. Giống như bừng tỉnh giống nhau, buồn bã mất mát. Đột nhiên liền có loại thất ngữ cảm giác, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Di Tiểu Hỏa khó được nghiêm túc biểu tình, ngữ khí thập phần cảm khái nói. Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến vài lần nghe, Tiểu Hy tiếng ca cùng Tiểu Hy tranh thanh, đều là cực hảo. Vưu Bối Nhi cũng khó được văn nghệ một phen. Rất tuyệt, có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, như là về tới cổ đại núi rừng Chi Gian, nhã sĩ Tiêu Giao, cùng nhau thưởng thức ca vũ. Từ Diệp vừa nói còn một bên gật đầu, dư vị không lâu trước đây cái loại này cảm giác kỳ diệu. Này một khúc, coi như chúng ta đội thất bại trừng phạt, tốt không? Bạch Cửu Hy mượn cơ hội đưa ra yêu cầu, đồng thời cũng sinh động một chút có chút trầm tịch không khí, nàng này một khúc là hảo, chính là có chút quá động nhân tâm, đem tổng nghệ không khí đều lộng không có. Ha ha ha, Tiểu Hy đây là muốn chạy trốn tránh trừng phạt ta, bất quá chuyện này ta nói không tính, muốn đại gia đồng ý mới có dùng. Ngươi muốn hay không hỏi một chút đại gia có đồng ý hay không a? Di Tiểu Hỏa chỉ hướng thính phòng hỏi, đúng lúc đem không khí xào nhiệt, mà khán giả còn không đợi Bạch Cửu Hy dò hỏi đâu, liền không hẹn mà cùng kêu gọi tỏ vẻ bọn họ đồng ý, một chút đều luyến tiếc bọn họ nữ thần bị trừng phạt. Vưu Bối Nhi lúc này cũng nhảy ra hoán giận nói, nói nàng bị trừng phạt thời điểm như thế nào liền không có loại này đãi ngộ. Di Tiểu Hỏa lập tức trêu chọc nói, nếu Vưu Bối Nhi cũng có thể tự đạn tự sướng liền không cần bị trừng phạt. Vưu Bối Nhi tức khắc khổ mặt, chọc cười mọi người. Trận này thi đấu kết thúc, Bạch Cửu Hy nơi Bạch đội xem như trừng phạt xong, mà Tần Như Sinh Hồng đội tắc từ hắn biểu diễn một đoạn sờ chít đan sờ, đạt được thật nhiều tiểu fans tiếng thét chói tai. Tiết mục tiếp tục, đây cũng là lần này tiết mục cuối cùng một cái trò chơi, tên gọi là Chướng Ngại Leo Núi, xem như giải trí cười hoa viên nhất có khó khăn một cái trò chơi, chủ yếu đạo cụ là trong nhà leo núi tường, ước chừng có 10 mét cao, mặt trên không chỉ có thiết kế một ít chướng ngại vật, còn sẽ có các loại không rõ vật thể đột nhiên tập kích, có khả năng là khí cầu, cũng có khả năng là thủy cầu, tóm lại là có chút khủng bố, rất nhiều nghệ sĩ đều ở cái này trong trò chơi bị trêu cợt. Không nhẹ, đã bị nghệ sĩ nhóm liệt vào nhất không được hoan nghênh trò chơi chi nhất, nhưng lại là rất nhiều người xem yêu nhất. Chướng ngại leo núi là đoàn thể tái, thi đấu quy tắc là 3 người tới trung điểm thời gian tích lũy, dùng khi so đoàn một phương thắng lợi, một phương leo núi khi, một bên khác có thể dùng thủy cầu công kích, thủy cầu tổng cộng 30 cái. Số lượng không nhiều lắm, cũng không nên lãng phí Nga. Di Tiểu Hỏa nói chuyện đồng thời đã mang theo mọi người tới rồi leo núi tường trước mặt, các loại hộ cụ cùng công kích dụng cụ cũng đều chuẩn bị đúng chỗ, khán giả hưng phấn vỗ tay. Hảo, phía dưới thỉnh hai bên các phái một người lên sân khấu chơi đoán số, thắng một phương trước tiến hành leo núi. Khổng Hàm Thừa bị phái đi lên, đối phương là Lý Nghị Văn, hai người kéo đũa bao, cuối cùng Khổng Hàm Thừa thua, bất quá thua cũng không có gì quan hệ, trước sau đều giống nhau. Thỉnh hai bên từng người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thi đấu muốn bắt đầu rồi Nga. Thi đấu bắt đầu, hồng đội ba người đã mặc xong rồi hộ cụ, điếu hảo dây thép, bắt đầu khẩu lệnh một chút, lập tức liền leo lên lên, Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn bản tới liền tương đối thích vận động, loại này leo lên khó không được bọn họ, chính là Vưu Bối Nhi trước kia cũng chơi qua nhiều lần trò chơi này, hướng về phía trước leo lên quá trình rất có kỹ xảo, cũng không có lạc hậu quá xa, dì Tiểu Hỏa đối ba người thực lực tiến hành rồi đơn giản lợi bình. Bạch Cửu Hy ba người cũng bắt đầu ném thủy cầu công kích. Từ Diệp cùng Khổng Hàm Thừa công kích thực tinh chuẩn, mỗi người đều có 10 cái thủy cầu, bọn họ hai người thủy cầu cơ hồ đều còn tại Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn trên người, chẳng qua loại công kích này lực độ chỉ có ở lúc ban đầu cấp hai người tạo thành một ít phiền thoái, sau lại thói quen lúc sau, tuy rằng như cũ bị đánh trúng, lại không có lúc ban đầu hoảng loạn, dù sao chính là ai một chút đánh bái, cũng không thế nào ảnh hưởng leo lên. Bất quá, Từ Diệp cùng Khổng Hàm thừa thủy cầu không có cấp hai người tạo thành phiền thoái, Bạch Cửu Hy thủy cầu lại là trực tiếp đem hai người co, liền tại đây hai người leo lên đến leo núi tường 3/4, mắt thấy liền phải tới trung điểm thời điểm, vẫn luôn không có động tác Bạch Cửu Hy mới ném ra nàng thủy cầu, mỗi lần ném hai cái, không đánh người, liền tay đấm. Tần Như Sinh là cái thứ nhất trúng chiêu, hắn nâng tay trái phải hướng thượng trèo lên thời điểm, vừa muốn bắt lấy một cái leo núi nham điểm, thủy cầu liền bay lại đây, trực tiếp nện ở nham điểm thượng. Nham điểm ngộ thủy biến hoạt, hắn tay trái căn bản là chảo không được, mà tay phải còn không kịp ổn định thân thể, liền lại bị một cái thủy cầu tạp tới rồi, hai tay đều không có chảo ổn, thân thể lay động dưới không chịu khống chế ngã xuống dưới, này 3/4 vách tường là bạch bò. Mà liền Tần Như Sinh ngã xuống ngáy mắt, Lý Nghị Văn nơi đó cũng gặp tới rồi Bạch Cửu Hy thủy cầu công kích, phương thức không sai biệt nhiều, kết quả cũng giống nhau như lúc, kế Tần Như Sinh lúc sau, Lý Nghị Văn cũng từ leo núi trên tường ngã xuống xuống dưới. Chỉ còn lại có Vưu Bối Nhi còn ở nỗ lực leo lên, Bạch Cửu Hy lại là lý đều không có lý nàng ý tứ. Khán giả xem trận mắt há hốc mồm, cũng không biết nên làm gì lợi bình, qua một hồi lâu lúc sau, mới có người kinh ngạc cảm thán nói, Bạch Cửu Hy đây là khai quả đi. Di Tiểu Hỏa lúc này cũng nói xen vào nói, dùng thủy cầu tạp nham điểm, này cũng không phải cỡ nào mới lạ phương pháp, trước kia cũng có người nếm thử quá, thậm chí có người thành công quá, nhưng là, như thế tinh chuẩn thả có kế hoạch tính 100% mệnh trung. Bạch Cửu Hy có thể nói là độc nhất người, liền tính không có khai quải, phỏng chừng cũng là điểm đầy ném mạnh kỹ năng, thật sự lợi hại. Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn nhìn Bạch Cửu Hy ánh mắt đều trở nên ai oán đi lên, nữ thần muốn hay không như vậy hung tàn, một cái trò chơi mà thôi, cho bọn hắn phóng điểm nước lại có thể như thế nào. Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn một bên vẻ mặt đau khổ nói thầm một bên dốc sức làm lại lần nữa khai bò, Bạch Cửu Hy trong tay còn có 6 cái thủy cầu, nàng còn không có ném đâu, khán giả liền ở nơi đó hô lên. Ném, ném, ném. Tần Như Sinh không nín được, đỏ mặt hô, không mang theo như vậy khi dễ người à, lại đem ta đánh hạ tới, ta khóc cho các ngươi xem à. Ha ha ha, khán giả cười chịu, Bạch Cửu Hy chớp hạ đôi mắt, đột nhiên nói, Lý Nghị Văn à, ngươi khóc không khóc, không khóc nói ta liền ném ngươi à. Lý Nghị Văn bản tới còn ở kiên trì, nghe được lời này dưới chân vừa trượt, trực tiếp trượt xuống dưới, lúc này khán giả trực tiếp cười bỏ, Dì Tiểu Hỏa cũng ngã trên mặt đất, vỗ mà cười. Lúc này, Vưu Bối Nhi cuối cùng là bước lên tường đỉnh, ấn xuống cái nút sau, cả người liền trượt xuống dưới, vẻ mặt đưa đám nói, đây là ta bỏ đến nhanh nhất một lần, nhưng vì sao ta sẽ có một loại chúng ta đã thua cảm giác. Vưu Bối Nhi trực giác thật sự thực chuẩn, ở Tần Như Sinh cùng Lý Nghị Văn thật vất vả bỏ quá quan lúc sau, Bạch Cửu Hy ba người liền bắt đầu leo lên, ba người tốc độ đều thực mau. Khổng Hàm Thừa cùng Từ Diệp đều chơi qua loại này leo lên trò chơi, leo lên động tác rất quen thuộc, tìm vị trí cũng thực chuẩn xác. Bạch Cửu Hy tuy rằng không có chơi qua, lại là nhẹ nhàng nhất cái kia, chỉ dùng 1% sức lực liền nhẹ nhàng tránh thoát sở hữu thủy cầu, lấy đệ nhất danh thành tích bỏ tới rồi đỉnh cao nhất, mà Khổng Hàm Thừa cùng Từ Diệp tuy rằng bị thủy cầu tạp rất nhiều lần, nhưng không có bị đánh hạ tới, dùng một lần bỏ tới rồi đỉnh cao nhất, tiết kiệm không ít thời gian. Thi đấu sau thống kê, Bạch đội so Hồng đội suất thiếu dùng 15 phút, thật sự là rất lớn chênh lệch, này vẫn là ở Bạch Cửu Hy phong thủy dưới tình huống. Cho nên Bạch đội thắng lợi có thể nói là không hề nghi ngờ. Kế tiếp chính là cuối cùng biểu diễn cùng cuối cùng trừng phạt thời gian, Hồng đội chịu đến trừng phạt phương thức là làm mặt quỷ sau đó phát đến từng người ấy bộ thượng, xem như tương đối dễ dàng, mà trừng phạt qua đi, chính là Bạch Cửu Hy biểu diễn thời gian. Trận đầu thi đấu, chúng ta toàn năng nữ thần lấy thập phần tinh chuẩn tiện pháp thắng lợi, trận thứ 2 thi đấu, toàn năng nữ thần triển lãm nàng đàn tranh cùng tiếng ca, có thể nói là như mộng như ảo kinh diễm toàn trường, đệ tam trận thi đấu. Toàn năng nữ thần dùng nàng độ chính xác cùng thể lực lại lần nữa nói cho đại gia, nàng quả nhiên là toàn năng. Như vậy này cuối cùng biểu diễn, toàn năng nữ thần sẽ vì chúng ta mang đến cái dạng gì xuất sắc đâu. Phía dưới cho mời chúng ta toàn năng nữ thần Bạch Cửu Hy. Di Tiểu Hỏa ngữ khí thập phần hưng phấn giới thiệu Bạch Cửu Hy, toàn trường người xem cảm xúc cũng bị hắn điều động lên, vỗ tay thập phần nhiệt liệt. Bạch Cửu Hy lại lần nữa xuất hiện ở khán giả trong tầm mắt khi, đã thay đổi một bộ quần áo, đây là một bộ thuần trắng sắc luyện công phục. Mặc ở Bạch Cửu Hy trên người, rất là có loại ẩn sĩ cao nhân cảm giác, mà nàng trong tay cầm một chi thập phần thô to bút lông, phía sau đi theo Khổng Hàm Thừa cùng Từ Diệp, hai người trong tay cầm nghiên mực mực nước cùng giấy tuyên thành chờ vật, thoạt nhìn là muốn viết thư pháp tiết tấu. Từ Diệp đem giấy tuyên thành phô ở trên mặt đất, mọi người mới phát hiện này giấy tuyên thành rất lớn, ước chừng có 5-6 mét lớn lên bộ dáng, rồi sau đó dọn xong nghiên mực, khen ngược mực nước, Khổng Hàm Thừa cùng Từ Diệp liền hạ đài. Âm nhạc tiếng vang lên, đúng là không lâu trước đây Bạch Cửu Hy diễn tấu quá đàn tranh khúc, Bạch Cửu Hy chậm rãi đi đến nghiên mực trước, nhẹ nhàng dính dính mực nước, nhất cử nhất động thập phần có ý vị, cho người ta một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Tĩnh, toàn trường đều đang chờ Bạch Cửu Hy biểu diễn, rất nhiều người đã nhận định nàng là muốn viết thư pháp, âm thầm mà nghĩ nữ thần không hổ là toàn năng, nguyên lai liền thư pháp cũng là sẽ, chỉ là mọi người ý nghĩ như vậy, hiển nhiên vẫn là xem nhẹ Bạch Cửu Hy năng lực, nàng là viết thư pháp, nhưng viết phương thức lại làm người trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt liền xem choáng váng một đám người. Chỉ thấy Bạch Cửu Hy mũi chân chỉa xuống đất, sau đó liền từ tại chỗ bay lên, trong tay bút lông giống như là một thanh kiếm giống nhau, mang theo Bạch Cửu Hy thân thể về phía trước bay đi, thẳng tắp bay 3-4 mét xa, này cổ bước đồng mới chậm lại, Bạch Cửu Hy lại là lại lần nữa mượn lực, tay trái ở giấy tuyên thành thượng một chút, thân thể lại lần nữa chạy trốn 2 mét rất xa, trực tiếp tới rồi giấy tuyên thành một chỗ khác, mới đột nhiên ngừng lại, sau đó bút lông mới bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng huy động, mà nàng bản nhân lại như cũ vẫn duy trì một loại lăng không tư thế. Lấy Bạch Cửu Hy tự thân bản lĩnh, muốn lăng không viết tự nhiên không khó, nhưng nàng cũng không có khả năng tại đây loại trong tiết mục bại lộ chính mình bản lĩnh, cho nên nàng lúc này là treo dây thép, khán giả cũng thực mau ý thức tới rồi điểm này, bất quá này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ đối Bạch Cửu Hy thưởng thức, linh hoạt dáng người, tiêu sái động tác, cứng cắp hữu lực nằm cái chữ to, khán giả nín thở lấy đãi, Bạch Cửu Hy rốt cuộc hoàn thành này phúc tác phẩm. Giải trí cười hoa viên. Hảo, hảo tự, hảo thư pháp. Di Tiểu Hỏa tuy rằng là người chủ trì, nhưng đồng thời cũng là một vị đa tài đa nghệ người chủ trì, hắn bản nhân đối thư pháp liền rất có nghiên cứu, hiện tại nhìn đến Bạch Cửu Hy tự, lập tức liền nhịn không được trầm trồ khen ngợi, không phải hắn thói quen cổ động, mà là Bạch Cửu Hy tự thật sự là quá có khí thế, cương nhu cũng thế, mũi nhọn dấu dếm, điển hình chữ giống như người. Bức tranh chữ này liền tặng cho ngươi như thế nào? Bạch Cửu Hy lại ở cuối cùng chỗ ký tên viết xuống Cửu Thiên Tuế ba cái chữ nhỏ, sau đó liền đối với Di Tiểu Hỏa nói. Di Tiểu Hỏa mặt lộ vẻ kinh hỉ, thập phần cao hứng nói, kia tự nhiên là cực hảo, ha ha ha, hôm nay ta cao hứng, tiết mục sau khi chấm dứt, Tiểu Hy cũng không nên đi, ta mời khách ăn cơm, địa phương tùy tiện tuyển A. Hảo, người quay phim từ các góc độ đem bức tranh chữ này chụp cái biến, Di Tiểu Hỏa cùng Từ Diệp đám người lại nói vài câu quảng cáo từ, tiết mục đến đây cũng coi như là kết thúc, khán giả lưu luyến không rời rời đi, Bạch Cửu Hy đám người cũng đi thay đổi quần áo tá trang, ba vị người chủ trì cùng bốn vị khách quý, ai cũng không có rời đi. Di Tiểu Hỏa mời mọi người cùng đi ăn bữa cơm, những người này chung tuy rằng có chút vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng một bữa cơm xuống dưới, lẫn nhau chi gian. Không khí cũng thân thiện rất nhiều, cuối cùng còn chụp chụp ảnh chung truyền thượng với bù, hơn nữa lẫn nhau cũng trao đổi liên hệ phương thức, Bạch Cửu Hy xem như lại thu hoạch một đám giới giải trí bằng hữu. Cùng lúc đó, người xem trộm thu một ít màn ảnh cũng bị truyền tới trên mạng, mà ở này đó màn ảnh chung, Bạch Cửu Hy là nhất xuất sắc một cái. Tuy rằng rất nhiều đều bởi vì khoảng cách cùng kỹ thuật vấn đề quay chụp không lắm rõ ràng, nhưng Bạch Cửu Hy tranh thanh cùng tiếng ca, còn có các trong trò chơi biểu hiện, vẫn là bị khán giả truyền vô cùng kỳ diệu, làm không có ở hiện trường các fan kinh tiện không thôi, đồng thời cũng càng thêm chờ mong nổi lên này một kỳ tiết mục truyền phát tin. Mà Bạch Cửu Hy cùng Di Tiểu Hỏa cùng với Tần Như Sinh đám người chụp ảnh chung, cũng bị các fan vây xem một lần lại một lần, sau đó không biết như thế nào, lại đột nhiên dàn toát ra tới rất nhiều chính phủ phấn. Như là Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa, như là Bạch Cửu Hy cùng Di Tiểu Hỏa, như là Bạch Cửu Hy cùng Tần Như Sinh. Không thể không nói, các fan khẩu vị quả nhiên là nhiều mặt, riêng là một khoản Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, hoàn toàn thỏa mãn không được các fan y. Đối này Bạch Cửu Hy biểu hiện thực bình tĩnh, một chút đều không thèm để ý, lại khổ Mạc Minh Nguyên, nhìn đến này đó lúc sau sắc mặt đen thật nhiều thiên, không bao giờ cảm thấy các fan đáng yêu. 113 kinh hiện tìm tra. 3 tháng trung tuần, đặc chế truy sát lệnh bắt đầu quay chủ. Mà Bạch Linh Huyết sủng quay chụp cũng đã tiến vào tới rồi trung kỳ giai đoạn, này vẫn là bởi vì Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa kỹ thuật diễn quá quan, hiệu suất cực cao nguyên nhân, cho nên nguyên bản liền rất bận rộn Bạch Cửu Hy, lập tức liền trở nên càng thêm công việc lưu đủ lên. Mà hảo xảo bất xảo, lúc này 9.000 trai thế nhưng gặp phiền thoái. 9.000 trai phiền thoái đến từ chính tu chân môn phái, một cái nguyên anh kỳ lão giả đột nhiên xuất hiện ở 9.000 trai, hơn nữa lời nói kêu căng yêu cầu thấy Bạch Cửu Hy một mặt, Bạch Cửu Hy lúc ấy đang ở đóng phim. Căn bản là không nghĩ trở về thấy cái gì khách nhân, trực tiếp khiến cho Mẹ Kiệt Thụy dò hỏi đối phương có chuyện gì, đối phương lại là không nói, một hai phải thấy Bạch Cửu Hy, thậm chí còn thị uy dường như ra tay, một trưởng phách nát 9.000 trai trong hoa viên núi giả, hơn nữa tuyên bố. Bạch Cửu Hy nếu là lại không ra mặt, liền phải không khách khí đối 9.000 trai yêu tu xuống tay. Bạch Cửu Hy nghe đến đó, tự nhiên ngồi không yên, cùng đạo diễn xin nghỉ, lạnh mặt về tới 9.000 trai. Lúc này Mạc Minh Nguyên cũng thu được tin tức, mang theo vực sâu hơn 30 danh cao thủ đuổi trở về. Tuy rằng này đó cái gọi là cao thủ rất nhiều đều ở luyện khí kỳ, nhưng ít ra có thể phủng cá nhân chàng. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chạy trở về thời điểm, 9.000 trai mọi người ở Mệ Kiệt Thụy dẫn dắt hạ đã đối phương 3 người hình thành rằng co cục diện. Đối phương tuy rằng có nguyên anh cao thủ tòa chấn, nhưng Mệ Kiệt Thụy cũng không hề sợ hãi, nếu không phải 9.000 trai đối ngoại buôn bán, cho rằng những người này là khách nhân, cho nên mang nhập tới rồi 9.000 trai bên trong. Nói cách khác những người này liền 9.000 trai đại môn đều đi không tiến vào, lại có cái gì đáng giá sợ hãi. Phương nào bọn chuột nhắt, cũng dám tới 9.000 trai quấy rối, không muốn sống nữa sao. Bạch Cửu Hy tính tình kia tuyệt đối là bởi vì người mà dị, người nếu kính nàng một thước, nàng định còn người một thước, nhưng người nếu khinh nàng một thước, nàng có lẽ liền phải còn người một trượng, cho nên Bạch Cửu Hy một chút sắc mặt tốt đều không có cấp đối phương xem, trực tiếp liền mở miệng châm chọc nói. Làm càn. Tiểu bối dám như thế vô lễ, lão phu liền thay ngươi sư môn trưởng bối hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nguyên anh lão giả cũng là cái bạo tính tình, đã lâu chưa từng gặp được dám đối với hắn như thế vô lễ người, dứt lời nháy mắt, liền một trưởng chụp đi ra ngoài, kia trưởng thế nhưng cùng Bạch Cửu Hy bàn tay to ấn có chút tương tự, Bạch Cửu Hy mắt mèo nhíu lại. Người cũng nháy mắt động lên, lấy cực nhanh thân pháp hiện lên một trường lúc sau, liền đột nhiên về phía trước vọt qua đi, thế nhưng chủ động công kích nổi lên Nguyên Anh lão giả. Nguyên Anh lão giả cùng với hắn mang đến kia hai người đều cực kỳ khinh thường nhìn Bạch Cửu Hy, Nguyên Anh lão giả càng là không có nửa điểm né tránh ý tứ, liền đứng ở tại chỗ, nhất phái cao nhân phong phạm, vây vây tay liền tưởng ngăn trở Bạch Cửu Hy công kích, nhưng là đương Bạch Cửu Hy thật sự tới gần hắn trong nháy mắt kia, Nguyên Anh lão giả lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. Vội vàng gian chỉ có thể điều động 7-8 phần linh lực, cùng Bạch Cửu Hy 10 thành 10 công lực đối đua thượng một. Trưởng, hai người đều thối lui 3-4 bước có thừa. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyên Anh lão giả công lực vẫn là muốn so Bạch Cửu Hy mạnh hơn một phần, nhưng này cũng chỉ là công lực so đấu, Bạch Cửu Hy rất nhiều công pháp còn không có dùng đến, thật sự liều mạng nói, thật đúng là khó mà nói ai thua ai thắng. Bạch Cửu Hy nhất chiêu đắc thủ, theo lý mà nói đã cho đối phương một cái ra vai phủ đầu, hai bên có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đối phương cũng sẽ không lại khinh thường nàng, nhưng nàng càng không, nghĩ đến trong hoa viên kia chỗ núi giả, nàng liền khí không thuận muốn tìm người luyện tập, hơn nữa thật vất vả đụng phải một cái Nguyên Anh kỳ đối thủ, không hảo hảo đánh một hồi, đánh đến đối phương thật sự chịu phục, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý thu tay lại. Bạch Cửu Hy không thuận theo không buông tha cũng là Nguyên Anh lão giả lại tức lại bực, hơn nữa mới vừa ăn cái áng huy, xuống tay cũng không hề lưu tình, Nguyên Anh kỳ tu vi trực tiếp bạo ra tới, cùng Bạch Cửu Hy giao chiến ở cùng nhau. Chỉ là hắn nguyên bản cho rằng đánh cái vài cái tử liền sẽ bị giết rất đối thủ, lại làm hắn đánh càng ngày càng kinh hãi, bởi vì Bạch Cửu Hy không chỉ có không có bị giết rớt, ngược lại càng đánh càng hăng, cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Nguyên Anh lão giả thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, Bạch Cửu Hy thần sắc lại càng ngày càng hưng phấn, các loại pháp thuật thay phiên dùng đến, không chút khách khí đem Nguyên Anh lão giả trở thành bia ngắm giống nhau đổ vật tới công kích. Nguyên Anh lão giả ở sắc mặt khó coi đồng thời, cũng mịt mờ lộ ra một tia nghi hoặc cùng tham lam. Hắn cũng coi như là một cái biết hàng người, này đó pháp thuật kỳ diệu tự nhiên có thể cảm giác ra tới, hắn trước kia nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế kỷ. Diệu pháp thuật, ngay cả tông môn tàng kinh các cũng không có ghi lại, cũng không biết cái này cổ quái nha đầu sư từ đâu người, thế nhưng có thể học được nhiều như vậy kỳ diệu pháp thuật, thật đúng là làm nhân đố kỵ a. Nguyên Anh lão giả bởi vì có chút gây rối tâm tư, xuống tay cũng liền nhiều một ít sơ hở, Bạch Cửu Hy nắm lấy cơ hội, đầu tiên là lợi dụng linh thức uy áp ngăn chặn Nguyên Anh lão giả. Sau đó hung hăng một cái tát đánh, bàn tay to ấn pháp thuật rất giống là không lâu trước đây lão giả đánh ra kia một cái tát, nhưng uy lực lại muốn phiên gấp đôi, lão giả phá rất uy áp muốn trốn tránh thời điểm, đã hoàn toàn không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng này một cái công kích, nhưng bởi vì linh lực vô dụng, vẫn là chậm một bước, bị nội thương không nhẹ. Một búng máu nảy lên cổ họng, phun tự nhiên là không thể phun, mặt mũi hắn vẫn là muốn, cho nên chỉ có thể hung tợn nuốt trở vào, bất thiện nhìn Bạch Cửu Hy nói, hảo, thức hảo. Lão phu thật lâu không có chịu quá bị thương, ngươi cũng dám bị thương lão phu, thật sự thực hảo, chính kiếm tông sẽ hảo hảo báo đáp ngươi hôm nay này phiên chiêu đãi. Nguyên Anh lão giả nói xong liền muốn mang người đi, nhưng Bạch Cửu Hy sao có thể dễ dàng như vậy liền thả người rời đi, linh lực lưu động gian, toàn bộ 9.000 trai trận pháp đều đã xảy ra biến hóa. Cùng Nguyên Anh lão giả đánh nhau, đã là bởi vì nàng có năm chắc không thua, cũng là vì nàng có trận pháp làm bảo đảm. 9.000 trai trận pháp muốn khó khăn Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuyệt đối không là vấn đề, nếu người ở bên ngoài, trận pháp nhiều nhất chỉ có thể đủ làm được trở ngại tác dụng, nhưng người nếu đi vào trận pháp bên trong, đó là sinh là chết đã có thể chỉ có thể từ Bạch Cửu Hy nói tính. Trận pháp biến hóa thời điểm, chung quanh linh khí cũng đi theo biến hóa, Nguyên Anh lão giả thực mẫn cảm phát hiện này ti biến hóa, vốn là khó coi sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, mà cũng là đến lúc này, Nguyên Anh lão giả mới nghĩ đến Bạch Cửu Hy một cái khác thân phận, trừ bỏ luyện khí sư cùng luyện đan sư ngoại, Bạch Cửu Hy vẫn là một cái trận pháp đại sư. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi tưởng vây khốn chúng ta? Lão giả âm trầm nhìn Bạch Cửu Hy, thần sắc tuy rằng có chút ngưng trọng, lại không có nhiều ít lo lắng cùng sợ hãi, bởi vì ở hắn xem ra, Bạch Cửu Hy căn bản là không có khả năng thật sự đối bọn họ như thế nào, hơn nữa này trận pháp liền tính là thật sự rất lợi hại, nếu hắn toàn lực đột phá nói, cũng chưa chắc có thể vây được chủ hắn. Nguyên Anh lão giả tưởng thực hảo, nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có thể sử dụng sự thật bản thân tới nói chuyện. Nói ra các ngươi mục đích, bằng không liền không cần đi rồi. Bạch Cửu Hy đằng đằng sát khí nói. Nguyên Anh lão giả mặt âm trầm nhìn Bạch Cửu Hy, cũng không chịu uy hiếp tức giận nói, ta là Chính Kiếm Tông trưởng Lao Khâu Minh Vũ, ngươi có biết ngươi hiện tại là đang làm cái gì sao? Nếu thật sự chọc giận Chính Kiếm Tông, chính là toàn bộ Vân gia cũng hộ không được ngươi. Nếu chọc giận ta, toàn bộ Chính Kiếm Tông cũng hộ không được ngươi, ngươi có tin hay là không? Bạch Cửu Hy đồng dạng không chịu uy hiếp, nơi này người tu chân đối với nàng tới nói chính là một đám đồ nhà quê, thực lực không được, trang bị cũng không được đầy đủ. Nàng trúc cơ kỳ liền dám một mình đấu Nguyên Anh kỳ, Chính Kiếm Tông lại coi như cái gì? Cùng. Đây là Bạch Cửu Hy tính cách chung cũng không khuyết thiếu đồ vật, chỉ là ngày thường biểu hiện tương đối điệu thấp, sẽ chỉ làm người cảm thấy cường thế cùng bá đạo, lại bỏ qua kia che giấu sâu vô cùng cuồng ngạo. Ngươi đây là ở uy hiếp ta? Ngươi tưởng cùng toàn bộ Chính Kiếm Tông đối nghịch? Ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Khâu Minh Vũ biểu tình chung có ti vết rách, tựa hồ rất khó tin tưởng Bạch Cửu Hy cũng dám nói ra loại này lời nói tới. Chính Kiếm Tông xem như thứ gì, ta lần đầu tiên nghe nói mà thôi, các ngươi nếu còn không nói rõ ý đồ đến, hơn nữa xin lỗi nhận lỗi, vậy không cần nói nữa, 9.000 chai kho hàng không ít, có thể cho các ngươi lưu lại một gian. Muốn nói là kho hàng, trên thực tế cùng nhà tù cũng không sai biệt lắm, là Mạc Minh Nguyên sau lại tìm nhân thiết kế chế tạo, ở tại bên trong đều là tù phạm, trước kia trộm tới dị năng giả, còn có hậu tới lục tục bắt được một ít giám thị giả, đều bị nhốt ở bên trong, có đã đóng vài tháng, các thế lực đều có. Cũng không kém trước mặt này mấy cái. Hừ, lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi có hay không buồn sự này. Khâu Minh Vũ vẫn là không có từ bỏ dãy rua, nói chuyện nháy mắt đã ra tay, hồn hậu linh lực trực tiếp công hướng về phía Bạch Cửu Hy, thế nhưng là đánh bắt giặc bắt vua trước chủ ý. Bạch Cửu Hy lần này lại là liền động đều không có động, trực tiếp mở ra trận pháp, đem Khâu Minh Vũ ba người nơi địa phương cách ly ra tới, trở thành một cái đơn độc khu vực, Khâu Minh Vũ ba người lập tức liền lâm vào tới rồi mê trận bên trong. Đi như thế nào cũng đi không ra đi, mà ở bên ngoài, Bạch Cửu Hy đám người nhìn đến tình cảnh chính là kia ba người ở bên nhau xoay vòng vòng, đi tới đi lui cũng chỉ là tả hữu 2-3 mễ gian khoảng cách, quỷ dị vừa buồn cười. Lão đại, ta xem này Chính Kiếm Tông là người tới không có ý tốt, chúng ta vây khốn bọn họ người, cần phải làm tốt phòng bị mới là. Mễ Kiệt Thụy có chút lo lắng nói, ta làm người đều trở về. Mạc Minh Nguyên cũng tán đồng gật đầu nói, vượt sâu người tuy rằng thực lực thấp kém một ít, nhưng rốt cuộc cũng là người tu chân, nhiều điều những người này trở về cũng có thể tăng mạnh phong bị. Trước nói Chính Kiếm Tông đi, các ngươi đối cái này tông môn có bao nhiêu hiểu biết. Bạch Cửu Hy tìm vị trí ngồi xuống, cũng không có sốt ruột ý tứ. Ta tới nói đi, rốt cuộc ta kia kẻ thù chính là gia nhập Chính Kiếm Tông, ta đối Chính Kiếm Tông vẫn là đã làm một ít điều tra. Tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp Hóa Ưu đạo nhân đột nhiên mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Nói đi, Chính Kiếm Tông lập tông cũng có thượng trăm năm. Hoa Hạ tu chân môn phái không nhiều lắm, Chính Kiếm Tông có thể đứng hàng tiền tam, thực lực hùng hậu, nghe nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền có 3 người nhiều, lợi hại nhất tông chủ hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, mà môn hạ đệ tử mấy trăm, nói là lánh đời mà cư, nhưng trên thực tế vẫn luôn đều có đệ tử bên ngoài rèn luyện, càng là thành lập cùng mượn sức không ít thế lực, rốt cuộc người tu chân cũng là người, cũng yêu cầu các loại tài nguyên, lại sao có thể thật sự vô dục vô cầu đâu? Hoa Ưu đạo nhân ngữ khí thực bình đạm, tựa hồ là đã thấy ra cũng như là đem thù hận che giấu càng sâu. Xem ra ngươi đối Chính Kiếm Tông thành kiến thâm hậu. Mễ Kiệt Thụy hỏi một câu, trong khoảng thời gian này bọn họ quẻ với nhau, quan hệ đã không tồi, biết Hoa Ưu đạo nhân tuy rằng là ma tu, lại là cái rất có nguyên tắc người, đối hắn nói cũng thực tin tưởng. Trương Minh Dương từ gia nhập Chính Kiếm Tông sau, liền đã chịu Chính Kiếm Tông che chở, Chính Kiếm Tông thực bênh vực người mình. Hoa Ưu đạo nhân trong giọng nói nhiều một tia bất đắc dĩ, Chính Kiếm Tông cách làm cũng không thể nói là sai, chỉ là làm người cảm thấy thực không nói đạo lý thôi. Ta cũng thực bên vực người mình. Bạch Cửu Hy ngữ khí có chút lạnh nhạt nói xen vào nói, theo sau không đợi mọi người nói chuyện, lại phân phó nói, các ngươi tu vi tuy rằng có điều tiến bộ, nhưng khoảng cách yêu cầu của ta còn có rất lớn chênh lệch, mấy ngày nay, liền không cần lại đi làm chuyện khác, hảo hảo tu luyện đi. Bạch Cửu Hy nói liền lại lấy ra mấy chục cái bình nhỏ, này đó đan dược đều là nàng gần nhất luyện chế, đại bộ phận đều là dùng để tu luyện linh đan, 9.000 chai thành lập thời gian quá ngắn, vũ lực giá trị vẫn là không đủ cường hãn, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đều yêu cầu nàng trở về tự mình đối phó, loại cảm giác này thật sự không phải quá hảo. 9.000 chai mọi người cũng biết điểm này, nghe được Bạch Cửu Hy nói đều thập phần nghiêm túc gật gật đầu, mỗi người đều lấy từng người yêu cầu đan dược đi tu luyện. Bạch Cửu Hy cũng lợi dụng trận pháp dẫn Chính Kiếm Tông kia ba người tới rồi kho hàng, trực tiếp đem ba người nhốt ở bố trí hảo trận pháp tầng hầm ngầm, sau đó liền làm Mặc Minh Nguyên phái hai người đi trông coi, nhân tiện cũng có thể hỏi một chút lời nói, dù sao nàng đã bố trí trận pháp, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng tuyệt đối ra không được. Mà có lẽ là một trận chiến này kích thích, Bạch Cửu Hy ở vào lúc ban đêm tu luyện thời điểm, thế nhưng lại lần nữa đột phá. Đương nhiên kia trồng chất phỉ thúy linh khí cũng là nàng có thể lại lần nữa tăng lên tu vi mấu chốt, từ trúc cơ trung kỳ tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Bạch Cửu Hy kinh hỉ phát hiện, chậu châu đáo không gian nàng thế nhưng có thể mở ra càng nhiều, hơn nữa ở này đó tân mở ra trong không gian, nàng còn phát hiện một ít thời trẻ thu thập đến cấp thấp linh khí cùng linh thực. Thật sự là làm người thực thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Cửu Hy trí nhớ vẫn là không tồi, nhưng 9.000 năm thời gian, nàng cũng không có khả năng cái gì đều nhớ rõ. Đặc biệt là thời trẻ sưu tập một ít vật nhỏ, nàng thậm chí liền một chút ấn tượng đều không có, mà mấy thứ này hiện tại liền đặt ở chậu châu đáo bên ngoài, toàn bộ đều là thích hợp trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ sử dụng bảo bối. Lúc này, nàng cùng 9.000 chai thực lực liền có thể lại tăng lên một cái đại trình tự. Mà hảo xảo bất xảo, ở Bạch Cửu Hy tăng lên tu vi thời điểm, nàng cách vách Mặc Minh Nguyên thế nhưng cũng đồng thời tăng lên tu vi, đuổi theo nàng bước chân đột phá tới rồi trúc cơ hậu kỳ, thời gian dùng thế nhưng so Bạch Cửu Hy còn muốn đoạn. Nếu không phải tích lũy không đủ, học được pháp thuật không có Bạch Cửu Hy nhiều, phỏng chừng Bạch Cửu Hy liền phải không phải đối thủ của hắn. Bạch Cửu Hy tăng lên tu vi sau một bên củng cố tu vi một bên xem xét chậu châu đáo bảo bối, nhưng Mặc Minh Nguyên tăng lên tu vi sau, trước tiên liền chạy tới tìm Bạch Cửu Hy, môn cũng không gõ, tay chân nhẹ nhàng chạy trốn tiến vào, phỏng chừng là nghĩ đến một lần đêm tập, trộm mà xem một lần Bạch Cửu Hy ngủ dung, nhưng ai biết mới vừa tiến vào liền đối thượng Bạch Cửu Hy nghiền ngẫm tầm mắt, cả người tức khắc cũng không dám động. Mặc Minh Nguyên ngây ngốc cười một cái, lập tức lại cao hứng nói, Tiểu Hy, ta thăng cấp, trúc cơ hậu kỳ, về sau ta liền có thể bảo hộ ngươi. Tuy rằng hắn tổng cảm thấy chẳng sợ chính mình tu vi so Bạch Cửu Hy cao, phỏng chừng cũng không phải Bạch Cửu Hy đối thủ, rốt cuộc ban ngày thời điểm, Bạch Cửu Hy còn cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ đánh một trận, nhưng vô luận như thế nào, tu vi đề cao, về sau có một số việc liền có thể từ hắn tới làm, hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, vì chính là có thể hảo hảo bảo hộ Bạch Cửu Hy. Mặc Minh Nguyên tưởng thực hảo, nhưng ngay sau đó sự thật liền nói cho hắn, hắn lúc này đây là thật sự suy nghĩ nhiều. Ta cũng tăng lên, trúc cơ hậu kỳ, muốn hay không đánh một trận nhiều lần xem. Bạch Cửu Hy ngữ khí thảnh thơi nói, đồng thời trong tay còn ở đùa nghịch một phen truy thủ, đây là một phen 5 sao linh khí, thị huyết, có ngắn ngủi ẩn hình công năng, nhưng nhận chủ, nàng đang lo lắng nếu là chính mình dùng, vẫn là cấp linh khí tìm cái thích hợp chủ nhân. Mặc Minh Nguyên liền xông vào, không biết này có tính không là một loại duyên phận. Như thế nghĩ, Bạch Cửu Hy liền đem chủy thủ ném cho Mặc Minh Nguyên, nói, thị huyết chủy thủ, 5 sao linh khí, ngươi có thể lấy máu nhận chủ, sau đó luyện hóa nó. Nhận chủ sau linh khí liền có thể luyện hóa, che giấu với chủ nhân thân thể trong vòng, rất là phương tiện. Mặc Minh Nguyên có chút tò mò, trở tay nắm lấy chủy thủ, liền cảm giác được một trận âm lánh hơi thở, cái này làm cho hắn chấn động toàn thân, cũng không có hỏi nhiều, liền bắt đầu lấy máu nhận chủ. Lấy máu nhận chủ quá trình rất đơn giản. Nhưng luyện hóa lại yêu cầu một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy không để ý tới Mặc Minh Nguyên, tiếp tục ở chậu châu đáo tìm bảo bối, sau đó liền thấy được một cái bản tính, lập tức liền nghĩ tới Mẹ Kiệt Thụy, cái này đưa cho Mẹ Kiệt Thụy đương vũ khí vẫn là thực thích hợp, rồi sau đó Bạch Cửu Hy lại cấp Thương Mãn cùng một đại thừa đám người tìm nổi lên linh khí. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cửu Hy liền đem 9.000 chai mọi người đều tụ ở cùng nhau, hiện tại 9.000 chai người cũng không ít, trừ bỏ vực sâu người. Riêng là 9.000 chai này phương cũng có mười mấy cá nhân, Bạch Cửu Hy lấy ra hơn 20 kiện linh khí, cùng nhau phóng tới trên bàn. Này đó linh khí cấp bậc 4 đến lục tinh không đợi, phân biệt thích hợp các ngươi bất đồng người, các ngươi chính mình đi trước thử một lần, xem có thể hay không tìm được thích hợp chính mình, một kiện hai kiện đều có thể. Bạch Cửu Hy cũng không có chỉ định ai tuyển nào kiện, linh khí nhận chủ cũng chú ý cái duyên phận, dù sao cũng là muốn bên người dùng thật lâu đồ vật, nếu có thể làm cho bọn họ tự hành lựa chọn đến. Cũng là một lần cùng linh khí giao lưu. Ở đây người, phần lớn đều là người tu chân, thả là yêu tu, thiếu bộ phận còn lại là võ giả cùng dị năng giả, này đó linh khí mọi người đều có thể dùng, chính là người thường còn có cái hộ thân tác dụng đâu, bất quá ở đây người thường chỉ có Béo Thẩm một cái, hơn nữa Béo Thẩm đã ở đi theo Triệu Thúc Triệu Thẩm học tập công pháp, đã xem như nửa cái chân bước vào dị năng giới. Béo Thẩm, cái này liền cho ngươi cầm đi hộ thân đi, chờ ngươi tu luyện cấp bậc cao, ta lại cho ngươi chuẩn bị càng thích hợp. Linh khí cấp bậc cao, yêu cầu liền cao, Béo Thẩm tu vi thấp nhất, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 2 tinh cùng tam tinh linh khí, trước kia Bạch Cửu Hy liền đưa cho quá Béo Thẩm, lúc này đây lại bổ một kiện, là một chuỗi màu lục đấm lắc tay, hơn nữa khó được là trong đó tự mang một mảnh tiểu không gian. Béo Thẩm là 9000 trai đầu bếp, vẫn luôn cẩn trọng chiếu cố mọi người ẩm thực, Bạch Cửu Hy đã đem nàng làm như là người một nhà đối đãi. Béo Thẩm thực vui vẻ thu linh khí, nếu là trước đây, nàng còn sẽ sợ hãi chối từ một chút, nhưng đã biết Bạch Cửu Hy tính tình về sau, nàng liền không hề nhiều lời, Bạch Cửu Hy đưa ra đi đồ vật, nếu không thu nàng sẽ không cao hứng. Chỉ là linh khí mới vừa mang trên tay, Béo Thẩm liền cảm giác được bất đồng, cái loại này cùng dị không gian câu thông cảm giác, dọa Béo Thẩm thật lớn nhảy dựng, lắp bắp hỏi, này, đây là có chuyện gì, giống như có cái địa phương đâu. Là không gian, có thể dùng để tồn trữ đồ vật, ngươi nhiều nếm thử vài lần liền minh bạch. Bạch Cửu Hy giải thích làm còn lại người đều có chút hâm mộ nhìn Béo Thẩm, không gian linh khí à, bọn họ cũng hảo muốn. Béo Thẩm nghe được lời này, lập tức giống cái hài tử giống nhau bắt đầu nếm thử lên, một hồi thu hồi ly cà phê, một hồi thu hồi ghế nhỏ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Còn lại người cũng vui mừng chọn lựa nổi lên thích hợp chính mình linh khí, mà Mẹ Kiệt Thụy nhìn cái kia bản tính thật lâu sau, vẻ mặt do dự, cũng không biết là ở rối rắm chút cái gì. Bạch Cửu Hy xem đến thú vị, chủ động dò hỏi, gạo kê tử, tưởng cái gì đâu. Nhìn đến bản tính quá thích, cho nên kích động. Hẳn là, bản tính thực thích hợp hắn. Mễ Kiệt Thụy còn chưa nói lời nói đâu, một đại thừa liền mở miệng bổ một đao, mà trong tay hắn tắc cầm một cái lò luyện đan, hắn gần nhất vẫn luôn ở khổ học luyện đan thuật, đã đánh hạ không tồi căn cơ, đang lo lắng muốn lộng cái càng tốt một ít lò luyện đan đâu, lão đại liền đưa tới một cái, thật là chi kỷ. Như thế nào liền thích hợp ta? Ta mới không nghĩ muốn bản tính, ai muốn ai cầm đi. Mễ Kiệt Thụy sụ mặt kháng nghị nói, nhưng ánh mắt lại tổng hướng bản tính thượng ngó, rõ ràng miệng không đúng lòng. Một đại thừa là cái thật sự, nghe được lời này, lập tức liền nói, ta đây liền phải, còn có cái này lò luyện đan, đều thực hảo. Một đại thừa nói liền phải đi bắt bản tính, nhưng Mễ Kiệt Thụy lại không cao hứng, tay mắt lanh lẹ dành trước một bước bắt được bản tính, bất mãn nói, ngươi cái luyện đan luyện khí muốn cái gì bản tính, này vừa thấy liền không phải thích hợp ngươi đồ vật, ngươi cầm đi mới là lãng phí đâu. Kia ai thích hợp? Một đại thừa hảo không nghiêm túc hỏi, giống như là thật sự không biết giống nhau. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đám người ở một bên nhìn, đều nhịn không được nở nụ cười, nguyên bản cho rằng Mễ Kiệt Thụy thiên địch hẳn là Bạch Cửu Hy, nhưng trên thực tế lại là một đại thừa. Một đại thừa nhìn như một cây gân, lại luôn là có thể dâm đến Mễ Kiệt Thụy lôi điểm, đem Mễ Kiệt Thụy chỉ đến dễ bảo. Ngươi còn không phải là tưởng nói ta thích hợp sao? Ta liền thích hợp làm sao vậy, 9000 trai trướng đều là ta ở quản, bản tính nên về ta, hừ. Mễ Kiệt Thụy một ngửa đầu, thập phần ngạo kiều nói. Kế tiếp mọi người đều tuyển tới rồi chính mình thích linh khí, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đều là nhất thích hợp bọn họ. Có mấy cái lưỡng lử cũng dò hỏi quá Bạch Cửu Hy, Bạch Cửu Hy cho một ít ý kiến, mọi người cũng đều thực nghe lời hưởng thụ. Bạch Cửu Hy lại dạy bọn họ như thế nào lấy máu nhận chủ cùng luyện hóa, lúc này mới mang theo Mạc Minh Nguyên trở về phòng. Trở về phòng lúc sau, Bạch Cửu Hy liền lấy ra một cái đại hộp, đem hộp giao cho Mạc Minh Nguyên nói. Ngươi tự mình đem này đó đưa cho ông ngoại, liền nói làm mấy cái ca ca chính mình chọn lựa thích hợp tới dùng, lại đem lấy máu nhận chủ phương pháp dạy cho bọn họ, trên đường cẩn thận. Hảo. Mạc Minh Nguyên thực vui vẻ lãnh nhiệm vụ, Tiểu Hy chủ động yêu cầu hắn làm việc đâu, này tuyệt đối là tín nhiệm hắn nguyên nhân, thật vui vẻ. 114 fans đoàn tên. Bạch Cửu Hy hồi đoàn phim tiếp tục đóng phim, Mạc Minh Nguyên tự mình đi Vân gia tặng linh khí, buổi chiều trở về thời điểm, liền lại đi tầng hầm ngầm giam giữ kia ba người địa phương. Cách cửa sắt tiến hành rồi đơn giản thẩm vấn, kia ba người lại là ngậm miệng không nói, tựa hồ một chút đều không có nhả ra ý tứ. Nguyên Anh lão giả Khâu Minh Vũ mang đến hai người, một cái là Kim Đan kỳ tu sĩ, một cái là Trúc Cơ kỳ tu sĩ, đều là Chính Kiếm Tông đệ tử, tuy rằng bị giam giữ, lại không có quá nhiều sợ hãi thần sắc, tựa hồ nhận định Bạch Cửu Hy không dám giết bọn họ. Mạc Minh Nguyên nhận thấy được những người này tâm tư, không nói thêm gì, lại là phái thủ hạ người bắt đầu điều tra nổi lên Chính Kiếm Tông. Cùng với cùng Chính Kiếm Tông có liên hệ những cái đó thế lực, hy vọng có thể điều tra ra điểm có giá trị tin tức. Trên thực tế về Chính Kiếm Tông sự tình, Mạc Minh Nguyên đi Vân gia thời điểm cũng cùng Lão gia tử nói qua, nhưng Lão gia tử vẻ mặt mặc danh, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cuối cùng chỉ nói tìm dị chiến đội Long Hoa hỏi một chút, Long Hoa lại cũng không biết nguyên nhân, nhưng thật ra là mọi người đều có chút lo lắng, tu chân môn phái lại lần nữa xuất thế, cũng chưa chắc là cái gì tin tức tốt. Mà ở trong khoảng thời gian này, Mục Đại Thừa bị Long Hoa đặc chiêu tới rồi dị chiến đội tiến hành huấn luyện, cùng hắn đồng hành còn có vài tên vực sâu thành viên, đều là Mặc Minh Nguyên nhất tín nhiệm cao thủ, xem như đi dị chiến đội tiến tu, Long Hoa đối này có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng thật ra không nghĩ đáp ứng, nhưng Bạch Cửu Hy nơi đó đã mở miệng, hắn nếu không đáp ứng, cung cấp dị chiến đội linh khí cùng đan dược phòng trừng liền phải xuất hiện vấn đề. Mục Đại Thừa sở dĩ bị đặc chiêu tiến dị chiến đội huấn luyện, là bởi vì quốc tế dị năng giả đại tái sự tình. Này đối với hoa hạ dị năng giới cũng coi như là một chuyện lớn, trẻ tuổi cao thủ cơ hồ đều triệu tập ở cùng nhau, nguyên bản Long Hoa cũng là tưởng mời Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên, lại là bị hai người cự tuyệt, hai người đều là người tu chân, tu luyện phương thức lấy pháp thuật là chủ, dị chiến đội huấn luyện cũng không thích hợp bọn họ, hơn nữa nàng đối cái gọi là thi đấu cũng không có quá nhiều hứng thú. 9.000 trai toàn viên đề phòng, ra ngoài đều rất cẩn thận, bất quá Bạch Cửu Hy bản nhân nhưng thật ra không có quá đem Chính Kiếm Tông để ở trong lòng. Như cũ ở đoàn phim đóng phim, thời gian đi vào tháng 4, Bạch Linh Huyết sủng quay chụp đã tiến vào đến kết thúc, trong lúc Bạch Cửu Hy còn đi nơi khác chụp mấy ngày ngoại cảnh, tổng thể tới nói đều thực thuận lợi, Mạc Minh Nguyên có thời gian liền sẽ lại đây bồi nàng, cái gì cũng không làm, chỉ là yên lặng mà nhìn nàng đóng phim, lại là làm. Đoàn phim người đều đã biết hắn tồn tại, vậy bộ thượng thường thường cũng sẽ bạo chiếu, thâm tình một từ xem như khắc họa ở hắn trên người. Mà Bạch Cửu Hy thu giải trí cười hoa viên tiết mục, cũng rốt cuộc ở ngay lúc này chính thức phát sóng, vô luận có phải hay không Bạch Cửu Hy fans, ở nhìn đến này một kỳ tiết mục thời điểm, đều sôi nổi vì Bạch Cửu Hy điểm cai tán, vô luận là bề ngoài vẫn là tài nghệ, Bạch Cửu Hy tồn tại đều là dùng để đả kích người thường, kia một cái toàn năng nữ thần danh hiệu, dùng ở trên người nàng quả thực chính là danh xứng với thật, lại thích hợp bất quá. Tiết mục qua đi, Bạch Cửu Hy với bộ fans lượng lại lần nữa mạnh thêm, lấy cực nhanh tốc độ đột phá 2.000 vạn, hơn nữa còn ở tiếp tục tăng trưởng. Nơi này liền không thể không nói thượng một câu, hoa hạ người vẫn là thật sự rất nhiều, một cái thần tượng fans số lượng đều so nào đó quốc gia tổng dân cư nhiều. Mà cũng là nương lúc này đây cơ hội, Bạch Cửu Hy nào đó đáng tin các fan khởi xướng một cái hoạt động, bởi vì Bạch Cửu Hy nhảy hồng thời gian quá ngắn, các fan tuy rằng thực thích nàng, hơn nữa đã hình thành không nhỏ quy mô, nhưng lại khuyết thiếu một ít chế độ thượng đồ vật, thậm chí liền fans đoàn tên cùng đối Bạch Cửu Hy xưng hô đều lung tung rối loạn không có cái thống nhất. Đối này Bạch Cửu Hy fans đều cảm thấy thực không nên, ở cùng Bạch Cửu Hy liên hệ qua đi, liền bắt đầu đầu phiếu. Tuyển tên hoạt động. Đối Bạch Cửu Hy xưng hô nhiều mặt, trên thực tế này cũng không tính cái gì, nữ thần, cửu thiên tuế, lao đại, rộn ràng. Đại khái cũng có thể đại biểu bất đồng fans tính cách, bất quá fans đoàn tên vẫn là thống nhất tương đối hảo, như vậy sẽ có lợi cho rất nhiều hoạt động khai triển, cùng với đối ngoại tuyên truyền chờ các loại hoạt động, cho nên lúc này đây đầu phiếu tuyển tên, chính là tuyển fans đoàn xưng hô. Đầu phiếu hoạt động đại khái chia làm 3 cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là thu thập tên thời gian, từ quảng đại các vong hữu cung cấp tốt tên, đạt được điểm tán nhiều nhất, hoặc là đề nghị nhân số nhiều, lại hoặc là rất có đặc điểm tên sẽ bị tuyển cử ra tới, sau đó từ Bạch Cửu Hy tự mình từ giữa chọn lựa, nếu Bạch Cửu Hy chỉ lựa chọn một cái, như vậy hoạt động kết thúc, tên cũng liền ra tới, nhưng nếu Bạch Cửu Hy lựa chọn nhiều, liền sẽ nhằm vào này mấy cái tên lại tiến hành một lần đầu phiếu hoạt động, cho đến cuối cùng tên chọn lựa ra tới mới thôi. Bạch Cửu Hy đối này không hề dị nghị, đồng ý qua đi liền đem sự tình giao cho Văn Khải Nghiên đi làm. Văn Khải Nghiên rất quen thuộc này đó lưu trình, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền tổng kết ra gần 20 cái tương đối thích hợp tên cấp Bạch Cửu Hy chọn lựa. Đường trắng, rượu trắng, ban ngày, bạch thảo, bạch miêu, ăn không trả tiền, bạch tộc, bạch phấn, heroin, bờ răng đi, bạch cốt tinh, chín mê, chín cơm, chín thần, chín phấn, chín nghìn, chín tộc, hy dương, hy phi, cẩm y địa vệ. Đây đều là cái quỷ gì? Bạch Cửu Hy nhìn này đó lung tung rối loạn nao động mở rộng ra tên, thật sự là có chút vô ngữ. Này đó đã là thực bình thường, như là củ cải trắng cùng cửu cửu quy nhất loại này tên ta đều không có cho người xem. Văn Khải Nghiên lại là không cho là đúng giải thích nói, hiện tại hoa tử đều rất có sức tưởng tượng, này đó tên đã là bình thường nhất một đám, nhưng cái đó không bị chọn chung mới là thật sự quỷ. Ha ha! Bạch Cửu Hy không lời gì để nói. Cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng từ giữa chọn lựa 5 cái làm các fan lựa chọn, mà cái này 5 cái tên phân biệt là rượu trắng, bạch cốt tinh, chín cơm, chín tộc, cẩm y liề vệ. Văn Khải Nghiên nhìn đến này 5 cái bị chọn lựa ra tới tên, trên thực tế cũng là có chút vô ngữ, không quá xác định hỏi, bạch cốt tinh cùng cẩm y liề vệ thật sự thích hợp sao. Các fan thẩm mỹ quan luôn là như vậy không giống người thường, loại này tên ở trên mạng vốn dĩ điểm tán suất liền rất cao, hiện tại đặt ở chính thức lựa chọn, kết quả cuối cùng đã có thể có chút không quá xác định. Này không đều là ngươi lấy tới cấp ta chọn sao? Bạch Cửu Hy không đáp hỏi lại, ngữ khí hơi có chút khinh bỉ, kỳ thật nàng vẫn là rất nghiêm túc mới chọn lựa ra này 5 cái, nàng là một con yêu, cảm thấy bạch cốt tinh cũng không có gì không tốt, mà rượu trắng cùng chín cơm cảm giác thượng đều như là thức ăn, nàng miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu, đến nôi chín tộc cùng cẩm y hề vệ, nàng lấy hoàng quyền tối thượng xuất đạo, mà hoàng quyền tối thượng là cổ trang phiến, cho nên nàng mới tuyển này 2 cái hợp với tình hình. Văn Khải Nghiên bị nghẹn một chút. Hắn có thể nói trong đó có mấy cái tên hắn là cố ý chọn lựa ra tới đầu Bạch Cửu Hy chơi sao. Như là Bạch Cốt Tinh, như là Cẩm Y Hề Vệ, này thật sự không thích hợp dùng để đương fans đoàn tên A. Bạch Cửu Hy nhìn Văn Khải Nghiên khổ mà không nói nên lời bộ dáng, trong lòng ám chọc chọc cười, thật đương nàng cái gì cũng không biết đâu, lấy loại sự tình này khai nàng vui đùa. Nàng một chút đều không thèm để ý hảo sao. Văn Khải Nghiên vô pháp giải thích, chỉ có thể nghe lệnh đi làm việc, mà 5 cái tên bên trong. Hắn rõ ràng thiên hướng với chín tộc cùng chín cơm này 2 cái, đảo không phải này 2 cái tên có bao nhiêu hảo, mà là còn lại mấy cái càng không tốt. Cho nên Văn Khải Nghiên liền lợi dụng chức vụ chi tiện, làm thủy quân nhóm sôi nổi tại đây 2 hạng thượng đầu phiếu, bất quá hắn cũng không có quy định quá nghiêm khắc, chỉ là thực tùy ý nói một câu, cho nên thủy quân cũng không có quá để ý, chỉ là an bài 2 người tùy tiện đi đầu mấy phiếu. Lại cho nên, đương 3 ngày đầu phiếu kỳ kết thúc, Văn Khải Nghiên nhìn đến cuối cùng kết quả thời điểm. Liền không khỏi có chút không rõ, qua một hồi lâu lúc sau, mới không xác định hướng về kỹ thuật nhân viên hỏi, ngươi xác định không làm lỗi, không phải bị hacker công kích đi. Ta lấy ta chuyên nghiệp bảo đảm, tuyệt đối không có. Kỹ thuật nhân viên là cái tiểu cô nương, tuy rằng thoạt nhìn không phải thực chuyên nghiệp, lại là thực tinh thông máy tính cùng internet cao thủ. Kia vì cái gì kết quả sẽ là cái này? Văn Khải Nghiên nhìn trước mặt số liệu, thật sự là không quá tưởng tin tưởng. Vì cái gì không phải đâu? Ta liền cảm thấy thực bình thường a, nếu để cho ta tới tuyển, ta cũng thích nhất cái này. Kỹ thuật nhân viên chỉ nhất phía trên 3 chữ, kia 6 vị số bầu chọn chung, còn có nàng một phiếu đâu. Hơn nữa nếu không phải yêu cầu mỗi người chỉ có thể đầu một phiếu, nàng nhất định sẽ đầu càng nhiều phiếu. Ngươi sẽ không thật sự tuyển đi. Văn Khải Nghiên thập phần vô ngữ hỏi. Tiểu cô nương chấp hạ đôi mắt không nói gì, nhưng hiển nhiên là cam chịu ý tứ, Văn Khải Nghiên tức khắc càng thêm hết trô nói rồi. Văn Khải Nghiên cầm số liệu biểu cùng ngày liền tìm thượng Bạch Cửu Hy, Bạch Cửu Hy nhìn đến kết quả lúc sau, chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu, một khi đã như vậy, vậy dùng nó đi. Người xác định. Văn Khải Nghiên đôi mắt đều chịu chịu, rất là không xác định hỏi, cảm giác thượng như là ở làm cuối cùng dãy rủa. Nhân vô tín bất lập, hơn nữa, ta cảm thấy tên này khá tốt. Bạch Cửu Hy cười cười, một bộ thực vừa lòng bộ dáng, xem Văn Khải Nghiên răng đau, bất quá nhìn đến Bạch Cửu Hy loại thái độ này, Văn Khải Nghiên cũng liền không dãy rủa. Thành thành thật thật đem tên công bố, đến tận đây Bạch Cửu Hy fans đoàn liền có một cái thập phần khí phách tên, Cẩm Y Liễu Vệ. Nghe nói đương tên này công bố thời điểm, trên mạng các fan phản ứng là thực thật lớn, hơn nữa cũng là thực hai cực hóa, cao hứng có hoan hô chúc mừng, bất mãn cũng có chụp cái bàn buồn bực. Nghe nói phản kháng kịch liệt nhất chính là lựa chọn Bạch Cốt Tinh nhất phái, nhưng đối mặt Cẩm Y Liễu Vệ nhất phái chấn áp, thực mau liền biến mất dấu tung tích bị đồng hóa, tự mình an ủi nghĩ, dù sao đều là Bạch Cửu Hy fans. Gọi là gì không phải kêu đâu, hơn nữa Cửu Thiên Tuế xứng với Cẩm Y Liễu Vệ, không phải thực thích hợp sao? Cẩm Y Liễu Vệ sở dĩ số phiếu nhiều nhất, cũng vừa lúc là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Cửu Hy sở đóng vai Cửu Thiên Tuế thật sự là quá cụ lực ảnh hưởng, hơn nữa nàng ấy bổ tên vẫn luôn đều kêu Cửu Thiên Tuế, các fan cũng thực thích xưng hô nàng vì Thiên Tuế đại nhân, đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, Cẩm Y Liễu Vệ tên này liền trở thành được hoan nghênh nhất tồn tại, tuy rằng tên này nghe tới quá mức đặc thù một ít, cũng dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít không tốt lắm đồ vật, nhưng thì tính sao? Đâu, vì cùng Cửu Thiên Tuế nguyên bộ, bọn họ chính là muốn kiên định bất di lựa chọn cái này. Tên công bố cùng ngày, mấy cái lấy Cẩm Y Liễu Vệ vì danh fans đàn liền thành lập lên, Huệ Bù, Thệ Bạ, Cờ Cờ Đàn. Phàm là có Bạch Cửu Hy fans tồn tại địa phương, liền có Cẩm Y Liễu Vệ cái này đoàn thể thành lập, mà Cẩm Y Liễu Vệ 3 chữ, cũng không hề nghi ngờ bị trên đỉnh hot sẽ ấp, tuy rằng trong đó không thiếu mặt trái bình luận. Nhưng để tài tính 10 phần, có thể nói là có lợi có tệ. Mà Bạch Cửu Hy bản nhân đối với này đó ngoại giới phản ứng, nhưng thật ra biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhân cơ hội còn ở ấy bù thượng đã phát một cái hơi bù, hôm nay đại hỉ, Cẩm Y Liễu Vệ thành lập, cộng uống 300 ly, làm. Vậy bù hạ xứng đồ một trương, là Bạch Cửu Hy cầm bình rượu tử hướng chính mình trong miệng rót rượu ảnh chụp, tóc dài buông xuống, lại hào khí, lại vũ mị, xem đến vô số fans chảy nước miếng, hận không thể đoạt lấy tới bình rượu tử chính mình uống. Tháng 4 thượng tuần, cảnh xuân sáng lạ, Bạch Cửu Hy vừa mới kết thúc một tuần kịch quay chụp, liền nhìn đến Mạc Minh Nguyên cùng một người nam nhân giằng co, mà kia nam nhân thế nhưng là một người kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bạch Cửu Hy liền có loại dự cảm, Chính Kiếm Tông rốt cuộc tới. Ngươi là Chính Kiếm Tông? Bạch Cửu Hy một chút cũng chưa vô nghĩa, trực tiếp đi qua đi hỏi. Nếu biết ta là Chính Kiếm Tông, ngươi cũng nên biết ta là vì cái gì tới đi. Người đến là một người trung niên nam tử, thanh âm có chút lãnh, thần sắc kiêu căng, cảm giác thượng chính là cái loại này lâu cư thượng vị người, đương nhiên cũng có khả năng là lâu cư thượng vị quan nhị đại. Tự nhiên biết, các ngươi người đánh hỏng rồi ta núi giả, không chỉ có không bồi thường còn muốn quỵt nợ chạy trốn, ta liền đành phải lưu lại bọn họ chờ người lấy tiền tới chuộc. Bạch Cửu Hy ngữ khí so đối phương còn muốn cuồng ngạo, một chút đều không có đem Chính Kiếm Tông để vào mắt ý tứ. Nam nhân trong ánh mắt tức giận chợt lóe mà qua, đệ thấp thanh âm lạnh giọng quát lớn nói, chúng ta hảo tâm mời ngươi gia nhập tông phái, ngươi không cảm kích liền tính, thế nhưng đem chúng ta trưởng lao giam ở, như thế không khách khí, là thật sự tưởng cùng Chính Kiếm Tông là địch sao. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên là lúc này mới biết được Chính Kiếm Tông mục đích, cũng không biết cái kia Khâu Minh Vũ rốt cuộc là cái gì tâm tư, thế nhưng đem mời biến thành tìm tra, nhất giam cầm đều không có nói ra, là náo tàn sao. Bạch Cửu Hy lúc này thực hoài nghi Khâu Minh Vũ chỉ số thông minh, nhưng trên thực tế lại là xem nhẹ Khâu Minh Vũ vấn đề mặt mũi. Hắn nguyên bản là tưởng chơi chơi uy phong làm Bạch Cửu Hy chủ động dựa lại đây, không ngờ tới Bạch Cửu Hy không chỉ có tính tình không tốt, thực lực lại ngoài dự đoán cao, không chỉ có không có dựa lại đây, còn đem hắn bắt qua đi, mặt mũi thượng không qua được, lại ghen ghét Bạch Cửu Hy sẽ những cái đó pháp thuật, lại còn có ỷ vào có Chính Kiếm Tông chống lưng, can. Bản là không nghĩ nói cái gì, lúc này mới vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Hắn đánh hỏng rồi ta núi giả, không chỉ có không bồi thường còn muốn quyết nợ, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ta ý tứ sao? Bạch Cửu Hy có chút không kiên nhẫn lặp lại một lần, nhìn nam nhân ánh mắt có rõ ràng ghét bỏ. Nam nhân tên là Triệu Thiên Linh, Chính Kiếm Tông thiếu tông chủ, nếu dựa theo hắn ngày thường tính tình, lúc này phỏng trừng liền phải động thủ, nhưng trước mặt chính là Bạch Cửu Hy, bắt được bọn họ môn phái nguyên anh trưởng lão Bạch Cửu Hy, liền không phải do hắn không do dự, chỉ là Bạch Cửu Hy lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Triệu Thiên Linh không rõ nguyên do hỏi. Bồi thường. Chỗ ngươi. Đã hiểu sao? Đơn giản như vậy sự tình còn muốn cho nàng nói ba lần, muốn hay không như vậy cơ chí a? Triệu Thiên Linh khỏe mắt chịu chịu, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng nghĩ đến liền trực tiếp xem nhẹ, bởi vì hắn căn bản không tin đối phương bắt Khâu Minh Vũ trưởng lao chính là vì muốn bồi thường, hắn lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, như thế nào sẽ tưởng như vậy ấu trĩ? Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Triệu Thiên Linh tận lực nhẫn mại tính tình hỏi, hắn tới phía trước, phụ thân liền công đạo quá, hết thảy đều phải lấy Khâu Minh Vũ an toàn là chủ, cho nên hắn cũng không nghĩ sẽ rách ra mặt, chỉ có thể theo Bạch Cửu Hy nói. Linh thực 100 cây Bạch Cửu Hy nói còn không có nói xong, Triệu Thiên Linh liền bất mãn mở miệng nói, cái gì? Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. Bạch Cửu Hy lại lắc lắc đầu, lộ ra một mặt lười biếng tươi cười, khinh phiêu phiêu nói, linh thực 100 cây một người. Ba người nói liền phải 300 cây, núi giả một tòa bồi thường 500 vạn, bồi thường núi giả mới có thể chuộc người. Bạch Cửu Hy mở miệng muốn núi giả tiền, chỉ do với cách hướng đối phương, nhưng ai làm nàng chiếm cái lý tự đâu. Ngươi đây là thật muốn cùng ta Chính Kiếm Tông khó xử. Triệu Thiên Linh sắc mặt thập phần khó coi, 300 cây linh thực Chính Kiếm Tông là có, lại còn có không ít, nhưng kia đều là bọn họ cực cực khổ khổ tích góp lên, dựa vào cái gì Bạch Cửu Hy một mở miệng liền phải đi 300 cây. Nguyên Anh trưởng lão không phải không đáng giá cái này giá, nhưng bọn hắn không cho linh thực, chẳng lẽ Bạch Cửu Hy thật đúng là dám vẫn luôn đóng lại bọn họ Chính Kiếm Tông người không thành. Nếu ngươi có thể để cho bọn họ ba người tự mình cho ta khom lưng xin lỗi, ta có thể cho các ngươi đánh cái giảm giá 20. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, ở Triệu Thiên Linh cho rằng nàng mềm hóa thời điểm, lại nói ra một câu làm Triệu Thiên Linh thiếu chút nữa bị khí hộp máu nói. Hảo, nếu ngươi như thế không khách khí, liền chớ trách chúng ta Chính Kiếm Tông cũng không khách khí. Triệu Thiên Linh cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, oán hận đối với Bạch Cửu Hy uy hiếp nói. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào không khách khí, dù sao Khâu Minh Vũ ở trong tay ta, các ngươi đối ta không khách khí, ta đại có thể đối hắn cũng không khách khí một chút. Bạch Cửu Hy không lắm để ý trở về một câu, lại cũng tràn đầy đều là uy hiếp. Triệu Thiên Linh cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, thật sâu nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi yêu cầu ta không làm chủ được, ngươi tốt nhất đối xử tử tế Khâu trưởng lão. Ta sẽ lại đến cùng ngươi nói. Triệu Thiên Linh nói xong liền mang theo một thân khí lạnh rời đi. Bạch Cửu Hy nheo nheo mắt, tâm tình không quá mỹ lệ, đối Chính Kiếm Tông diễn xuất thật sự là phản cảm cực kỳ. Một đám tự cho là đúng giống như nhiều ghê gớm giống nhau, thỉnh nàng gia nhập tông môn, thế nhưng còn nghĩ đến ra vai phủ đầu, tới tìm nàng muốn người, lại là như thế thái độ, thật đương nàng tính tình tốt cái gì đều không thèm để ý sao? Chính kiếm tông muốn cho ngươi gia nhập tông môn, không có hảo ý. Mạc Minh Nguyên thần sắc cũng thực lãnh, nhìn Triệu Thiên Linh rời đi bóng dáng thập phần không tốt. Hừ, ta lại không phải ngốc tử. Nàng đều có thể khai tông lập phái, còn đi gia nhập cái gì tông môn, đương nàng thật sự không biết những người này tâm tư sao, đơn giản chính là nhìn chúng nàng bản lĩnh, nàng chẳng lẽ còn thật sẽ mắc mưu không thành. Ân, Tiểu Hy thực thông minh. Mạc Minh Nguyên phong cách trở nên có điểm mau, vừa rồi còn vẻ mặt ngưng trọng, hiện tại lại đột nhiên biến thành sủng nịch, kia một câu khen như thế nào đều cảm giác ngọt nị nị. Bình thường điểm nói chuyện. Bạch Cửu Hy có chút không được tự nhiên trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, này nam nhân không phải là phim thần tượng xem nhiều, gần nhất lại bắt đầu động kinh đi. Mạc Minh Nguyên ủy khuất, hắn rõ ràng chính là nói lời nói thật được không, như thế nào liền không bình thường, chẳng lẽ muốn nói Tiểu Hy thực ngốc sao, hắn lại không phải thật sự rất muốn bị tấu. 115 ám dạ ám sát. Bạch Linh Huyết sủng đóng máy ngày đó, Lý Tổ Phong mang theo toàn bộ đoàn phim ăn nhiều một đốn, đương nhiên ăn cơm cũng ít không được uống rượu, Bạch Cửu Hy thực cổ động. Phàm là tới kính rượu một cái đều không có cự tuyệt, uống đến thập phần thống khoái. Bạch Cửu Hy hảo tiểu lượng đã sớm là mọi người đều biết sự tình, mọi người cũng bất hòa nàng đua rượu, chính là luân tới kính, đại đa số đều là tưởng cùng nàng liên lạc hạ cảm tình, đặc biệt là mấy cái xuất đạo không lâu tân nhân, có lẽ so Bạch Cửu Hy tư lịch muốn cao thượng một ít, tuổi cũng lớn hơn một ít, lại một ngụm một cái tiểu bạch tỷ tê, thái độ ân cần lại cũng không mất kính trọng. Bạch Cửu Hy ở cái này đoàn phim đãi vẫn là thực vui sướng. Cùng đại gia ở chung cũng coi như hòa hợp, chầu này cơm ăn cũng thực vui vẻ, cuối cùng mọi người còn chụp chụp ảnh chung, sôi nổi phát tới rồi từng người thấy bổ thượng, xem như lưu làm kỷ niệm. Từ khách sạn ra tới, Bạch Cửu Hy liền nhìn đến Mạc Minh Nguyên đứng ở xe bên chờ nàng, nguyên bản Mạc Minh Nguyên cũng là tính toán cùng nhau tới, vực sâu kia đầu lâm thời có việc, lúc này mới ở sau khi ăn xong vội vàng đuổi lại đây, không đợi Bạch Cửu Hy đến gần đâu, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi rượu. Ngươi nếu không phải chỉ yêu quái, ta liền thật nên lo lắng. Mạc Minh Nguyên lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, thanh âm rất nhỏ, Bạch Cửu Hy chỉ thấy được hắn giật giật môi, lại là không có nghe được hắn nói cái gì, phản xạ tính hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta chưa nói. Cẩn thận. Mạc Minh Nguyên tự nhiên không có khả năng đem chính mình suy nghĩ nói cho Bạch Cửu Hy, bằng không lại nên bị tấu, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, hắn lại đột nhiên rằng có một loại nguy hiểm cảm giác, linh thức ngoại phóng, thực mau liền cảm giác được bất đồng, cảnh cáo nói mới vừa nói ra. Đối phương công kích cũng đã tới rồi. Súng ngắm tốc độ là cực nhanh, nhưng là Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên động tác càng mau, đương Mạc Minh Nguyên phát hiện nguy hiểm thời điểm, Bạch Cửu Hy cũng đã cảm giác được, cả người hướng tả lóe một chút, lấy thập phần vi diệu khoảng cách tránh đi viên đạn, đồng thời một cái lưỡi dao gió vứt ra đi, trực tiếp công hướng về phía dấu ở đối diện trên nhà cao tầng tay súng bắn tỉa, chẳng qua kia tay súng bắn tỉa cũng không phải người bình thường, đánh ra viên đạn đồng thời cũng đã biến động vị. Chí, thậm chí liền xem xét đều không có. Lập tức liền chạy trốn, vừa thấy chính là thập phần chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa. Dị năng giả, người tu chân, võ giả, này ba người đều có không giống bình thường năng lực, là người bình thường vô pháp với tới tồn tại, nhưng ở vũ khí nóng hoành hành hiện đại, trừ phi đao thương bất nhập, bằng không cũng tuyệt đối không thể bỏ qua vũ khí nóng tồn tại. Liền nói vừa rồi kia cái viên đạn, Bạch Cửu Hy hộ thể linh khí đủ để chặn lại đại bộ phận lực đạo, liền tính là Bạch Cửu Hy không có né tránh, cũng giết không được Bạch Cửu Hy. Nhưng nếu là giống nhau võ giả hoặc là dị năng giả, đã có thể chưa chắc có thể chắn đến hạ. Ta đuổi theo, ngươi cẩn thận. Mạc Minh Nguyên nói xong liền hướng về phía đối diện đại lâu chạy qua đi, Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, căn bản là không có nghe hắn lời nói ý tứ, nhấc chân liền chạy qua đi, động tác thậm chí so Mạc Minh Nguyên còn muốn mau thượng hai phân. Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, lại một lần cảm thấy có cái vũ lực giá trị so với chính mình cường hãn người trong lòng, thật sự là lo lắng. Liền anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đều rất khó tìm đến. Tuy rằng Mạc Minh Nguyên trong lòng còn ở nói thầm này đó có không, nhưng lại cũng không chậm trễ hắn đẩy người sát khí hướng về tay súng bắn tỉa nơi phương hướng phóng đi, chỉ là đối diện này chàng đại lâu kiến tạo có điểm phức tạp, thang máy cùng thang lầu khoảng cách pha xa, thậm chí trong đó còn có thực chính quy phòng cháy thông đạo, cùng với ngoài cửa sổ nhiều ra nhưng leo lên địa phương, Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy tuy rằng vọt tiến vào, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy người. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đều đem linh thức huyết tán đến chung quanh, tận khả năng lớn nhất hóa, nhưng này chàng đại lâu thượng tầng đều là cư dân, liền tính là có thể cảm giác được người hơi thở, cũng rất khó xác định đối phương thân phận, vừa rồi kia sát thủ tựa hồ cũng không phải người bình thường, động tác cực kỳ nhanh chóng, hai người phát hiện trong nháy mắt, liền lại lần nữa trốn tránh lên, căn bản không có lưu lại quá nhiều hữu dụng tin tức. Thực chuyên nghiệp sát thủ, hơn nữa không phải người bình thường. Mạc Minh Nguyên ngữ khí lạnh buốt nói, quanh thân sát khí bốn phía. Hắn bất động liền tính, nhưng chỉ cần động, ta là có thể tìm được hắn. Bạch Cửu Hy thanh âm đồng dạng lạnh buốt nói, lúc này hai người cũng không có động tác, liền đứng ở này chàng đại lâu chính giữa nhất đại sảnh bên trong. Tuy rằng cái này đại sảnh không phải sở hữu thông đạo tiến xuất khẩu nơi, lại là có lợi nhất với quan sát chung quanh địa phương, đứng ở chỗ này, hai người linh thức có thể bao phủ toàn bộ đại lâu. Dùng ta làm vực sâu người lại đây thủ sao? Mạc Minh Nguyên đã coi ôm cây đợi thỏ ý tứ, dù sao người này tìm không ra tới, hắn là không tính toán đi rồi, cũng dám ám sát Bạch Cửu Hy, đem người này tìm ra sau nhất định phải làm hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Không cần, liền chúng ta hai người, cũng không cần rút dây động rừng, chúng ta có thể dùng linh thức quan sát, ta cũng không tin hắn cũng có thể. Trong đại sảnh có sofa, Bạch Cửu Hy trực tiếp liền ngồi xuống dưới, cái này đại lâu tuy rằng cũng có bảo an ở, nhưng rốt cuộc đại bộ phận là cư dân lâu, cũng không cần thủ vệ quá nghiêm mật, hai người tiến vào lúc sau căn bản là không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, mà bên ngoài phát sinh bắn nhau địa phương, người cũng không nhiều lắm, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên phản ứng đều thực mau, như vậy một hai cái nhìn đến người qua đường còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, căn bản là không có khiến cho cái gì phản ứng. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lên lục soát một lục soát. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có thể chủ động lục soát một lục soát, tốt nhất có thể cho kia sát thủ chính mình bại lộ ra tới. Hảo. Bạch Cửu Hy cũng minh bạch Mạc Minh Nguyên ý tứ, thực tán đồng gật đầu đáp ứng rồi. Mạc Minh Nguyên trước khi đi còn có chút không yên tâm dặn dò một câu, cho Bạch Cửu Hy phản bác nói, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được, nhưng chớ có đại ý bị đánh lén. Kỳ thật Bạch Cửu Hy vẫn là tương đối yên tâm Mạc Minh Nguyên, hiện tại Mạc Minh Nguyên thân thủ cũng không thể so nàng kém hơn nhiều ít, hơn nữa lại có bao nhiêu kiện linh khí hộ thân, một sát thủ mà thôi, chỉ cần không quá đại ý, là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mạc Minh Nguyên đi rồi, thừa dịp thời gian này, Bạch Cửu Hy cũng bay nhanh tự hỏi lên, rốt cuộc ra sao phương thế lực muốn trí nàng cùng Tử Điệu đâu. Hơn nữa vẫn là áp dụng loại này thuê sát thủ phương thức. Cảm giác thượng không rất giống là những cái đó tu chân môn phái sẽ làm ra sự tình. Nói cách khác, Bạch Cửu Hy cái thứ nhất hoài nghi chính là Chính Kiếm Tông, rốt cuộc nàng gần nhất đắc tội thế lực chỉ có Chính Kiếm Tông. Bất quá nghiêm túc nghĩ đến, Bạch Cửu Hy phát hiện chính mình địch nhân trên thực tế vẫn là có không ít, trừ bỏ Chính Kiếm Tông ngoại, còn có ngoại quốc cái kia dị năng tổ chức, loại này phái hoặc là thuê sát thủ tới ám sát nàng phương thức, đảo rất giống là những cái đó tổ chức tác phong. Hơn nữa hiện tại 9.000 trai tầng hầm ngầm còn giam giữ vài cái những cái đó tổ chức thành viên đâu. Cho nên những cái đó tổ chức phái người tới ám sát nàng, cũng không xem như một kiện quá mức ngoài ý muốn sự tình. Mà liên ở Bạch Cửu Hy tự hỏi đồng thời, Mạc Minh Nguyên cũng đi tới đại lâu đỉnh chót, nơi đó là sát thủ nổ súng địa phương, lúc này hiển nhiên đã không có sát thủ tung tích, bất quá Mạc Minh Nguyên nhưng thật ra tìm được rồi một chút manh mối, ở sát thủ nổ súng bối sườn trên sân thượng, có một chỗ xuất hiện một tia tế ngân, như là bị dây thép loại dây thường dùng sức lực khẩn quá, nếu suy đoán không có lầm nói. Sát thủ chính là từ nơi này đào tẩu. Dựa theo bình thường tình huống, sát thủ nếu có thể nối thẳng dưới lầu, tự nhiên có thể ở trước tiên chạy thoát, nhưng này chàng đại lâu rất cao, hơn nữa hắn cùng Bạch Cửu Hy phản ứng cực nhanh, trước tiên liền vọt lại đây, sát thủ tại đây loại thời điểm còn dám đào tẩu nói, tuyệt đối sẽ bị hai người phát hiện, mà bọn họ không có phát hiện sát thủ tung tích, có khả năng nhất chính là sát thủ đã ẩn tàng rồi lên. Đây là một cái thực cảnh giác sát thủ, hơn nữa đối hắn cùng Bạch Cửu Hy nhiều ít có chút hiểu biết. Bằng không không có khả năng ở trước tiên liền che giấu lên, mà như vậy sát thủ nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, muốn ôm cây đợi thỏ nói, phỏng chừng muốn lãng phí một chút thời gian, mà Mạc Minh Nguyên thực chán ghét loại cảm giác này, cho nên ở tìm được manh mối thời điểm, Mạc Minh Nguyên liền không chút do dự đuổi theo qua đi. Ở mấy chục tầng lầu cao đại lâu bên ngoài leo lên, hơn nữa không có lợi dụng bất luận cái gì công cụ, Mạc Minh Nguyên cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn duyên cái kia dây nhỏ vẫn luôn xuống phía dưới, lướt qua hai tầng lâu. Liền nhìn đến một hộ mở ra cửa sổ nhân ra, Mạc Minh Nguyên do dự một chút, lại không có lập tức lẻn vào đi vào, rồi sau đó lại xuống phía dưới bò đi, quả nhiên lại lần nữa gặp được một cái thập phần rất nhỏ dấu chân, nếu không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, có lẽ căn bản là sẽ không phát hiện. Dấu chân dưới, đồng dạng là một tầng mở ra cửa sổ nhân ra, lúc này đây Mạc Minh Nguyên không chút do dự liền tiềm nhập đi vào. Đối mặt một cái tính cách cảnh giác sát thủ, hắn chỉ có càng cảnh giác mới được. Mạc Minh Nguyên tiến vào phòng. Quả nhiên phát hiện một tia bất đồng, đây là một cái nhi đồng phòng, trong phòng có cái tiểu hài tử đang ngủ, cửa sổ tựa hồ là quên đóng lại, sát thủ ẩn vào tới thời điểm, tuy rằng rất cẩn thận, lại ở ghế lót thượng để lại một cái nhợt nhạt dấu chân, hơn nữa môn bị mở ra quá, hơn nữa không có quan nghiêm, sát thủ hẳn là đã chạy đi ra ngoài, nhưng cụ thể chạy rất xa, lại rất khó xác định. Mạc Minh Nguyên lặng yên không một tiếng động ra nhi đồng phòng, trong phòng khách không có một tia tiếng vang, Mạc Minh Nguyên linh thức vẫn luôn đều ở quan sát đến chung quanh. cũng không có phát hiện sát thủ bóng dáng, chỉ có một đôi phu thê ngủ ở cách vách trong phòng ngủ, sát thủ hẳn là rời đi. Mạc Minh Nguyên đi tới cửa, ánh mắt lại đột nhiên lạnh lùng, đột nhiên hướng tả vọt qua đi, nơi đó là toilet nơi, đen tuyển mở ra môn, thoạt nhìn cũng không có người ở, nhưng là liền ở vừa mới, Mạc Minh Nguyên đã cảm nhận được một tia hơi thở biến hóa, tuy rằng thực ngắn ngủi, hắn lại không có bỏ lỡ. Mạc Minh Nguyên công kích thực sắc bén, đối phương ẩn thân địa phương liền ở toilet trong một góc, nháy mắt đã bị bước ra tới, đó là một cái toàn thân ăn mặc màu đen chiến đấu phục ngoại quốc nam nhân, giao thủ thời điểm Mạc Minh Nguyên cũng đã phát hiện, này nam nhân không chỉ có là cái thiện dùng súng ngắm sát thủ, vẫn là một người dị năng giả, hơn nữa hẳn là giỏi về ẩn nấp hơi thở dị năng giả, bằng không không có khả năng làm hắn tìm vất vả như vậy, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Hai người đánh nhau trường hợp thực mau liền khiến cho những người khác chú ý, trước hết là dưới lầu Bạch Cửu Hy, kia sát thủ hơi thở tiết lộ nháy mắt, Bạch Cửu Hy liền hướng về trên lầu vọt lại đây, theo sau bị đánh thức chính là phòng ốc chủ nhân, vợ chồng hai người mắt buồn ngủ ngông lung đi ra, vốn là tưởng xem xét một chút đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không không xong ăn trộm, nhưng mới vừa lộ cái mặt, đã bị Mạc Minh Nguyên dùng linh lực mê đi qua đi, cùng lúc đó, tên kia sát thủ mắt thấy, không địch lại muốn chạy trốn, cũng bị Mạc Minh Nguyên lại lần nữa đuổi theo trở về, một cái tát chụp ở trên đầu, trực tiếp đem sát thủ đánh hôn mê. Tên này dị năng giả sát thủ tuy rằng am hiểu ẩn nấp hơi thở, nhưng thân thủ lại là kém một ít, căn bản không phải Mạc Minh Nguyên đối thủ, Bạch Cửu Hy chạy tới thời điểm, Mạc Minh Nguyên đã một tay xách theo sát thủ đi ra ngoài. Chính là hắn. Bạch Cửu Hy ánh mắt bất thiện nhìn sát thủ hỏi. Ân, là danh dị năng giả, am hiểu ẩn nấp hơi thở. Hai người mang theo sát thủ thực mau liền rời đi đại lâu, trở lại 9.000 trai sau liền đem sát thủ đưa tới tầng hầm ngầm, một cái thủy cầu thuật tạp qua đi, sát thủ đã bị đánh thức. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Bạch Cửu Hy lạnh thanh âm hỏi. Dị năng sát thủ bảo trì trầm mặc, mặt vô biểu tình, một bộ đánh chết cũng không nói bộ dáng. Ngươi nếu không chủ động nói ra, ta liền phải dùng siêu hồn phương pháp chính mình đi nhìn, đến lúc đó ngươi hồn phách có tổn hại biến thành ngu ngốc, cũng không nên trách ta. Bạch Cửu Hy lạnh buốt uy hiếp nói. Dị năng sát thủ sắc mặt đổi đổi, lại như cũ không có chịu thua ý tứ, hơn nữa trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia hoài nghi, tựa hồ căn bản là không tin Bạch Cửu Hy nói, cái gì siêu hồn phương pháp, nhiều nhất cũng bất quá chính là thuật thôi miên đi, dù sao hắn cũng là đã làm chống cự huấn luyện, căn bản là không sợ. Bạch Cửu Hy nhìn đến sát thủ như thế phản ứng, cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, vươn một ngón tay điểm ở sát thủ ánh mắt chi gian, liền bắt đầu rồi siêu hồn phương pháp. Siêu hồn phương pháp Bạch Cửu Hy tự nhiên là đã sớm sẽ, nhưng này pháp thuật yêu cầu pha cao, nàng cũng là tại đây một lần tu vi tăng lên sau mới miễn cưỡng có thể sử dụng, hơn nữa này pháp thuật di chứng không lâu, dùng qua sau còn có cái ngắn ngủi suy yếu kỳ, hơn nữa đối phương linh thức nếu là so với chính mình cường đại nói, còn có phản phệ khả năng, cho nên trừ phi tất yếu. Bạch Cửu Hy là không tính toán dùng, nhưng ai làm này sát thủ chết không mở miệng đâu. 10 giây nhiều loại thời gian qua đi, Bạch Cửu Hy liền chậm rãi thu hồi tay, thân mình lay động một chút, bị tay mắt lanh lẹ Mạc Minh Nguyên đỡ. Làm sao vậy? Mạc Minh Nguyên tuy rằng cũng nghe nói qua siêu hồn phương pháp, lại là không quá hiểu biết này pháp thuật sử dụng hạn chế, nhìn đến Bạch Cửu Hy sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này mới có chút lo lắng dò hỏi. Pháp thuật di chứng, không có việc gì, người này là e giờ tổ chức phái tới. Thượng một lần chúng ta bắt bọn họ người, bọn họ liền vẫn luôn ở điều tra ta tin tức, lúc này đây phái sát thủ lại đây, đại khái chính là vì báo thủ. Bạch Cửu Hy đơn giản đem siêu tập đến tin tức nói một chút, như vậy kết quả hiển nhiên cũng ở hai người đoán trước bên trong. Hiện tại đại khái sẽ tìm đến Bạch Cửu Hy phiền toái đối địch thế lực đại khái có 3 cái, thứ nhất là cờ bờ viện nghiên cứu, thứ hai chính là cái này e giờ tổ chức, cuối cùng vẫn là chính kiếm tông, mà chính kiếm tông tuy rằng cùng Bạch Cửu Hy có chút mâu thuẫn. Nhưng cũng không tới một hai phải người chết ta sống nông nỗi, bài trừ chính kiếm tông, cũng liền dư lại cờ bờ viện nghiên cứu cùng e giờ tổ chức, mà cờ bờ viện nghiên cứu nơi đó thực tế cùng vực sâu đối địch quan hệ càng rõ ràng một ít, gần nhất cũng vẫn luôn ở tìm vực sâu phiền thoái, nhưng thật ra cái này e giờ tổ chức vô thanh vô tức liền phái sát thủ lại đây, quả nhiên xác minh câu kia cắn người cẩu không gọi lời lẽ chí lý. Người trước nghỉ ngơi, những việc này đợi lát nữa lại nói. Mạc Minh Nguyên cương mặt hơi mang đau lòng nhìn Bạch Cửu Hy. Trong lòng âm thầm cấp e giờ tổ chức vẽ một cái đại đại mới xoa, này những tổ chức luôn là không ngừng nghỉ, thật sự thực làm người bực bội a. Mạc Minh Nguyên đầu tiên là đỡ Bạch Cửu Hy đi rồi 2 bước, phát hiện Bạch Cửu Hy thật sự thực suy yếu, một loan eo liền đem Bạch Cửu Hy cả người đều ôm lên, hơn nữa vẫn là công chúa ôm. Bạch Cửu Hy khẽ to mày, nhưng thật ra cũng không có dây rua, chỉ là hữu khí vô lực nói, ta còn không có suy yếu đến loại tình trạng này. Nhưng trên thực tế cũng không sai biệt lắm, bằng không sao có thể ngoan ngoãn bị ôm. Đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi. Mạc Minh Nguyên ngữ khí thực kiên trì, khó được biểu hiện ra hắn bá đạo một mặt. Bạch Cửu Hy thật không có gì sức lực nói chuyện, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy nàng hiện tại tu vi, dùng siêu hồn phương pháp vẫn là có chút miễn cưỡng. Đương Mạc Minh Nguyên ôm Bạch Cửu Hy trở lại phòng thời điểm, Bạch Cửu Hy đã ngủ, này vẫn là Mạc Minh Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy như thế suy yếu Bạch Cửu Hy, thiếu cường thế, thiếu bá đạo, nhiều một mặt làm người chịu mến cảm giác, cả người bị hắn ôm vào trong ngực, ngoan ngoan ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh, mềm mại làm hắn như thế nào cũng luyến tiếc buông tay. Mạc Minh Nguyên ôm đã lâu mới lưu luyến không rời đem Bạch Cửu Hy phóng tới trên giường, lại nhìn một hồi lâu lúc sau, chính mình cũng tay chân nhẹ nhàng bò đi lên, nghiêng người nằm ở Bạch Cửu Hy bên người, sau đó càng rửa càng gần, nhẹ nhàng mà ở kia mặt phấn nộn thượng hôn đi xuống. Hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Hy, chờ ta trở lại. Nhẹ nhàng một cái hôn sau, Mạc Minh Nguyên liền đứng dậy rời đi Bạch Cửu Hy phòng, tuy rằng có chút không tha, nhưng lúc này hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Cùng ngày ban đêm, Mạc Minh Nguyên liền triệu tập vực sâu đại bộ phận thành viên, chia làm bất đồng tiểu đội lẻn vào tới rồi giờ tổ chức tổng bộ nơi M quốc, đối với bọn họ như vậy quốc tế thế lực tới nói, biết đối phương tổng bộ vị trí cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn, nhưng khó liền khó suy nghĩ muốn lẻn vào đi vào, bất quá vực sâu tình báo hệ thống là thật sự thực phát đạt, sớm tại 2 năm trước liền có thành viên trà trộn vào giờ tổ chức, chỉ là niên hạn quá ngắn, chỉ là giờ tổ chức bên ngoài. Thành viên, rất nhiều tin tức đều điều tra không đến, nhưng dùng để dẫn đường lại là cũng đủ dùng. Mà Mạc Minh Nguyên bản nhân, cũng với sáng sớm ngày thứ hai, ở Bạch Cửu Hy còn không có tỉnh lại thời điểm, liền mang theo thân cận mấy cái thuộc hạ bước lên đi trước M quốc phi cơ, giờ tổ chức cũng dám đối Bạch Cửu Hy xuống tay, liền không nên trách hắn không khách khí. Bạch Cửu Hy tỉnh lại lúc sau, toàn thân sức lực cũng đều khôi phục, thậm chí còn mị mị ngủ một giấc, chỉ là đương nàng rửa mặt trải đầu xong muốn đi tìm Mạc Minh Nguyên thương lượng như thế nào đối phó giờ tổ chức thời điểm. Lại phát hiện người đã không thấy, chỉ ở phòng ngủ trên bàn để lại cứng cắp hữu lực mấy cái chữ to, ta đi báo thủ, chờ ta trở lại. Không cần hỏi, Bạch Cửu Hy cũng biết Mạc Minh Nguyên là đi làm cái gì, sắc mặt tức khắc liền trở nên ngưng trọng lên, tuy rằng nàng đối giờ tổ chức hiểu biết còn thực mặt ngoài, nhưng đối phương dù sao cũng là một cái tồn tại nhiều năm quốc tế tính tổ chức, lại sao có thể là dễ đối phó tồn tại, Mạc Minh Nguyên như vậy xúc động liền tìm qua đi, thật sự là làm người có chút không quá yên tâm a. Bạch Cửu Hy lấy ra di động gọi Mạc Minh Nguyên điện thoại cũng đã ở vào tắt máy trạng thái, nàng suy đoán đối phương khả năng đã ở trên phi cơ, tức khắc liền có chút bất đắc dĩ, ngắn ngủi do dự một hồi, Bạch Cửu Hy liền tìm tới Mẹ Kết Thụy, làm hắn cho chính mình cũng đính một chương bay đi M quốc vé máy bay. Một số cường thế xâm nhập. Mạc Minh Nguyên tới M quốc lúc sau, là suy xét quá muốn hay không cùng Bạch Cửu Hy liên hệ, nhưng là lấy ra di động nhìn nhìn, hắn liền lại đưa điện thoại di động thả trở về. Lúc này đây hành động có chút nguy hiểm, hắn vẫn là không cần cùng Tiểu Hy liên hệ hảo, hắn sợ Tiểu Hy lo lắng hắn, lại sợ Tiểu Hy không lo lắng hắn, tâm tình có điểm mâu thuẫn. Mạc Minh Nguyên mang theo vực sâu người đi tìm giờ tổ chức báo thù, bất quá ở báo thù phía trước còn muốn chế định hảo báo thù kế hoạch cùng lui lại lộ tuyến chờ vấn đề, một vội lên cũng liền đã quên Bạch Cửu Hy sự, cho nên cũng liền không biết Bạch Cửu Hy thế nhưng đi theo hắn phía sau cũng đi tới M quốc. Bạch Cửu Hy xuống máy bay. Chuyện thứ nhất chính là cùng Mạc Minh Nguyên liên hệ, này vẫn là nàng bản nhân lần đầu tiên xuất ngoại, nguyên lai một hồn một phách trong trí nhớ nhưng thật ra có chút về nước ngoài ký ức, nhưng đã có chút mơ hồ, thậm chí liền tiếng Anh đều nói không quá trôi chảy, nàng đứng ở sân bay, cũng không nghĩ lao lực đi tìm Mạc Minh Nguyên. Điện thoại thực mau liền truyền được, cũng may hai người tuyến lộ đều duy trì quốc tế đường dài, Mạc Minh Nguyên ở biết Bạch Cửu Hy cũng tới M quốc lúc sau, cả người đều không tốt, đột nhiên từ ghế trên đứng lên, sợ tới mức chung quanh người một cú sốc. Sôi nổi suy đoán nhà mình lao đại đây là làm sao vậy? Các ngươi trước đại ở chỗ này, ta đi sân bay tiếp người. Mạc Minh Nguyên cắt đứt điện thoại liền vội vàng mà đi, đuổi tới sân bay thời điểm, Bạch Cửu Hy đang ở một tiệm cà phê ngồi, hắn lúc này mới lặng lẽ yên tâm, M quốc là giờ tổ chức đại bản doanh, Bạch Cửu Hy vốn dĩ chính là bọn họ mục tiêu, vạn nhất ở chỗ này phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, hắn đã có thể phải hối hận đã chết. Sao ngươi lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm. Mạc Minh Nguyên đầu tiên là quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh, xác định không có theo dõi người sau, mới đi đến Bạch Cửu Hy trước mặt ngồi xuống, ngự khí bất đắc dĩ lại có chút lo lắng nói. Ngươi như thế nào tới, ta chính là như thế nào tới. Bạch Cửu Hy uống một ngụm cà phê, hương vị không tồi, so chung dược hảo uống nhiều quá. Mạc Minh Nguyên bị nghẹn một chút, tự giác có chút đối lý nói sang chuyện khác nói, ăn cơm sao? Cùng nhau ăn cơm đi. Không quá đói. Trên thực tế là không có gì tâm tình, dù sao chúc cơ kỳ về sau. Ăn không ăn cơm đều là xem tâm tình. Vậy đi về trước đi, nơi này không an toàn. Mạc Minh Nguyên bất đắc dĩ nhìn Bạch Cửu Hy, dòng suối nhỏ đây là sinh khí đi. bởi vì lo lắng hắn sao. Như thế nghĩ, Mạc Minh Nguyên cũng liền trở nên vui vẻ lên, trên mặt đều ra một tia ngu đần. Bạch Cửu Hy bĩu môi, đứng dậy cùng Mạc Minh Nguyên đi rồi. Vực sâu ở chỗ này cứ điểm là một gian đồng hồ duy tu cửa hàng nhỏ, từ bên ngoài xem quả thực bình thường không thể lại bình thường, đi vào bên trong lại là có khác động thiên. Mạc Minh Nguyên mang theo Bạch Cửu Hy lại đây thời điểm, đã có hơn 30 danh vực sâu thành viên tụ tập ở chỗ này. Lão đại, đại tẩu. Nhìn thấy Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy cùng nhau tiến vào, hơn 30 người lập tức đứng lên vân an, chỉ là này xưng hô tựa hồ có như vậy điểm vấn đề. Bạch Cửu Hy nhướng mày lặp lại một lần, đại tẩu. Ha ha, nàng như thế nào không biết chính mình khi nào có như vậy một thân phận đâu. Mạc Minh Nguyên xấu hổ lại có chút cao hứng nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói, ngươi ngồi máy bay cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hề tại đây loại việc nhỏ thượng so đo, lại cũng không có đi nghỉ ngơi, nàng một cái trúc cơ kỳ yêu tu, ngồi tranh phi cơ tính cái gì, hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là như thế nào đối phó EZ tổ chức, nếu tới, nàng đã có thể sẽ không đến không. Theo sau thời gian, Bạch Cửu Hy liền cùng vực sâu mọi người ở kia nho nhỏ đồng hồ cửa hàng tầng hầm ngầm nghiên cứu nổi lên như thế nào đối phó EZ tổ chức sự. EZ tổ chức cũng không phải một người bình thường tổ chức, mà là một cái dị năng tổ chức. Nghe nói trong đó có bao nhiêu danh cao thủ tọa chấn, lợi hại nhất cao thủ dị năng đã đạt tới thất cấp, có thể so với nguyên nhân hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn kỳ tu sĩ, hơn nữa còn lại gần 100 tên 4-5-6 cấp dị năng giả, tuyệt đối không phải dễ đối phó tồn tại. Ngoại quốc dị năng giả muốn so Hoa Hạ nhiều, đây là đã sớm mọi người đều biết sự thật, đây cũng là Hoa Hạ dị năng giới vẫn luôn đều bị ức hiếp nguyên nhân nơi. Đương nhiên này trong đó cùng Hoa Hạ người tu chân quá mức thưa thất cùng với điệu thấp cũng có chút quan hệ. Nhưng người tu chân phần lớn chí không ở này, hơn nữa thọ mệnh so người bình thường muốn lâu dài nhiều, tự nhiên cũng liền có vẻ đặc thù một ít, hơn nữa bọn họ tồn tại ít nhất cũng khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. E giờ tổ chức thực lực cường hãn, trong đó còn có quốc gia duy trì, Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy thương lượng đã lâu, mới chế định hạ một cái một lưới bắt hết phương pháp, hơn nữa làm Mạc Minh Nguyên có chút buồn bực chính là, phương pháp này thế nhưng vẫn là muốn lấy Bạch Cửu Hy năng lực là chủ, hoặc nhiều hoặc ít làm hắn có chút ủ rũ. Hắn rõ ràng là muốn dựa vào chính mình năng lực cấp Bạch Cửu Hy báo thù, bảo hộ Bạch Cửu Hy, nhưng hiện tại Bạch Cửu Hy đuổi theo, lại muốn vất vả Bạch Cửu Hy chính mình động thủ. Ta trở về đi học trận pháp. Mạc Minh Nguyên thanh âm dầu dĩ lại thập phần kiên trì nói, hai người thương lượng qua đi kết quả chính là lấy trận pháp là chủ, làm Bạch Cửu Hy trước lẻn vào đến EZ tổ chức căn cứ đi, tận khả năng bố trí một cái trận pháp, tốt nhất có thể đem toàn bộ căn cứ đều khống chế ở trong đó, nếu không được, cũng có thể đạt tới hiểm hộ bên ta thế lực mục đích, cứ như vậy liền có thể lớn nhất hóa bảo đảm mọi người an toàn. Đương nhiên ở lẻn vào trong quá trình, Bạch Cửu Hy sở muốn gặp phải nguy hiểm chính là lớn nhất, cái này làm cho Mạc Minh Nguyên lại ấy náy lại lo lắng. Bạch Cửu Hy nhìn Mạc Minh Nguyên kia rối rắm bộ dáng, cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên liền vươn tay đi sờ sờ nam nhân kia nồng đậm tóc đen, cười nói, vẫn là như vậy ngốc. Mạc Minh Nguyên là thật sự ngẩn ngơ, bởi vì Bạch Cửu Hy thập phần khó được chủ động thân cận. Hôm sau rạng sáng, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chờ 30 hơn người từng nhóm ẩn núp tới rồi EZ tổ chức căn cứ bên ngoài trong rừng cây. EZ tổ chức căn cứ ở ngoại ô thành phố, bên ngoài là một rừng cây, trong rừng cây bố trí đủ loại bẫy dập cùng với các loại máy theo dõi tài, có thể nói là phòng bị thập phần nghiêm mật, nhưng này đó đối với Bạch Cửu Hy tới nói hiển nhiên không tính là cái gì, nàng dùng pháp thuật đem chính mình ẩn tàng rồi lên, quanh thân cũng che kín linh lực cùng chung quanh. Hoàn cảnh dung hợp ở bên nhau. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào tới rồi rừng cây bên trong, hướng về căn cứ nơi vị trí ẩn nút mà đi, đến nỗi Mạc Minh Nguyên đám người, cũng chỉ có thể tạm thời chờ ở căn cứ bên ngoài, chờ Bạch Cửu Hy tín hiệu. Bạch Cửu Hy trong tay chuẩn bị thượng 100 khối ngọc thạch trận phù, theo nàng lẻn vào, phân biệt đem ngọc phù bố trí ở bất đồng địa phương, lúc này đây nàng muốn bố trí chính là lục cấp thiên cô trận pháp, cái này trận pháp chỉ cần bố trí hảo, liền có thể đem này khối khu vực cùng hiện thực hoàn toàn cách ly lên, trừ phi nàng chết. Hoặc là có càng cao trận pháp sư phá giải trận pháp, bằng không bên trong bất luận kẻ nào muốn đi ra, đều phải trải qua nàng cho phép. Bạch Cửu Hy sở dĩ lựa chọn thiên cô trận pháp, cũng là nghiêm túc suy xét sau quyết định, tuy rằng sát trận có thể càng tốt tiêu diệt địch nhân, nhưng nếu đối phương có cao thủ, hoặc là có cái gì quá mức lợi hại vũ khí, sát trận lực phòng ngự liền sẽ có vẻ yếu đi một ít, mà bọn họ lúc này đây hành động, ở báo thù tiền đề hạ, cũng muốn tận lực không kinh động bất luận kẻ nào. Thậm chí muốn cách ly EZ tổ chức cùng ngoại giới thông tin, như vậy thiên cô trận pháp chính là lựa chọn tốt nhất, đến nỗi. Tiêu diệt địch nhân sự, người đều vây khốn, muốn giết chết một đám vây thú, chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Thiên cô trận pháp yêu cầu 108 cái trận phù, hơn nữa yêu cầu tại mục tiêu Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị phân biệt bố trí hạ, mà e giờ tổ chức căn cứ vẫn là rất lớn, cho dù là Bạch Cửu Hy bố trí cái này trận pháp, cũng dùng hơn 2 giờ thời gian. Bên ngoài, từ Bạch Cửu Hy biến mất ở mọi người trong tầm mắt, Mạc Minh Nguyên sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại này khó coi càng ngày càng nghiêm trọng, âm trầm như là có thể đem người đóng băng lên, làm những cái đó đi theo tới thủ hạ nhóm âm thầm ở trong lòng tiêu khổ, hy vọng bọn họ đại tẩu có thể nhanh lên trở về, bằng không bọn họ liền phải bị lao đại đông chết. Đương Bạch Cửu Hy rốt cuộc đem cuối cùng một cái trận phù bố trí ở nên có vị trí thượng khi, e giờ tổ chức toàn bộ căn cứ đều chấn động một chút, loại này chấn động tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng vẫn là bị căn cứ thành viên phát hiện, rất nhiều dị năng giả trước tiên liền từ từng người trong phòng vật ra, điều tra nổi lên chung quanh tình huống, lại là cái gì đều không có phát hiện, vừa rồi kia rất nhỏ chấn động liền dường như động đất giống nhau. Là động đất? Có người không quá xác định hỏi, lại là không ai có thể đủ trả lời hắn hỏi chuyện, bất quá này đó căn cứ thành viên cũng không được đầy đủ đều là ăn chay, vẫn là có người phát hiện quái dị chỗ, này đảo không phải Bạch Cửu Hy đám người bại lộ mục tiêu, mà là có người phát hiện căn cứ tín hiệu thế nhưng bị che chắn. Lúc này toàn bộ căn cứ người đều hoảng loạn lên, một bộ phận người bắt đầu điều tra nguyên nhân, một bộ phận tắc thử phái người đi ra ngoài liên lạc, nhưng người trước căn bản tìm không thấy biện pháp, người sau lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ căn bản là đi không ra đi. Lúc này, Bạch Cửu Hy cũng không ẩn tăng rồi, bóp nát chuẩn bị tốt thông tin linh phủ, làm Mạc Minh Nguyên mang theo người tiến vào, bất quá vẫn là muốn hành động tiểu tâm chút, rốt cuộc những người này chỉ là đi không ra đi, nhưng không đại biểu bọn họ đánh mất lực công kích. Mạc Minh Nguyên mang theo người thực mau liền cùng Bạch Cửu Hy hội hợp, trong đó còn thuận tay giải quyết rất 3 gã dị năng giả, đồng thời cũng đúng là tuyên cáo bọn họ xâm lấn hành động bắt đầu, đối phương cũng đối bọn họ phòng bị lên. Như thế nào, tưởng hiện tại động thủ, vẫn là tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Bạch Cửu Hy nhìn thấy Mạc Minh Nguyên đám người, ngữ khí tùy ý hỏi, nàng kỳ thật là suy xét quá một người tới, nhưng Mạc Minh Nguyên không yên tâm, một hai phải mang theo một đống người tới xem náo nhiệt. Nếu thời gian dài mất đi liên hệ, e giờ tổ chức ngoại giới thành viên cũng sẽ có điều hoài nghi, ta cảm thấy chúng ta hay là nên mau chóng hành động. Đây cũng là hắn dẫn người tới nguyên nhân nơi, trong căn cứ mặt là vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, nhưng bên ngoài nếu thời gian dài vô pháp cùng bên trong liên hệ, giống nhau sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ, vạn nhất có người tới xem xét, đã có thể muốn lòi. Vậy bắt đầu đi. Bạch Cửu Hy thần sắc lạnh lùng, sát khí bốn phía nói. Hành động bắt đầu. Bạch Cửu Hy đám người không chút nào nương tay bắt đầu thu hoạch nổi lên mạng người, có lẽ những người này chúng có bộ phận người là vô tội, thậm chí căn bản không biết bọn họ tồn tại, nhưng là, bị ám sát nàng lại làm sao không vô tội đâu, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình chủ động trêu chọc quá cái này không thể hiểu được tổ chức. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên chính là ôm giết người mục đích tới, mà đối phương biết bọn họ xâm lấn, cũng đều là mang theo tràn đầy sát ý tới ngăn trở. Một lát thời gian trôi qua, cũng đã có vài mạng người biến mất ở trên thế giới này. Mà ở này trong đó, Bạch Cửu Hy một phương thập phần may mắn phát hiện hai cái phòng thí nghiệm, cùng với một cái tàng kim khố. Phòng thí nghiệm trung tư liệu Bạch Cửu Hy nhìn lướt qua, không quá xem minh bạch, bất quá nàng cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, đem tư liệu đều bỏ vào chậu châu báu, sau đó lại cướp đoạt kia gian tàng kim khố. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu tiền, nhưng nếu gặp, tổng không có khả năng để lại cho địch nhân A. Bất quá Bạch Cửu Hy đám người mới từ tàng kim thất đi ra, đã bị người ném hai quả lựu đạn. Nếu không phải Mạc Minh Nguyên phản ứng mau, mở ra linh lực bảo hộ mọi người, phòng trừng kia hai cái mở đường vực sâu thành viên liền phải bị nổ chết. Lưu đạn qua đi, chính là một mảnh tiếng súng, Mạc Minh Nguyên đám người cũng có mang thương, hai bên bùm bùm đánh vào cùng nhau, cách cái nửa khai cửa phòng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có gì thương vong, mà lúc này đối phương cũng rốt cuộc kêu gọi, là dùng tiếng Anh nói, các ngươi là người nào, rốt cuộc làm cái gì. Mạc Minh Nguyên đám người cũng không trở về lời nói, lẫn nhau đưa mắt ra hiệu. Vài người hiểm hộ, vài người phá vây, đỉnh mưa bom báo đạn, dùng linh lực cùng linh khí hộ thân, thập phần ngang nhiên xông ra ngoài. Vực sâu người, nguyên bản chính là một đám không muốn sống kẻ điên, trên thế giới nhất không sợ chết cái gì nhiệm vụ đều dám tiếp một đám kẻ điên. Mạc Minh Nguyên lúc này đây tới tìm e giờ tổ chức báo thù, trên thực tế cũng là một lần luyện binh, vực sâu những người này từ thực lực bạo trướng sau, còn không có hảo hảo đánh quá một hồi đâu. E giờ tổ chức căn cứ, lúc này ở người lãnh đạo có hai vị, một chính một phó lãnh đạo, trên thực tế cũng bất quá là bị thao túng con rối, tuy rằng có nhất định làm chủ quyền lực, nhưng càng nhiều vẫn là muốn nghe mệnh hành sự, giống như là ở Bạch Cửu Hy sự tình thượng, tuy rằng là bọn họ kiến nghị, lại cũng là thông qua thượng tầng cho phép mới hạ mệnh lệnh, đến nỗi thượng tầng là ai, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên ở cuối cùng bắt lấy kia hai cái nghĩ mọi cách muốn đào tẩu thủ lĩnh khi, không chút do dự liền dùng ra siêu hồn phương pháp. Mười mấy giây thời gian qua đi, Bạch Cửu Hy không đứng được quơ quơ, Mạc Minh Nguyên tắt sớm có kinh nghiệm ôm lấy nàng, nếu Bạch Cửu Hy động tác chậm một chút, Mạc Minh Nguyên nhất định sẽ ngăn cản nàng dùng siêu hồn phương pháp, nhưng bất đắc dĩ nàng căn bản không chào hỏi liền dùng, hắn cũng chỉ tới kịp đỡ người, cũng may lúc này đây Bạch Cửu Hy đã có kinh nghiệm, dùng quá pháp thuật lúc sau liền cho chính mình uy một viên đan dược, sắc mặt cũng không giống lần trước như vậy khó coi. Cổ đã kéo. Bạch Cửu Hy chỉ nói bốn chữ, Mạc Minh Nguyên liền đã hiểu. M quốc tương đương với Long Hoa giống nhau tồn tại, rất có thực lực một vị dị năng giả, nghe nói đã thất cấp, hơn nữa vẫn là hỏa hệ dị năng, lực công kích thập phần cường hãn, là hắn hạ mệnh lệnh. Mạc Minh Nguyên giới thiệu nói, đem tên này gắt gao ghi tạc trong lòng, lúc này đây chỉ giải quyết E giờ tổ chức tổng bộ, nhưng E giờ tổ chức lại không chỉ có này một cái cứ điểm, thành viên cũng trải rộng toàn thế giới, hơn nữa có M quốc duy trì, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, vẫn là có thể tồn tại. Chỉ là muốn khôi phục cho tới bây giờ loại trình độ này, không có cái 10 năm 8 năm đã có thể khó khăn. Là này hai người kiến nghị, cổ đặc kéo chỉ là không có phản đối mà thôi, bọn họ tựa hồ thực lo lắng ta tồn tại, cảm thấy ta vô cùng có khả năng uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Ừ, thấy xa là có, chỉ là thực lực không đủ, lại thông minh cũng vô dụng. Bạch Cửu Hy không phủ nhận đối phương suy đoán, một cái đỉnh cấp luyện đan sư cùng luyện khí sư vốn dĩ chính là cực có ảnh hưởng lực tồn tại, những người này sẽ có điều lo lắng. Vẫn là có nhất định đầu góc, chỉ là thực lực không có cách nào cùng đầu góc tương xứng đôi, thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền phái cái sát thủ muốn sát nàng, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Kia cũng không thể buông tha hắn. Mạc Minh Nguyên ngữ khí so Bạch Cửu Hy còn muốn khẳng định. Ân. Đương Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên mang theo người từ căn cứ này rút lui thời điểm, căn cứ đã có loại bộ mặt hoàn toàn thay đổi cảm giác, này đảo không phải Bạch Cửu Hy đám người làm, mà là một hồi chiến đấu xuống dưới, các loại bom lựu đạn chờ vũ khí còn có linh lực cùng với dị năng tạo thành, đặc biệt là ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đối thượng hai vị thủ lĩnh thời điểm, mấy cái đại chiêu xuống dưới, trực tiếp liền hủy nửa cái căn cứ, bất quá cũng may này vốn dĩ liền không phải bọn họ. Địa phương, chính là hủy hoại cũng không đau lòng, hơn nữa lúc này đây thu hoạch pha phong, trừ bỏ làm vực sâu trung tâm vũ lực thành viên đã trải qua một lần chiến hỏa lễ rửa tội ngoại, còn đạt được rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là một ít dị năng phương diện nghiên cứu tư liệu, tuy rằng Bạch Cửu Hy trướng mắt, nhưng giao cho Vân lão gia tử nói, vẫn là sẽ khởi đến rất lớn tác dụng, mà Bạch Cửu Hy đám người, cũng được đến gần 2 tấn hoàng kim, này đó hoàng kim nguyên bản chính là E giờ tổ chức. Hoạt động dự trữ tài chính, hiện tại bị Bạch Cửu Hy mang đi, có chút người cần phải hung hăng đau lòng một chút. Lúc này đây hành động tuy rằng người thường căn bản là không biết, nhưng ở M quốc cao tầng lại nhất định sẽ khiến cho rất lớn chấn động, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cũng không muốn lưu tại M quốc, hành động sau khi chấm dứt. Liền mang theo người vội vàng chạy về Hoa Hạ, mà Bạch Cửu Hy bố trí ở căn cứ bên ngoài trận pháp, cũng ở nàng rời đi sau không lâu tự động hỏng mất biến mất, lúc này đây hành động cũng coi như là viên mãn kết thúc, bất quá Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hai người, lại là một cái ở vào suy yếu kỳ, một cái bị điểm vết thương nhẹ, ở trên phi cơ liền dùng linh đan bắt đầu điều tức, trở lại 9.000 chai lúc sau, càng là lập tức bắt đầu bế quan, từng người tu dưỡng lên. Mà cùng lúc đó, E giờ tổ chức sự tình không chỉ có chấn động toàn bộ M quốc thượng tầng trung tâm, càng là có thượng trăm quốc gia bởi vậy mà bận rộn lên, các loại tình báo nhân viên sôi nổi ra lò, đã bị giới nghiêm căn cứ bên ngoài tới một đám lại một đám không biết tên nhân sĩ, ngay cả ẩn nút nhiều năm các quốc gia gián điệp đều bởi vậy mà bại lộ vài cái, mà mục đích cũng bất quá chính là muốn biết E giờ tổ chức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở E giờ tổ chức an bài gián điệp, vượt sâu có thể làm, quốc gia khác cùng với thế lực cũng có thể làm. Những người này có lẽ chưa chắc có thể tiến vào đến tổ chức trung tâm, nhưng tìm hiểu một ít tin tức vẫn là có thể, mà E giờ tổ chức căn cứ bị người xâm nhập thậm chí hủy diệt, tổ chức lãnh đạo bị giết, đại lượng tư liệu tiết ra ngoài, loại sự tình này chính là tưởng giấu giếm cũng giấu giếm không được, mà sở hữu biết chuyện này người, đều muốn biết rốt cuộc là ai làm, là ai có loại này bản lĩnh quét. Ngang E giờ tổ chức đại bản doanh, mà bọn họ làm như vậy mục đích lại là cái gì? M quốc cao tầng cực kỳ cơ mật một gian trong phòng hội nghị. Chỉ có 5 người ngồi ở trong đó, thảo luận chính là về E giờ tổ chức sự tình, chỉ là bọn hắn bất luận cái gì manh mối đều không có, duy nhất có thể xác định chính là đối phương là một đám người, hơn nữa vũ lực không yếu, không biết dùng cái gì phương thức che chắn toàn bộ căn cứ tín hiệu, sở hữu theo dõi hệ thống đều bị hủy diệt rồi. Rốt cuộc là ai làm, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra. Là 117 ra tay tàn nhẫn. Bạch Cửu Hy về nước lúc sau liền tiếp tục khởi công đóng phim. Bạch Linh Huyết sủng đã đóng máy, nàng hiện tại công tác chính là quay chụp đặc chế truy sát lệnh, Dương Hiểu Phong người này tuy rằng có chút thế lực, nhưng làm một cái đạo diễn vẫn là thực xứng trước, Bạch Cửu Hy đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, cảm giác cùng chụp phim truyền hình vẫn là có chút bất đồng. Dương Hiểu Phong không chút nào bủn xỉn dạy nàng rất nhiều, nhưng thật ra làm nàng đối Dương Hiểu Phong ấn tượng trở nên hào lên. Đặc chế truy sát lệnh nam chính là Cảnh Khải, đã từng đạt được quá nhiều lần lộng lẫy tốt nhất nam chính để danh ảnh đế cấp nhân vật, đây cũng là Dương Hiểu Phong phí thật nhiều tâm tư mới mời đến. Bạch Cửu Hy cùng Cảnh Khải đã hợp tác rồi có đoạn thời gian, đối với vị này ảnh đế đánh giá còn có thể, chỉ là quan hệ vẫn luôn không thân cận. Vị này ảnh đế kỹ thuật diễn không tồi, nhưng tính cách không tốt, thuộc về cái loại này lạnh nhạt không muốn lý người, hơn nữa công tác rất bận, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chụp xong diễn liền loé người, cùng Bạch Cửu Hy cũng không có gì quá nhiều tiếp xúc cơ hội, đương nhiên Bạch Cửu Hy bản thân cũng không có cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc ý tứ. Trải qua không lâu trước đây ở M Quốc một trận chiến lúc sau, Bạch Cửu Hy trở nên lười biếng rất nhiều, vốn định trong khoảng thời gian này liền an an ổn ổn đóng phim đi, nhưng ai biết không an ổn hai ngày đâu, một cái làm nàng không quá thích nhân vật liền tìm lại đây. Tiểu Hy tỷ, bên ngoài có người tìm đâu? Một màn diễn mới vừa quay chụp kết thúc, liền có đoàn phim tiểu muội tới tìm Bạch Cửu Hy. Bạch Cửu Hy nghĩ nghĩ, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Chính Kiếm Tông người, lại là vài thiên đi qua, đối phương cũng nên có cái kết luận, bất quá là yếu điểm linh thực thôi, như vậy đại một cái tông phái nếu là quá keo kiệt nói, chính là sẽ bị người chê cười. Như thế nghĩ, Bạch Cửu Hy liền tính toán đi ra ngoài nhìn xem, bên người hai cái bảo tiêu lập tức theo đi lên, Bạch Cửu Hy cũng không có để ý, chỉ là đi ra ngoài lúc sau nhìn đến tới tìm nàng người, nàng liền có chút hối hận ra tới. Sớm biết rằng liền hỏi rõ ràng lại làm quyết định. Ta cho rằng chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, Bạch tiên sinh. Bạch Vân Kha thế nhưng tới tìm nàng, thật đúng là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn A. Bạch Vân Kha sắc mặt không quá đẹp, nhưng lại như là cố kỵ cái gì mà áp lực, tận lực bình tâm tĩnh khí nói, chúng ta tìm một chỗ nói nói chuyện. Tuy rằng tận lực bình tâm tĩnh khí, nhưng trên thực tế vẫn là lộ ra một cổ tử tự cho là đúng cường ngạnh, thật giống như Bạch Cửu Hy nhất định sẽ đáp ứng hắn giống nhau. Kia Bạch Cửu Hy có thể hay không đâu. Nàng căn bản là không muốn phản ứng Bạch gia người, cũng không cảm thấy chính mình cùng Bạch gia người có cái gì hảo thuyết, này nam nhân từ nhỏ liền không có chiếu cố quá nguyên bản Bạch Cửu Hy, ngay cả hoa tiền đều là Bạch Cửu Hy nguyên bản mẫu thân, liền càng không cần phải nói bị mẹ kế tinh thần ngược đãi cùng sau lưng dở cho muốn dưỡng phế chuyện của nàng, mỗi một kiện nhắc tới đều rất làm người cảm thấy sốt ruột. Đi thong thả không tiễn. Nếu không lời nào để nói, vậy không cần phải bàn lại cái gì, cho nên Bạch Cửu Hy xoay người liền đi rồi. Bất quá nàng cũng không có đơn thuần cho rằng Bạch Vân Kha sẽ như vậy từ bỏ, cho nên nàng đem bảo tiêu để lại, này hai cái bảo tiêu đi theo chính mình lâu như vậy, cuối cùng là hữu dụng võ nơi. Bảo tiêu là thực tận chức tận trách, ít nhất ngày đó trở lại đoàn phim về sau, nàng liền không có lại đã chịu Bạch Vân Kha quấy rầy. Bất quá Bạch Vân Kha điện thoại lại ở ngày hôm sau đánh tới, Bạch Cửu Hy cảm thấy phiền phức, trực tiếp làm Mạc Minh Nguyên đi xử lý, Bạch gia cùng Lâm Văn Hạo này đầu sự tình, vẫn luôn là giao cho Mạc Minh Nguyên xử lý. Chỉ là vẫn luôn đều không có xử lý sạch sẽ. Ngươi đi xử lý, đừng lại làm những người đó tới phiền ta, lại đến tìm ta, ta liền tấu ngươi. Bạch Cửu Hy thập phần không nói đạo lý đối với Mạc Minh Nguyên nói, Mạc Minh Nguyên lại một chút cũng chưa cảm thấy không đúng, ngược lại còn âm thầm tỉnh lại một phen, hắn tự cho là giải quyết Bạch Tử Hàm cùng Lâm Văn Đào, lại là không có động hai bên trường bối, nhưng hiện tại xem ra, loại này cách làm thật đúng là thập phần không thích hợp, có chút người chính là không hiểu đến thu liễm. Một hai phải bị người đuổi tận giết tuyệt mới biết được hối hận ý tứ. Hảo. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên là thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, bất quá tại hạ tay phía trước, hắn vẫn là muốn biết này Bạch Vân Kha là bởi vì cái gì tìm tới. Mạc Minh Nguyên lập tức liền hẹn Bạch Vân Kha gặp mặt, hai người tùy tiện tìm một quán trà, Bạch Vân Kha sắc mặt như cũ thập phần khó coi, nhìn thấy Mạc Minh Nguyên lúc sau, liền lạnh thanh âm hỏi, ngươi này đây cái gì thân phận ước ta thấy mặt? Ngươi tưởng cùng Tiểu Hy nói cái gì? Cùng ta nói là được. Mạc Minh Nguyên không có trả lời Bạch Vân Kha vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vân Kha đây là ở biết rõ cố hỏi. Tử Hàm cùng Văn Hạo sự tình có phải hay không nàng làm? Nàng cái này nghiệt nữ, thế nhưng như thế không màng thủ túc chi tình ra tay tàn nhẫn, Văn Đào đều bị nàng làm hại tiến bệnh viện. Bạch Vân Kha thập phần phẫn nộ chụp một chút cái bàn. Đó là ta động tay, không phải Tiểu Hy. Cái bàn bị hắn chụp bang bang vang, Mạc Minh Nguyên lại là động đều không có động một chút, ngữ khí thập phần bình tĩnh giải thích nói. Bạch Vân Kha trợn tròn đôi mắt, biểu tình càng thêm phẫn nộ, không chút khách khí chỉ trích nói, là ngươi làm. Ngươi cái này tàn nhẫn độc các đồ vật, cũng dám làm ra loại sự tình này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi lại làm bất luận cái gì không nên làm sự, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta không phải Tiểu Hy, cũng cùng ngươi không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, chẳng sợ ra tay tàn nhẫn, ta cũng sẽ không nương tay. Lâm Văn Đào nằm viện sự, chính là hắn động tay. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ làm vẫn là có chút nhẹ, bằng không trước mặt người này như thế nào còn sẽ tìm tới môn tới đâu. Muốn nói Mạc Minh Nguyên nguyên bản làm việc cũng là cực kỳ dứt khoát quyết đoán, tác phong tuyệt đối là thuộc về trảm thảo không lưu căn cái loại này loại hình, nhưng đối phương dù sao cũng là Bạch Cửu Hy thân nhân, cho nên hắn xuống tay thời điểm vẫn là có chút do dự. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ngươi sẽ không sợ ta đi báo nguy sao? Bạch Vân Kha thần sắc cứng đờ, không thể tin tưởng hỏi ngược lại. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Mạc Minh Nguyên thần sắc cổ quái nhìn Bạch Vân Kha liếc mắt một cái, không đáp hỏi ngược lại. Bạch Vân Kha ngẩn người mới phản ứng lại đây, hắn tự nhiên là biết Mạc Minh Nguyên tồn tại, đó là Bạch Cửu Hy trong truyền thuyết hai tiếng bạn trai, hai người quan hệ cực kỳ chặt chẽ, internet cùng truyền thông thượng đều có đưa tin, nhưng nếu nói Mạc Minh Nguyên cụ thể thân phận, tựa hồ là cái gì công ty lão bản, chỉ là cái gì công ty tới. Ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Bạch Vân Kha không phải cái loại này quá buồn người, Mạc Minh Nguyên ý tứ hắn vẫn là hiểu. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, chuyện vừa chuyển, lại đột nhiên nói, các ngươi xuất ngoại đi, cùng Lâm gia cùng nhau, ta có thể bảo các ngươi bình an không có việc gì. Bạch Vân Kha vừa kinh vừa giận, lập tức liền hỏi ngược lại, nếu không đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể muốn chúng ta hai nhà mệnh đi? Hắn lúc này đây tới tìm Bạch Cửu Hy, chính là bởi vì Bạch Tử Hàm cùng Lâm Văn Đào sự tình, lúc ban đầu hắn căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn đối Bạch Cửu Hy là thật sự không quan tâm, cho nên sự tình phát sinh thời điểm, hắn cũng không có lập tức liên tưởng đến Bạch Cửu Hy trên người, theo sau lại tuân ra Bạch Tử Hàm mang thai rồi lại ngoài ý muốn sinh non sự, hắn liền càng là đem tâm tư đặt ở Bạch Tử Hàm trên người, nhưng sau lại Lâm Văn Đảo cũng bắt đầu xảy ra chuyện, lại còn có. Nói cho hắn, này trong đó có khả năng là Bạch Cửu Hy âm mưu, hắn lúc này mới tới tìm Bạch Cửu Hy. Ta đây liền tự mình đưa các ngươi xuất ngoại. Mạc Minh Nguyên lắc lắc đầu. Hắn cũng không có giết những người đó ý tứ, bởi vì vô luận như thế nào, Bạch Vân Kha đều là Bạch Cửu Hy phụ thân, hắn phải làm chỉ là đem Bạch gia người cùng Bạch Cửu Hy cách ly khai, không bao giờ muốn tới tìm Tiểu Hy phiền toái. Vớ vẩn. Ngươi cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi, nói cái gì đều dám nói, ngươi nói ra quốc liền xuất ngoại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bạch Vân Kha khinh thường cười lạnh lên, tuy rằng trong lòng có một tia mịt mờ hoảng loạn, nhưng càng nhiều vẫn là đối Mạc Minh Nguyên nghi ngờ, nói tặng người xuất ngoại liền xuất ngoại. Đương hắn là bị dọa đại sao? Ta là Mạc Minh Nguyên, ta nói được thì làm được. Mạc Minh Nguyên lại một chút đều không cảm thấy buồn cười, bởi vì ở hắn làm ra quyết định thời điểm, cũng đã có rồi kết quả. Ngay sau đó, Mạc Minh Nguyên cũng đã ra tay, hắn không chút khách khí gõ hôn mê Bạch Vân Kha, sau đó vô vô tay, liền có hai gã thủ hạ đi đến. Mang theo hắn rời đi, còn có Bạch gia cùng Lâm gia hai nhà người, liền đưa đến ta an bài tốt địa phương. Mạc Minh Nguyên lạnh thanh âm phân phó nói là... Hai gã thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, cùng ngày, vượt sâu ở đường thị người liền hành động, Bạch gia trừ bỏ Bạch Vân Kha ngoại, còn có Triệu Đinh Mai, Bạch Tử Hàm cùng Bạch Tử Khải, mà Lâm gia trực hệ cũng không quá nhiều, trừ bỏ Lâm Văn Đảo ngoại, chính là Lâm Văn Đảo cha mẹ, muốn nói Lâm Văn Đảo cha mẹ cũng không phải cái gì người tốt, gia giáo không nghiêm liền tính, còn giúp Lâm Văn Đảo che giấu các loại ác hành, thậm chí còn đã làm bức lương vì sướng rèm pha, liền tính là không tiện xuất ngoại mà. Là đưa đi cấp cảnh sát, phòng trừng đều đủ Lâm gia uống một hồ. Vượt sâu hành động là lại quyết đoán lại chu đáo chặt chẽ, Bạch gia cùng Lâm gia cũng không phải nói biến mất liền biến mất, vượt sâu ở bí mật tiễn đi hai nhà người thời điểm, còn làm hai nhà người ký kết không ít hợp đồng, công ty sự cùng với một ít việc vặt đều đại khái xử lý một chút, làm người khác không đến mức hoài nghi hai nhà người biến mất chân tướng, đồng thời còn điều ra một ít tiền cung hai nhà người về sau sinh hoạt sử dụng, tuy rằng là đêm này hai nhà người đưa ra quốc đi, lại cũng không có quá mức khắt khe bọn họ ý tứ. Chỉ là đưa đi địa phương liền có chút làm cho người ta không nói được lời nào, hoặc là phải nói là vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Như vậy Mạc Minh Nguyên là đem này hai nhà người đưa đi nơi nào đâu. Truyền thuyết Châu Phi Đại Thảo Nguyên Thượng có rất nhiều nguyên thủy bộ lạc, bọn họ cách sống thật sự thực nguyên thủy, bất luận cái gì tiên tiến thông tin thiết bị đều không có, mà Mạc Minh Nguyên vì hai nhà người chọn lựa chính là như vậy một cái thôn xóm, bất quá thôn này cũng không đều là người nguyên thủy ở cư trú, ở thôn xóm phía sau còn có một cái loại nhỏ nghiên cứu căn cứ. Đó là thuộc về vực sâu phòng thí nghiệm, không lâu trước đây từ EZ tổ chức được đến tư liệu, liền chia làm hai phần. Một phần giao cho Vân lão gia tử, một phần tắc đưa đến cái này tiểu căn cứ phòng nghiên cứu, mà lúc này đây đem Bạch Lâm hai nhà người đưa lại đây, vừa lúc có thể cho vực sâu người nhìn, không có phương tiện giao thông lại không có liên lạc công cụ. Lâm Bạch hai nhà người nếu không nghĩ bị dã thu ăn luôn, phòng trừng cũng chỉ có thể tại đây sống quãng đời còn lại. Lúc này đây Mạc Minh Nguyên hạ tàn nhẫn tay. Trở về hướng Bạch Cửu Hy hội báo thời điểm cũng không có dấu dếm, Bạch Cửu Hy nghe qua lúc sau cái gì đều không có nói, này hai nhà người tự làm tự chịu, nàng làm một chút đều bất đồng tình. Bạch gia người cùng Lâm gia người sự tình qua đi, Vân lão gia tử liền đem Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên cùng gọi vào Vân gia đi, vì vẫn là e giờ tổ chức sự, tuy rằng sự tình đã qua đi vài thiên, nhưng sự tình nhưng không có quá khứ, điều tra vẫn luôn đều tại tiến hành chung, nếu không phải Vân lão gia tử cùng Long Hoa tử giữa làm một ít ché lấp, giúp đỡ Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đi trừ bỏ không ít dấu vết, hai người phỏng chừng đã sớm bị điều tra ra. Muốn nói Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên hành động, thật là có rất nhiều xử lý không quá sạch sẽ địa phương. Như là hai người đi em mở quốc thời gian, còn có trở về thời gian, cơ hồ không hề che giấu, chỉ cần có tâm người đi tra thượng một tra, này hai người hành tung đều vô cùng có khả năng bại lộ, liền càng không cần phải nói Bạch Cửu Hy vốn dĩ chính là e giờ tổ chức mục tiêu, mà lúc này đây Vân lão gia tử tìm hai người tới, chính là vì nói một chút kết thúc sự tình. Chuyện này, nhất định là giấu không được, bị hoài nghi chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua bọn họ không có chứng cứ, chính là hoài nghi. Cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo tìm tới, chỉ là trong lén lút, các ngươi liền phải cẩn thận. Vân lão gia tử tìm hai người tới, cũng là có chút không yên tâm, nguyên bản hắn còn cảm thấy này hai đứa nhỏ đều là thực ổn trọng, nhưng lúc này đây e giờ tổ chức sự tình phát sinh, lại là dọa bọn họ một cú sốc, thật sự là quá ra ngoài ngoài ý muốn, cũng làm hắn đối này hai đứa nhỏ có không giống nhau đánh giá, thật sự là vô pháp giống như trước như vậy yên tâm. Chúng ta minh bạch. Bạch Cửu Hy nguyên bản liền không nghĩ tới che lấp cái gì. Biết sẽ biết, ai đến cũng không cự tuyệt, coi như là cho nàng luyện tập. Ngươi thật sự minh bạch. Ta thấy thế nào ngươi căn bản là không để bụng. Vân lão gia tử cho mày, nhịn không được trừng mắt nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, thật sự là không tán đồng nàng kia không thèm để ý thái độ, loại sự tình này du quan tánh mạng há nhưng trò đùa. Muốn nói Vân lão gia tử ở xong việc biết Bạch Cửu Hy bị ám sát sự tình, cũng là cực kỳ phẫn nộ, chỉ là này cổ hỏa không đợi hắn phát ra tới, e giờ tổ chức đã bị diệt. Sau đó chính là khiếp sợ toàn thế giới đại sự kiện, lại sau đó hắn mới biết được chuyện này là nhà mình ngoại tôn nữ làm, lúc ấy tâm tình của hắn, thật là không cách nào hình dung phức tạp, vừa kinh vừa giận, lại hỉ lại lo lắng, còn mang theo một tia vô pháp tin tưởng khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tưởng được, chuyện này thế. Nhưng là nhà mình ngoại tôn nữ làm, có cái gì đáng để ý, tới liền xử lý rớt. Bạch Cửu Hy là thật sự không thèm để ý, lại sao có thể cố ý đi làm ra để ý bộ dáng. Thật lớn khẩu khí. Ngươi là thiên hạ vô địch thế nào, cái gì đều không sợ. Vân lão gia tử có chút khí không thuận, ở hắn xem ra, Bạch Cửu Hy loại này không thèm để ý thái độ quả thực chính là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Không sợ, ông ngoại cũng không cần lo lắng, ta hiện tại còn hảo hảo, liền đủ để chứng minh hết thảy. Bạch Cửu Hy biết Vân lão gia tử là ở quan tâm chính mình, ôn tồn giải thích một câu, ý ở trấn an Vân lão gia tử. Vân lão gia tử là tức giận, nhưng đồng thời cũng là thập phần bất đắc dĩ. Bạch Cửu Hy ngự khí quá mức tự tin, cũng quá mức bình tĩnh, tự tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi, không có một chút khoa trương cùng kiêu ngạo cảm giác, làm người liền hoài nghi tâm tư đều phai nhạt. Ai, ông ngoại biết ngươi lợi hại, nhưng tóm lại vẫn là phải cẩn thận chút, còn có ngươi, ngươi cái tiểu tử thúi, cũng không biết chiếu cố hảo Tiểu Hy, đi theo nàng cùng đi mạo hiểm, có phải hay không không nghĩ tiến nhà của chúng ta đại môn. Nay đã không phải Vân lão gia tử lần đầu tiên mắng Mạc Minh Nguyên. Lúc trước Mạc Minh Nguyên đưa e giờ tổ chức nghiên cứu tư liệu lại đây thời điểm, đã bị lão gia tử hung hăng mắng một đốn. Mạc Minh Nguyên nhìn nhìn Vân lão gia tử, lại nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, thanh âm rầu rĩ nói, ta quản không được nàng, cũng đánh không lại nàng, nói ta cũng vô dụng. Ách, Vân lão gia tử trực tiếp hết trôi nói rồi, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hận sắc không thành thép nói, ngươi cái đại nam nhân cũng không biết xấu hổ nói như vậy, xấu hổ là không xấu hổ. Mạc Minh Nguyên không nói, hắn nói chính là sự thật. Có cái gì hảo thẹn thùng, Tiểu Hy nếu là cái như vậy hảo quản, lão gia tử còn dùng đến ở chỗ này huấn hắn sao, này rõ ràng chính là ở giận chó đánh mèo. Hảo, ông ngoại, mau ăn cơm trưa, ta xuống bếp cho ngươi làm một bàn ăn ngon. Bạch Cửu Hy tiêu pha tâm tư làm một bàn bữa tiệc lớn, miễn cưỡng xem như hống hảo lão gia tử, e giờ tổ chức sự cũng coi như là tạm thời tố cáo một cái đoạn, những cái đó điều tra tuy rằng còn tại tiến hành chung, nhưng có lão gia tử cùng dị chiến đội người hỗ trợ. Hẳn là còn có thể duy trì đoạn thời gian, hơn nữa liền tính là đối phương có điều hoài nghi, biết Bạch Cửu Hy vũ lực cường hãn lúc sau, phỏng chừng cũng không dám lại dễ dàng phái người tới tìm phiền thoái, có đôi khi càng là đã chịu coi. Trọng, ngược lại mới có thể càng an toàn, rốt cuộc trên thế giới này, không sợ chết người không nhiều lắm. Mà liên ở Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên trả lời 9.000 trai không lâu, chính kiếm tông người lại một lần tìm tới môn tới, cũng không biết bọn họ có phải hay không được đến cái gì tin tức. Lúc này đây thái độ thực không tồi, Triệu Thiên Ninh cũng không hề là cái loại này thịnh khí lăng nhân bộ dáng, lại còn có mang theo nàng lúc trước yêu cầu những cái đó tiền chuộc lại đây. Này đó Bạch Đại Sư yêu cầu, ngài đếm đếm xem. Triệu Thiên Ninh phất phất tay, lập tức có tiểu đệ đưa lên hai cái đại hộp, tiểu đệ cấp bậc cũng không thấp, đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mạc Minh Nguyên ở một bên mở ra hộp cấp Bạch Cửu Hy xem, Bạch Cửu Hy nhìn lướt qua, liền biết trước mặt mấy thứ này so với chính mình yêu cầu chỉ nhiều không ít, miễn cưỡng xem như có thành ý. Đi đem ba người kia mang lại đây. Nếu thu được tiền chuộc, Bạch Cửu Hy cũng thực sảng khoái đồng ý thả người, mấy người kia lưu lại nơi này, cũng rất chiếm địa phương. Mạc Minh Nguyên an bài người đi dẫn người, Triệu Thiên Ninh cũng không nhàn rỗi, bắt đầu cùng Bạch Cửu Hy bộ nổi lên gần như. Bạch Đại Sư, chính cái gọi là không đánh không quen nhau, tuy rằng chúng ta chi gian phát sinh quá một chút không thoải mái hiểu lầm, nhưng cũng xem như một loại khác loại duyên phận, ta phụ thân lúc này đây để cho ta tới, trừ bỏ hóa giải hiểu lầm ngoại, còn hy vọng có thể mời Bạch Đại Sư đi chúng ta Chính Kiếm Tông làm khách, Chính Kiếm Tông tị thế mà cư, phong cảnh vẫn là thực không tồi, không biết Bạch Đại Sư có không có rảnh. Triệu Thiên Ninh tận lực làm chính mình cười sán lạ điểm, là thật sự không nghĩ tiếp tục đắc tội Bạch Cửu Hy. Ở Triệu Thiên Ninh tới phía trước, trên thực tế là cùng Long Hoa đã gặp mặt, Triệu Thiên Ninh nói Bạch Cửu Hy sự, cũng đem mâu thuẫn nói ra, nguyên bản là muốn cho Long Hoa tới làm người hòa giải, bọn họ ý tứ tự nhiên là không nghĩ phó tiền chuộc lại muốn người, nhưng Long Hoa nghe qua lúc sau, lại là bất đắc dĩ lại mịt mờ điểm hắn vài câu, đồng thời cũng cự tuyệt bọn họ mời, thái độ có thể nói là thập phần rõ ràng, cái này làm cho Triệu Thiên Ninh rất là kinh ngạc. Lập tức liền đem nơi này phát sinh sự tình đều báo cáo cho phụ thân biết, rồi sau đó Chính Kiếm Tông phái không ít người điều tra Bạch Cửu Hy tin tức, biết đến tự nhiên cũng liền nhiều, lúc này mới có hiện tại tốt như vậy thái độ. Bất quá ở Triệu Thiên Ninh xem ra, thái độ hảo chút cũng không tính cái gì, này chỉ có thể nói Chính Kiếm Tông có giao hảo Bạch Cửu Hy ý tứ, lại không đại biểu bọn họ liền sợ Bạch Cửu Hy, cho nên thái độ tuy rằng nhiệt tình, lại cũng không có phóng đến quá thấp, tự cho là vẫn là thực khéo léo. 118 kén vợ kén chồng điều kiện. Gần nhất có chút vội, chờ về sau có thời gian đi. Bạch Cửu Hy thái độ không tính lạnh nhạt, chỉ là cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, cũng không có tới cửa làm khách ý tứ. Triệu Thiên Ninh cau mày, nhưng cũng không có lập tức liền biến sắc mặt, vẫn là hảo tính tình nói, kỳ thật ta phụ thân là tưởng cùng Bạch Đại Sư nói nói chuyện, nghe nói Bạch Đại Sư ở luyện đan cùng luyện khí thượng cực có thiên phú, chúng ta trong tông môn cũng có mấy quyển sách cổ, ghi lại không ít cổ đan phương cùng luyện khí phương diện kỹ xảo. Không biết Bạch Đại Sư nhưng có hứng thú đánh giá. Triệu Thiên Ninh nói xong liền tin tưởng 10 phần nhìn Bạch Cửu Hy, một bộ chắc chắn Bạch Cửu Hy sẽ đáp ứng hắn bộ dáng. Không qua có hứng thú, ta cũng không phải thực thích luyện đan cùng luyện khí, chỉ là vì kiếm tiền bất đắc dĩ mà làm chi, hiện tại ta không thiếu tiền, cũng liền không có gì ý tưởng. Bạch Cửu Hy lắc lắc đầu, ngữ khí thực nghiêm túc, một chút trêu chọc ý tứ đều không có, thật giống như nàng nói đều là sự thật giống nhau, bất quá nói trở về, nàng nói thật đúng là sự thật. Huyền một ngày Miêu nhất tộc truyền thừa đã lâu, hơn nữa bọn họ từ khi ra đời bắt đầu, liền có lịch đại truyền thừa ký ức, trong đó về luyện đan cùng luyện khí cùng với những mặt khác tri thức, thật sự là nhiều đến không xuể, nàng chỉ có ở lúc còn rất nhỏ mới cảm thấy hứng thú nhìn nhìn, thật sự không thể xưng là cỡ nào thích, liền càng thêm sẽ không tiếc cái gọi là điển tịch đi lên một chuyến, ở nàng xem ra, kia không khác lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều chụp hai chàng diễn đâu. Nàng những cái đó các fan mỗi ngày ở ấy bổ thượng nhắn lại, chờ xem nàng tân tác phẩm đâu. Triệu Thiên Ninh nghe được như vậy cự tuyệt nói, thật sự là có chút vô ngữ, nếu không phải còn có chút lý trí tồn tại, thiếu chút nữa liền phải thẹn quá thành giận. Bạch Cửu Hy rõ ràng chính là một cái luyện đan sư cùng luyện khí sư, như thế nào có thể đối luyện đan cùng luyện khí không có hứng thú đâu, còn lấy thiếu tiền đương lấy cớ, thật cho rằng hắn như vậy hảo lừa gạt sao. Bạch Đại Sư, Chính Kiếm Tông là rất có thành ý, ngươi liền tính là tìm lý do cự tuyệt, cũng không cần như thế trò đùa đi. Triệu Thiên Ninh là thiệt tình cảm thấy Bạch Cửu Hy quá không thượng đạo, quả thực chính là điển hình mềm cứng không ăn. Người nhân từ thấy nhân, ta nói thật ngươi đương lời nói dối tới nghe, chẳng lẽ ta thế nào cũng phải nói ra ngươi nguyện ý nghe mới là lời nói thật. Bạch Cửu Hy trong giọng nói nhiều một tia rõ ràng bất đắc dĩ, chẳng qua kia tùy ý bộ dáng, thấy thế nào đều như là ở trêu đùa đối phương. Triệu Thiên Ninh là phát giận không phải, không phát giận cũng không phải, cũng may lúc này Khâu Minh Vũ ba người bị mang theo lại đây. Không đến mức làm Triệu Thiên Ninh như vậy xấu hổ cương ở nơi đó, chỉ là đương Triệu Thiên Ninh nhìn đến này ba người bộ dáng khi, khoe miệng không thể ức chế chịu chịu, này ba vị tóc lộn xộn, quần áo hôi thình thình người, thật là trong truyền thuyết người tu chân sao. Khâu trưởng lão, các ngươi vẫn khỏe chứ? Phụ thân để cho ta tới tiếp ngài trở về. Triệu Thiên Ninh đối Khâu Minh Vũ vẫn là thực kính trọng, nhìn thấy Khâu Minh Vũ, lập tức liền đứng lên, thập phần lo lắng dò hỏi. Khâu Minh Vũ sắc mặt không quá đẹp, thử hỏi ai bị đóng lâu như vậy cũng sẽ không sắc mặt đẹp, hắn đầu tiên là đối với Triệu Thiên Ninh gật gật đầu, lại hung tợn nhìn Bạch Cửu Hy liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này chiêu đãi, Khâu Mô khắc trong tâm khảm, ngày nào đó chắc chắn tương báo. Ở đây người không ít, Nghe được Khâu Minh Vũ những lời này, trừ bỏ Bạch Cửu Hy ngoại, còn lại người đều thay đổi sắc mặt, Mạc Minh Nguyên càng là trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Khâu Minh Vũ. Triệu Thiên Linh cũng có chút xấu hổ, lập tức giải thích nói, Khâu trưởng lão đừng kích động, đều là hiểu lầm mà thôi, hiểu lầm giải trừ, về sau đại gia vẫn là bằng hữu. Bằng hữu? Chính Kiếm Tông đã yếu đuối đến loại tình trạng này sao? Nàng liền ta đều dám câu nệ, các ngươi thế nhưng còn cùng nàng trở thành bằng hữu. Khâu Minh Vũ không thể tin tưởng nhìn Triệu Thiên Linh, tựa hồ căn bản không thể tin hắn nói, đầy mặt tối tăm. Triệu Thiên Linh sắc mặt trắng hồng hồng lại bạch, là thật sự thực xấu hổ, nhưng loại này thời điểm, hắn lại không thể nói trắng ra chín hy là thật sự không dễ trọc, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Khâu Minh Vũ, Khâu trưởng lão, đây là phụ thân ý tứ, ngài xem chúng ta về trước tông môn bàn lại hảo đi, ngài cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Triệu Thiên Linh đem nghỉ ngơi hai chữ cắn thật sự trọng, tựa hồ muốn đánh thức Khâu Minh Vũ, Khâu Minh Vũ sắc mặt đổi, cuối cùng thập phần không phục hừ một tiếng, xoay người liền phải rời đi. Mà ở lúc này, Bạch Cửu Hy đột nhiên mở miệng nói, Chính Kiếm Tông bất luận kẻ nào, nếu còn dám lại đến tìm ta cùng với 9.000 trai bất luận kẻ nào phiền toái, giết không tha. Khâu Minh Vũ ghi hận có thể nói là ở nàng đoán trước bên trong, nhưng nàng cũng là ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, lúc này mới di hòa vi quý thả bọn họ. Đương nhiên này cũng cùng Chính Kiếm Tông yếu thế thái độ có quan hệ, chỉ là thả bọn họ không đại biểu thả hổ về rừng. Nếu những người này không hiểu đến quý trọng nàng nhân tử, liền không nên trách nàng thật sự tàn nhẫn độc ác. Bạch Cửu Hy cũng phát hiện, gần nhất tựa hồ luôn có người tới tìm nàng phiền toái, những cái đó tổ chức còn có Chính Kiếm Tông, còn không phải là cho rằng nàng dễ khi dễ mới dám tìm tới môn sao. Nàng trước kia là khinh thường phản ứng bọn họ, nhưng nếu loại này khinh thường biến thành bọn họ không hề cố kỵ lý do, chính là nàng yếu đuối, cho nên nàng đã quyết định muốn thay đổi thái độ. Bạch Đại Sư gì ra lời này, sự tình trước kia đều là hiểu lầm, Chính Kiếm Tông tưởng cùng Bạch Đại Sư làm bằng hữu, tự nhiên sẽ không lại đến tìm phiền toái. Triệu Thiên Linh hít sâu một chút, mới ngự khí bình đạm nói, chẳng qua mức độ đáng tin không quá cao, ít nhất Bạch Cửu Hy liền không quá tin tưởng hắn bảo đảm. Đi thong thả không tiễn. Bạch Cửu Hy không nói thêm nữa vô nghĩa, trực tiếp tiễn khách, dù sao nên nói nàng đã nói qua. Chính Kiếm Tông người đi rồi, Mạc Minh Nguyên thần sắc như cũ không quá đẹp, lạnh thanh âm nói, Chính Kiếm Tông, không thể không phòng. Chính Kiếm Tông người là chẳng ra gì, không phải tự cao tự đại, chính là lòng dạ hẹp hòi. Mễ Kiệt Thụy cũng thập phần tán đồng bình luận. Bạch Cửu Hy cười cười, đột nhiên thập phần văn nghệ nói, gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong, vô luận bọn họ có thể hay không tới tìm phiền toái, các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng, đừng làm người chui chỗ trống. Bạch Cửu Hy ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn tưởng lơi lỏng điểm mọi người lập tức liền lại lần nữa căng chặt lên, lão đại lợi hại làm Chính Kiếm Tông phục mềm, dựa vào cũng là thực lực, bọn họ không nỗ lực, chẳng lẽ về sau gặp phiền toái, đều làm lão đại ra mặt sao? Kế tiếp một đoạn thời gian, xem như tương đối an nhàn một đoạn thời gian, Bạch Cửu Hy ở đóng phim, Mạc Minh Nguyên ở bán xuẩn truy người, thường thường lộng điểm cổ quái đồ vật đưa cho Bạch Cửu Hy, sau đó ở mãn thế giới khai quật ăn ngon cá thảo Bạch Cửu Hy niềm vui, mà ấy bộ thượng cũng thường thường sẽ tuân ra tới mấy chương hai người ở bên nhau hình ảnh. Mạc Minh Nguyên này thai tiếng bạn trai danh hào cũng coi như là trừ đi thai tiếng hai chữ, trở thành công nhận một đôi, tuy rằng đối Bạch Cửu Hy nhân khí có như vậy điểm nho nhỏ đả kích, nhưng thì vết không che được ánh ngọc. Kia một chút nhân khí cũng không tính cái gì, Bạch Cửu Hy căn bản là không để ý, hơn nữa càng ngày càng bắt quái các fan cũng không thế nào để ý, tuyệt đại đa số đều là ôm chúc phúc tâm thái. Mà liền ở ngay lúc này, Bạch Linh Huyết sủng chiếu. Bạch Linh Huyết sủng chiếu giai đoạn trước, Bạch Cửu Hy cùng đoàn phim cùng nhau thượng một lần thông cáo, là một cái phỏng vấn loại tiết mục, tên cứ gọi là không có việc gì tâm sự, Lý Tổ Phong vị này đạo diễn không có đi, mà là Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa hai người mang theo hai cái vai phụ đi. Mà phỏng vấn tắc lấy nàng cùng Khổng Hàm Thừa là chủ. Hai vị gần nhất chính phủ cảm tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, rộn ràng nha, người bạn trai nhìn đến các ngươi ở bên nhau, có thể hay không ghen nha. Người chủ trì là vị rất có sức sống tuổi trẻ nữ sĩ, tên gọi là Sở Linh, vẫn luôn lấy bát quái nổi tiếng chủ trì giới, nhưng ai làm hiện tại người liền thích bát quái đâu, cho nên vị này người chủ trì tiết mục cũng thực được hoan nghênh. Ta có bạn trai sao? Ta như thế nào không biết? Bạch Cửu Hy chớp hạ đôi mắt, lộ ra một cái thập phần mê hoặc biểu tình, thật giống như thật sự không biết giống nhau, tuy rằng này biểu tình lại manh lại đáng yêu, nhưng thính phòng thượng vẫn là hư thành một mảnh, một chút đều không có cấp Bạch Cửu Hy mặt mũi. Bạch Cửu Hy cười cười, cũng không thèm để ý, nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị, có loại người xa lạ đối chính mình cũng thực hiểu biết cảm giác, thực mới lạ. Ngươi nói như vậy, Mạc tiên sinh sẽ rất khổ sở, vạn nhất không hề mang ngươi đi ăn cá làm sao bây giờ. Sở Linh cũng chớp chớp mắt, một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. Thập phần khoa trương trêu chọc nổi lên Bạch Cửu Hy, Mạc Minh Nguyên mang theo Bạch Cửu Hy các nơi đi ăn cá sự, đã sớm bị không chỗ không ở các fan đào ra. Bạch Cửu Hy mặt không đổi sắc nói, không quan hệ, ta có thể mang theo hắn đi. Khán giả lại là một mảnh cười vang, không thể không nói, Bạch Cửu Hy vẫn là một cái tổng nghệ cảm rất mạnh người, vô luận là nghiêm túc nói chuyện, vẫn là cố ý độ cười, luôn là có thể làm đại gia cảm thấy thập phần thú vị. Ha ha ha, đều nói như vậy, rộn ràng chẳng lẽ không phải biến tướng thừa nhận các ngươi quan hệ. Sở Linh cũng bị chọc cười, nhưng chuyện vừa chuyển, liền lại chuyển tới hai người quan hệ thượng, thật là không thuận theo không buông tha muốn cái đáp án a. Đối với vấn đề này, Bạch Cửu Hy thật đúng là không có công khai trả lời quá, hoặc là chuẩn xác mà nói là không có công khai thừa nhận quá, rốt cuộc nàng vừa mới đã phủ nhận, chỉ là mọi người đều không tin thôi. Có đôi khi theo đuổi cũng là một cái rất tốt đẹp quá trình, mà có tiềm lực người theo đuổi, ngươi liền phải hiểu được cho hắn theo đuổi cơ hội, ta nói như vậy, đại gia nên minh bạch ý tứ của ta đi. Bạch Cửu Hy khinh thường che lấp, nhưng cũng sẽ không bởi vì sợ phiền toái liền phủ nhận sự thật, nàng cùng Mạc Minh Nguyên là không có ở bên nhau. Nhiều nhất chỉ có thể nói là quan hệ mật thiết người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ. Hào đi, ta hiểu được, chỉ có thể nói Mạc tiên sinh tay chân quá chậm, đuổi theo lâu như vậy còn không có đuổi tới tay, xem ra muốn nỗ lực à, bất quá các fan nói vậy thực vui vẻ nghe thế loại đáp án đi, hắc hắc, các ngươi nữ thần vẫn là độc thân Nga Sở Linh đối với người xem phương hướng chớp chớp mắt, tựa hồ là tưởng được đến người xem cộng minh, nhưng khán giả phản ứng lại không phải tán đồng thanh, mà là thất vọng phủ nhận thanh. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Khán giả từ linh tinh vụn vặt kêu gọi, đến đều nhịp hô to, thật đúng là không hẹn mà cùng trở nên co tự lên. Bất quá đây cũng là bởi vì đại gia ý tưởng tương đồng nguyên nhân, phải biết rằng rất nhiều fans đối Mạc Minh Nguyên đánh giá cũng là cực kỳ không tồi, vẫn là thực hy vọng Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy có thể ở bên nhau. Mạc Minh Nguyên, trừ bỏ Bạch Cửu Hy thai tiếng bạn trai nhãn ngoại, các fan đối hắn nhiều nhất đánh giá chính là thật ngầu hảo có hình hảo gợi cảm, tiếp theo chính là hảo manh hảo có cảm giác an toàn hảo trung quyển. Dù sao là các có các manh điểm, nhưng tổng thể đánh giá thực không tồi, đại đa số fans đều là thực duy trì hắn. Ha ha ha, rộn ràng, ngươi các fan thật nhiệt tình à, ta đây hiện tại liền tới hỏi một chút Khổng ca hảo. Khổng ca, rộn ràng nói nàng cho tới nay mới thôi vẫn là độc thân, ngươi là nghĩ như thế nào? Sở Linh chuyện vừa chuyển, lại hỏi hướng về phía Khổng Hàm Thừa. Trên thực tế Khổng Hàm Thừa cùng Bạch Cửu Hy thai tiếng cũng là có một ít, rốt cuộc hai người ở bên nhau chụp vài tháng diễn, cũng cùng nhau thượng ăn tiết mục. Miễn cưỡng đạt đến màn ảnh chính phủ yêu cầu, cho nên Sở Linh hỏi như vậy, cũng không xem như bắn tên không đích. Ta cũng độc thân à, nếu không phải Tiểu Hy chướng mắt ta, chúng ta liền có thể chắp vá chắp vá. Khổng Hàm Thừa vẻ mặt đau khổ đáng thương hề hề nói, một câu cũng coi như là nói nửa thật nửa giả, bất quá rất nhiều người đều làm như là vui đùa tới nghe, khán giả cũng lại nở nụ cười. Rộn ràng à, Khổng ca nói như vậy, ngươi kia hồi phục đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự chướng mắt Khổng ca? Sở Linh lại đem đề tài dẫn hướng về phía Bạch Cửu Hy, tựa hồ rất muốn biết nàng hồi phục. Đối với rộn ràng như vậy buồn nôn xưng hô, Bạch Cửu Hy có như vậy điểm bất đắc dĩ, bất quá hiện tại kêu nàng gì đó đều có, nàng cũng không có phản bác ý tứ, chỉ là cười nói, Khổng ca không phù hợp ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nga, nguyên lai là thật sự à, ta còn tưởng rằng là Khổng ca ở nói dẫn đâu, kia có thể hay không nói cho đại gia, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là cái gì à? Ta tưởng đại gia nhất định rất có hứng thú biết đâu. Sở Linh nhãn tình sáng ngời, có chút ngoài ý muốn hỏi. Vấn đề này ta có lẽ biết một chút, không biết đúng hay không, từ ta trước nói như thế nào, không đúng lời nói Tiểu Hy lại đến bổ sung. Khổng Hàm Thừa lại là đột nhiên chen vào nói nói, một bộ hứng thú bừng bừng muốn nói bí mật bộ dáng. Sở Linh càng thêm hưng phấn, phản ứng cực nhanh nói, hảo a, nói vậy Khổng ca chính là bị điểm này cự tuyệt đi, bằng không như thế nào sẽ biết đâu, ha ha ha, nhân ra nói dân đù. Khổng ca ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi, bất quá ngươi liền tính là cố ý, ta cũng không thể bắt ngươi như thế nào, ai làm ngươi là người chủ trì đâu. Khổng Hàm Thừa bất đắc dĩ buông tay, giống thật mà là giả nói. Hào đi, ta chính là cố ý, ha ha, Khổng đại ca, chúng ta có phải hay không nên nói chính đề, cái này kén vợ kén chồng điều kiện rốt cuộc là cái gì đâu, ta chính là muốn tò mò đã chết. Sở Linh cũng buông tay, làm ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Bất quá cũng may nàng không có quên chính đề. Thân thủ muốn hảo. Lúc này đây Khổng Hàm Thừa cũng không có rong dài, nói thẳng ra đáp án, thập phần ngắn gọn bốn chữ, sau đó liền ngậm miệng không nói, một bộ chờ đại gia phản ứng lại đây bộ dáng. Sở Linh chớp chớp mắt, tựa hồ ngông một chút, nhưng thực mau liền bừng tỉnh đại ngộ nói, đây là luận võ chiêu thân tiết tâu a. Tiểu Hy nha, ngươi này yêu cầu thật đúng là rất độc đáo, cũng không biết là thật là giả, không phải là cố ý tìm lấy cơ cự tuyệt chúng ta thân thủ không tốt Khổng đại ca đi. Bạch Cửu Hy buồn cười hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết ngươi Khổng đại ca thân thủ không tốt đâu? Ách, cái này ta thật đúng là không biết, nhưng ta sẽ đoán a, nếu Khổng đại ca thân thủ hảo, lại như thế nào sẽ bị ngươi cự tuyệt đâu? Khổng đại ca, ngươi nói có phải hay không? Sở Linh ăn ngay nói thật, hơn nữa còn hướng Khổng Hàm thừa chứng thực nói. Kia cũng không nhất định, thân thủ được không, cũng là yêu cầu tương đối, kỳ thật ta thân thủ vẫn là không tồi. Khổng Hàm thừa lại là cấp ra một cái ngoài dự đoán đáp án, chỉ là thân thủ không tồi vì cái gì sẽ bị cự tuyệt. Khổng đại ca đều đem ta nói hồ đồ, thân thủ hảo như thế nào còn sẽ bị cự tuyệt đâu. Sở Linh có chút không rõ hỏi. Bởi vì không tốt bái, buồn. Khổng Hàm thừa vui vẻ nở nụ cười, tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy chính mình là ở tự hắc, khán giả cũng đều đi theo nở nụ cười. Khổng Hàm thừa hảo tính cách vẫn luôn là người khác khí bảo đảm chi nhất, các fan cũng đều thực thích như vậy hài hước thú vị tính cách tốt thần tượng. Rộn ràng, ngươi trướng mắt Khổng đại ca là được rồi, vẫn là ngươi tới cùng chúng ta nói nói ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đi, có phải hay không thật sự yêu cầu thân thủ hảo. Nếu là này nói, phỏng chừng rất nhiều các thiếu niên từ ngày mai bắt đầu liền phải báo ban học tập võ thuật. Sở Linh khí hô hô trừng mắt nhìn Khổng Hàm thừa liếc mắt một cái, sau đó lại cười tủm tỉm đối với Bạch Cửu Hy nói, trên mặt biểu tình thập phần phong phú. Thân thủ vấn đề có thể đi trước hỏi một chút Mạc tiên sinh, đến nỗi mặt khác, ta nhưng thật ra không có gì yêu cầu. Bạch Cửu Hy nghĩ đến Mạc Minh Nguyên, nhợt nhạt cười cười, cái kia tên ngốc to con phỏng chừng cũng chỉ có ở tu luyện thượng tương đối có thiên phú. Mạc tiên sinh thân thủ thực hảo. Sở Linh thập phần tò mò hỏi. Tùy người mà khác nhau đi. Bạch Cửu Hy tùy ý trả lời nói, ít nhất Mạc Minh Nguyên còn đánh không lại nàng. Kia nhất định là so Khổng đại ca hảo đi. Sở Linh tặc hề hề cười, còn đối với Khổng Hàm thừa chớp chớp mắt, Khổng Hàm thừa bất đắc dĩ nói tiếp nói, Tiểu Linh Nhi, không cần bóc ngươi Khổng đại ca đoạn, bằng không Khổng đại ca về sau nên không dám tới cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cái này đề tài đến đây xem như hạ màn, Sở Linh lại hỏi phim truyền hình vấn đề, nói chuyện nói đóng phim khi một ít thú sự, tại đây trong đó Khổng Hàm thừa cường điệu đề ra hai việc. Tiểu Hy thể lực thật sự đặc biệt đồng, là ta đã thấy nhất đua nữ diễn viên, hai ngày hai đêm làm liên tục đều không có vấn đề. Lý đạo vẫn luôn không yên tâm ở phía sau hỏi muốn hay không nghỉ ngơi, kia trường hợp hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Ta trước kia đóng phim thời điểm, đạo diễn nói nhiều nhất nói chính là lại kiên trì, nơi nào gặp qua đuổi theo làm nghỉ ngơi đâu. Muốn nói lúc ấy hắn cũng hỏi qua Bạch Cửu Hy, nhưng Bạch Cửu Hy căn bản là không có một chút yêu cầu nghỉ ngơi bộ dáng, thập phần hiệu suất cao hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Kỳ thật ta từ bỏ theo đuổi Tiểu Hy còn có một nguyên nhân này Tiểu Hy fans hẳn là biết. Khổng Hàm thừa tiếp tục bạo mánh liêu. Mà hắn nói càng nhiều, khán giả liền càng đương hắn là ở nói giỡn, lại không biết hắn nói đại bộ phận đều là lời nói thật. Là cái gì nguyên nhân đâu? Cũng không nên so thân thủ vấn đề còn cầu huyết ta, chúng ta cái này tiết mục người xem cũng là có chỉ số thông minh. Sở Linh nhăn lại cái mũi, bất mãn lại chờ mong hỏi. Ai, nói trở về ta cũng là cảm thấy có chút hổ thẹn, Tiểu Hy tiểu lượng thật sự là thật tốt quá, ta uống bất quá nàng A, bị nàng uống nằm sấp xuống rất nhiều lần lúc sau, ta liền quyết định từ bỏ theo đuổi chuyện của nàng. Vẫn là làm nàng tìm cái càng có thể uống bạn trai đi, nói như vậy nàng uống nhiều quá, cũng có người chiếu cố hắn. Khổng Hàm thừa nói lời này thời điểm, trong thần sắc toát ra một tia ôn nhu, có lẽ liền chính hắn đều không có nhận thấy được, hắn là thật sự thực thích Bạch Cửu Hy, chẳng qua từ bỏ cũng không thống khổ, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Cửu Hy đáng giá càng tốt, mà hắn nguyện ý đưa lên chính mình chúc phúc. 119 ấu không ấu chỉ. Nay một kỳ tóc sâu bá ra lúc sau, khán giả phản ứng không đồng nhất. Trong đó thảo luận nhất nhiệt liệt đề tài đại khái có hai cái, một cái là Bạch Linh huyết sùng sắp chiếu vấn đề, một cái chính là Bạch Cửu Hy cảm tình vấn đề, mà người sau thảo luận chung, có như vậy một bộ phận nhỏ người nhằm vào Khổng Hàm thừa theo đuổi vấn đề, triển khai thập phần nhiệt liệt thảo luận. Tuy rằng Khổng đại đại là dùng vui đùa ngữ khi nói, nhưng tổng cảm giác hắn là nói thiệt tình lời nói đâu, một loại hoàn mỹ nam xứng cảm giác quen thuộc. Mãnh liệt kiến nghị Bạch đại đại cùng Khổng đại đại ở bên nhau, Khổng đại đại tuy rằng thân thủ không tốt, nhưng cũng đủ ôn nhu săn sóc. Nhất định có thể hảo hảo bảo hộ Bạch đại đại. Tươi cười sau lưng chua xót, cấp Khổng Hàm thừa điểm cai tán, lại một cái ngã vào chúng ta nữ thần váy hạ người theo đuổi. Tuy rằng có điểm đồng tình Khổng Hàm thừa, nhưng làm một người cẩm y hề vệ, ta còn là cảm thấy nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân đáng giá càng tốt, thân thủ muốn hảo, tiểu lượng cũng muốn hảo, như vậy mới có thể xứng đôi nhà của chúng ta đại nhân. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Khổng Hàm thừa là không tồi, nhưng khí thế không đủ, cùng nhà của chúng ta Cửu Thiên Tuế đứng chung một chỗ. Cũng không phải thực xứng đôi à, ta còn là duy trì Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh vừa thấy chính là nam nhân trung nam nhân, thân thủ nhất định thực không tồi. Nói, vài vị đại thần đối lẫn nhau thân thủ đều thực hiểu biết, có phải hay không thật sự từng đánh nhau à? Mắt lấp lánh. Trên lầu chân tướng à, thập phần có khả năng là thật sự đánh qua à, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, nhà của chúng ta Thiên Tuế đại nhân quá đoạt tay, ta đều muốn đi học võ thuật. Các vong hữu đôi mắt là sáng như tuyết, căn cứ một chút dấu vết để lại liền phát hiện càng nhiều vấn đề, Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên đều có chú ý này đó thảo luận, đối này Bạch Cửu Hy phản ứng thực bình tĩnh, nhưng thật ra Mạc Minh Nguyên có chút không thoải mái. Dựa vào cái gì kiến nghị Khổng Hàm Thừa cùng nhà ta Tiểu Hy ở bên nhau à, Khổng Hàm Thừa sao có thể xứng đôi nhà ta Tiểu Hy, tuy rằng chỉ là trên mạng cực nhỏ một bộ phận fan CE, nhưng Mạc Minh Nguyên vẫn là không cao hứng, phùng di động, bay nhanh vũ động ngón tay, không biết ở viết chút cái gì. Lúc này Mạc Minh Nguyên cùng Bạch Cửu Hy đều ở nhà, khó được nhàn rỗi thời gian, hai người cùng nhau ngồi ở trong phòng khách uống xong ngọ trà, Bạch Cửu Hy trong tay cầm một quyển sách, bên cạnh là ôm cây trúc mảnh gặm gấu trúc nho nhỏ, dưỡng thật nhiều thiên nho nhỏ vẫn là như vậy tiểu nhân một con, cây trúc đều so nó cao. Nho nhỏ gặm thật lớn một cây trúc, gặm xong lúc sau tựa hồ có chút nhàm chán, đầu tiên là chớp mắt nhỏ nhìn nhìn Bạch Cửu Hy, phát hiện Bạch Cửu Hy không để ý đến nó ý tứ, liền bước chân ngắn nhỏ chậm gì gì bò tới rồi Mạc Minh Nguyên trước mặt. Bất quá Mạc Minh Nguyên hiển nhiên cũng không có tâm tư phản ứng nó, chỉ là buồn đầu chơi di động, hoặc là nói là ở thập phần chuyên chú cùng những cái đó không có ánh mắt các fan đại chiến. Nho nhỏ bò á bò, bò lên trên Mạc Minh Nguyên đùi, lại nỗ lực đủ tới rồi Mạc Minh Nguyên cánh tay, động tác tuy rằng chấm điểm, nhưng nó động tác lại thập phần linh hoạt, bắt được Mạc Minh Nguyên quần áo liền không bỏ móng vuốt, sau đó một cái xoay người, liền bò tới rồi Mạc Minh Nguyên cánh tay thượng, lúc này, Mạc Minh Nguyên mới có tâm tư nhìn cái này vật nhỏ liếc mắt một cái. Một bên đi chơi, đừng quấy rối. Mạc Minh Nguyên gẩy đẩy một chút vật nhỏ, nhưng kia vật nhỏ móng vuốt thực tiêm, bắt lấy hắn ống tay áo không buông ra, lần này tử thế nhưng không có gẩy đẩy khai, Mạc Minh Nguyên lại không hề để ý tới nó, tiếp tục buồn đầu cùng các fan đại chiến, nhân tiện cấp sở hữu duy trì hắn cùng Bạch Cửu Hy ở bên nhau nhắn lại điểm tán. Bạch Cửu Hy nghe được thanh âm, ngẩng đầu quét một người một thú liếc mắt một cái, đột nhiên có chút tò mò hỏi, vật nhỏ dưỡng lâu như vậy, như thế nào còn như vậy tiểu? Bạch Cửu Hy một mở miệng, Mạc Minh Nguyên lập tức liền có phản ứng, ngẩng đầu nghiêm túc trả lời nói, là có điểm tiểu, khả năng thị tan thiếu. Nho nhỏ lúc này còn ghé vào Mạc Minh Nguyên cánh tay thượng, nghe được lời này, thiếu chút nữa từ phía trên ngã xuống tới, nó như vậy tiểu cùng ăn cái gì không có quan hệ hảo không? Ngươi làm cái gì đâu? Mạc Minh Nguyên vốn tưởng rằng là muốn liêu nho nhỏ sự, nhưng ai biết Bạch Cửu Hy chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi hắn tới. Mạc Minh Nguyên ngón tay dừng một chút, sắc mặt có chút rồi dám, thanh âm rầu rĩ nói, có người nói lung tung. Ta đi giải thích. Bạch Cửu Hy muốn cười không cười dùng một loại hiểu rõ ánh mắt nhìn Mạc Minh Nguyên, trêu chọc nói, thật là giải thích. Không phải từ không thành có. Đừng tưởng rằng nàng không biết cái này ngốc tử vừa rồi đang làm cái gì. Mạc Minh Nguyên không nói lời nào, duỗi tay nắm hạ nho nhỏ, đi đến Bạch Cửu Hy bên người, đem nho nhỏ phóng tới một bên trên sofa, lúc này mới nói, Khổng Hàm Thừa không xứng với ngươi, ta không thích bọn họ đem ngươi cùng hắn đặt ở cùng nhau. Mạc Minh Nguyên trong miệng bọn họ tự nhiên là những cái đó nói làm hai người ở bên nhau fans. Người hấu không hấu chỉ. Bạch Cửu Hy từ trên sofa đem nho nhỏ nhắc lên, ở trước mắt quơ quơ, lại nói, so cái này vật nhỏ còn hấu chỉ. Mạc Minh Nguyên không phục, từ Bạch Cửu Hy trong tay đoạt lấy nho nhỏ, một cái dùng sức, trực tiếp ném tới cửa sổ sắt đất biên tiểu trong ổ, nói, những cái đó fans so với ta còn hấu chỉ, liền ai thích hợp ngươi đều nhìn không ra tới. Bạch Cửu Hy không muốn cùng như vậy ấu chỉ người ta nói lời nói, lý không đều không để ý tới Mạc Minh Nguyên. Mạc Minh Nguyên nghĩ nghĩ, tiếp tục cầm lấy di động soát bình luận đi. Tháng 4 hạ tuần, Bạch Linh Huyết xuống chiếu, Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa rất nhiều fans đều chờ ở TV trước, liền chờ xem hai người phim mới, bất quá khán giả tâm tình vẫn là có chút thấp thỏm, bởi vì nghe nói đây là một bộ phim kinh dị, nhát gan các bằng hữu thật là thực dối dám, lại tưởng duy trì thần tượng, lại sợ dọa đến chính mình. Tìm ba ba mụ mụ ca ca đệ đệ bạn trai một đống người bồi xem. Phiến đầu khúc bắt đầu, nhát gan bằng hưu chính là một run run, này thật không phải bởi vì bọn họ lá gan quá tiểu, mà là âm nhạc phong cách quá mức âm trầm. Lý Tổ Phong phỏng chừng là nghĩ đến cái chấn động tính mở màn, một chút đều không có khách khí, phiến đầu phiến đuôi cùng trung gian một ít nhạc đệm, toàn bộ đều là tìm cấp đại sư nhân vật tới làm, trong đó thậm chí còn có Bạch Cửu Hy cống hiến, nàng ở kịch trung có một màn là ở cô trong rừng thổi tiêu. Nguyên bản Lý Tổ Phong là tường hậu kỳ phối nhạc, nhưng ai làm Bạch Cửu Hy cái gì đều sẽ đâu, lúc ấy liền thổi một khúc hiện trường, cả kinh mọi người thiếu chút nữa quên mất là ở đóng phim. Trở lại chuyện chính, trở lại phim truyền hình này đầu, âm trầm phiến đầu khúc sau, chính là Bạch Cửu Hy kinh diễm lên sân khấu, phim nhựa áp dụng nghịch thuật hình thức, Bạch Cửu Hy lên sân khấu đệ nhất mạc đã là trong cốt truyện kỳ một màn, lúc ấy Bạch Cửu Hy, hoặc là phải nói là phiến trung linh công chúa, yêu diễm, tà tứ, âm trầm trung lộ ra khí phách. Cho người ta một loại trong lòng run sợ cơ hồ muốn không thở nổi cảm giác. Hảo đi, khán giả xác thật bị kinh diễm tới rồi, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy cái không ngừng, phim truyền hình còn không co xem đâu, liền bắt đầu ở Bạch Cửu Hy hẩy bù hạ sói chu lên. Công chúa điện hạ, ngài thần dân đều là yêu ma quỷ quái sao, muốn hay không như vậy chấn động, thiếu chút nữa liền phải đi ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Ta vốn dĩ cho rằng Cửu Thiên Tuế cái kia nhân vật cũng đã đủ chấn động, nhưng ta hiện tại mới biết được, ta còn là quá thiên chân, Cửu Thiên Tuế ít nhất vẫn là cá nhân a người a người a. Hù chết bảo bảo. Bảo bảo không dám nhìn làm sao bây giờ. Khóc lớn. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ a. Thiên Tuế đại nhân vừa ra tay, nhát gan toàn nhắm mắt. Các fan nhắn lại ở tiếp tục, phim truyền hình truyền phát tin cũng ở tiếp tục. Bạch Cửu Hy cùng Mạc Minh Nguyên còn có 9.000 trai mọi người cũng đều đang xem TV, chẳng qua bọn họ bình luận hiển nhiên muốn so các fan cường hạn rất nhiều. Lão đại, ngươi liền chưa cho Lý Đạo đề kiến nghị, này hiệu quả làm một chút đều không khủng bố, ta đều không sợ hãi đâu. Mễ Kiệt Thụy một bộ không quá vừa lòng bộ dáng, đối lông tìm vết nói, cũng không phù hợp hiện thực. Một đại thừa bổ đao, lại cũng là ăn ngay nói thật, rốt cuộc hắn nhìn đến quá yêu ma quỷ quái đều không phải cái dạng này. Bạch Cửu Hy quét hai người liếc mắt một cái. Vốn là tưởng phản bác, nhưng là nhìn nhìn, chính mình cũng cười, có chút bất đắc dĩ nói, Lý Đạo nói hậu kỳ thỉnh thập phần có thực lực đoàn đội tới làm, đặc hiệu đều là cao cấp nhất, hiện tại xem ra, vẫn là kém một ít ta. Tuy rằng là chính mình diễn, nhưng rốt cuộc nàng cũng là kiến thức quá lớn việc đời yêu tổ tông, phim truyền hình loại này tiểu trường hợp, thật đúng là vô pháp làm nàng khen ngợi a. Mọi người đánh giá cùng các fan quả thực là hai cái cực đoan, thậm chí liền Bạch Cửu Hy bản thân đều có chút thất vọng. Bất quá phỏng chừng cũng chỉ có bọn họ này một nắm người là như vậy tưởng, bởi vì vào lúc ban đêm phim truyền hình truyền phát tin sau khi kết thúc, khán giả đánh giá vẫn là rất cao, đặc biệt là những cái đó yêu thích phim kinh dị người xem, càng là đối Bạch Linh Huyết Sủng tôn sùng đầy đủ, sôi nổi cảm thán Bạch Linh Huyết Sủng là một bộ lương tâm hảo kịch, tuy rằng không bố điểm, nhưng nhìn thập phần đã quyển, thực chờ mong kế tiếp cốt truyện, hận không thể một hơi đều xem xong rồi. Nghe nói cùng ngày Bạch Cửu Hy ấy bù fans lượng liền lại một lần mạnh thêm, trực tiếp đạt tới 2.200 vạn. Hôm sau, vậy bù cùng với các đại diễn đàn, còn có một ít báo chí tạp chí cùng giải trí tin tức, cũng sôi nổi đưa tin về Bạch Linh Huyết Sủng một ít đề tài, tuy rằng ca ngợi lực độ cùng phương thức các không giống nhau, nhưng tóm lại đều là chính diện đánh giá, là cho Lý Tổ Phong mặt mũi, cũng là cho Bạch Cửu Hy cùng Khổng Hàm Thừa mặt mũi, nhưng càng nhiều vẫn là bởi vì này bộ phim truyền hình hảo danh tiếng, khán giả thích mới là quan trọng nhất. Bạch Linh Huyết Sủng chiếu lúc sau, Bạch Cửu Hy liền đi theo đặc chế truy sát lệnh đoàn phim đi nơi khác quay chụp ngoại cảnh. Mạc Minh Nguyên lúc này đây an bài hảo sở hữu công tác, toàn bộ hành trình cùng đi ở Bạch Cửu Hy bên người, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ một mình ôm lấy mọi việc, trợ lý cùng bảo tiêu sống cũng đều bị hắn một người làm. Bạch Cửu Hy nguyên bản vẫn là tương đối vừa lòng, nàng cũng không thích đi nhọc lòng này đó việc vặt, nhưng đến phiên dừng chân vấn đề khi, Bạch Cửu Hy liền không thế nào vừa lòng. Không có phòng ngươi có thể ngủ hành lang, bằng không cũng có thể đi ngủ đường cái. Cùng ta có quan hệ gì? Này nam nhân được một tức lại muốn tiến một thước công phu càng thêm tiến bộ, nàng nếu là trầm mặc không để ý tới nói, này nam nhân phỏng trừng đều có thể trời cao. Ông ngoại nói nguy hiểm, ta bảo hộ ngươi. Mạc Minh Nguyên giả ngu, một chút đều không có đi ý tứ, hắn lao lực trăm cây ngàn đắng mới cùng Bạch Cửu Hy ở tại một gian phòng, sao có thể bị dăm ba câu liền đuổi đi đâu, chết cũng không đi. Bạch Cửu Hy liền cảm thấy lúc này nói cái gì đều không có dùng, cùng với dùng tài hùng biện, không bằng động thủ. Cho nên nàng trực tiếp liền bắt đầu động thủ, bàn tay to ấn trống rông xuất hiện, trực tiếp liền hướng về Mạc Minh Nguyên bắt qua đi, mà Mạc Minh Nguyên phản ứng cực nhanh, một cái nghiêng người liền trốn rồi qua đi, hắn chính là vẫn luôn đều ở phòng bị Bạch Cửu Hy đột nhiên tập kích đâu, hắn liền biết Tiểu Hy sẽ làm như vậy, tránh thoát công kích Mạc Minh Nguyên vui dạo dựng nghĩ, cảm thấy chính mình thật là càng ngày càng hiểu biết Tiểu Hy, thật tốt. Bạch Cửu Hy mắt trợn trắng, cảm giác Mạc Minh Nguyên tươi cười có chút đáng khinh, nhất chiêu không thành liền bắt đầu đệ nhị chiêu. Bàn tay to ấn thập phần linh hoạt biến hóa chiêu thức, lại lần nữa hướng về Mạc Minh Nguyên bắt qua đi, cũng may Mạc Minh Nguyên cũng không có thả lỏng, thuần thục né tránh này lần thứ hai công kích, như thế làm Bạch Cửu Hy nhiều một tia hứng thú. Sau đó hai người liền ở trong phòng đánh lên, một người chảo, một người trốn, cùng với nói là ở đánh nhau, không bằng nói là ở làm trò chơi, thật là chơi đến vui vẻ vô cùng. Hai người chơi đủ rồi, Bạch Cửu Hy cũng bắt được Mạc Minh Nguyên, trực tiếp đem nam nhân kéo đến trước mặt, híp mắt nói: Ngươi hiện tại thật là càng ngày càng thiếu giáo huấn. Mạc Minh Nguyên cười cười, hắn tươi cười cũng là càng ngày càng tự nhiên, lấy lòng Bạch Cửu Hy nói, vậy ngươi đánh ta một đốn đi, đừng đuổi đi ta đi ra ngoài liền thành. Bạch Cửu Hy trừng mắt nhìn Mạc Minh Nguyên liếc mắt một cái, trực tiếp đem nam nhân ném tới trên mặt đất, đi ngủ trên mặt đất, còn dám làm cản, ta liền đem ngươi ném dưới lầu đi. Được rồi, Mạc Minh Nguyên đáp lời thanh âm đều có điểm phiêu, tuy rằng rất muốn bỏ lên trên giường, nhưng không có giường có mà cũng là có thể, Tiểu Hy đối hắn vẫn là thực mềm lòng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Bạch Cửu Hy liền đến phim trường đóng phim, trận này ngoại cảnh chủ yếu quay chụp chính là nam nữ chủ bị sát thủ đuổi giết trường hợp, địa điểm là ở một cái trong rừng cây, trong đó còn có một ít bạo phá màn ảnh, Dương Hiểu Phong luôn mãi kiểm tra qua đi, mới bắt đầu đệ nhất mạc quay chụp. Nam nữ chủ cùng nhau ở chạy như điên, cảnh khải ở phía trước, Bạch Cửu Hy ở phía sau, kịch trung nam chủ tên gọi là Kim Trạch, nữ chủ hẳn là danh hiệu Huyết Hoa Hồng, nhưng là Dương Đạo ghét bỏ tên này quá tục, lại tham khảo một chút Bạch Cửu Hy tên, liền trực tiếp đổi thành Bạch Chín. Nguyên bản trận này diễn, Dương Hiểu Phong là tưởng cấp Bạch Cửu Hy an bài một cái thế thân, rốt cuộc nàng là cái nữ hài tử, đánh diễn thượng khả năng sẽ có chút lực bất tòng tâm, nhưng Bạch Cửu Hy trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền dùng sự thật chứng minh rồi thực lực của nàng. Nhảy lên, xoay người, cấp tốc chạy vội, cảnh khải tốc độ có bao nhiêu mau, Bạch Cửu Hy tốc độ liền có bao nhiêu mau, làm mặt sau truy kích áo rồng nhóm đều có chút lực bất tòng tâm. Cũng may một màn này một lần đã vượt qua, cảnh khải cùng áo rồng nhóm đều ở thở hổn hển nghỉ ngơi, chỉ có Bạch Cửu Hy không có việc gì người dường như đứng ở nơi đó ngắm phong cảnh.